Chương 2060, Linh Bảo Chi Uy. Ngay tại Tần Phượng Minh toàn lực khu động Tử Quang Long Hồn Thương thời điểm, pháp trận bên ngoài dĩ nhiên bạo hưởng mấy ngày liền. Cực lớn nổ vang thanh âm chấn động thiên địa, hơn 10 người quỷ quân tu sĩ khổng lồ bí thuật cùng pháp bảo công kích vung vẩy thoáng hiện không ngừng, hướng về cấm chế cháo vách tường oanh kích tới. Huyền âm hóa huyết trận, tại dung thanh dần dần quen thuộc phía dưới, lúc này dĩ nhiên có thể phát huy ra pháp trận 10 thành uy năng. Tựu là đối mặt tụ hợp tu sĩ, đều có thể kiên trì mấy kích. Mà lúc này băng nhi đối với cửu chuyển hàn băng trận, cũng là dĩ nhiên cưỡi xe nhẹ đi đường quen, tại phối hợp thêm khoáng phong tế ra 6 dương trận, ba tòa pháp trận cộng đồng phát huy, phòng ngự mạnh, dĩ nhiên cũng không quỷ quân tu sĩ liên hợp công kích có thể bài trừ. Lúc trước tụ hợp tu sĩ công kích đều có thể chống cự, chớ đừng nói chi là lúc này rồi. Tụ hợp tu sĩ đáng sợ, Tần Phượng Minh bọn người đã sớm dĩ nhiên lĩnh giáo qua. Đoạn không phải chính là vài tên đại tu sĩ cùng hơn 10 người quỷ quân trung kỳ hợp lực công kích có khả năng bằng được. Này điểm, Tần Phượng Minh cùng Dung Thanh chờ trong lòng người cũng đều tin tưởng. Vì vậy đối mặt mọi người hợp lực công kích, Tần Phượng Minh yên tâm, căn bản là không lo lắng huyền âm hóa huyết trận bị công phá. Chớ nói chi là lúc này còn có khoáng phong cùng Tần Băng Nhi pháp trận tương trợ, càng là đinh điểm nguy hiểm cũng không. Mặt đối mặt trước vẻn vẹn là rất nhỏ lắc lư cực lớn cháo vách tường. Nam Viêm Tam tên đại tu sĩ lập tức mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ba gã đại tu sĩ, 11 gã quỷ quân sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ, như thế thực lực, vậy mà tại riêng phần mình tế ra bản thân cường đại nhất công kích phía dưới, đều không thể đem đối phương pháp trận bài trừ. Như pháp trận này, mọi người còn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy qua. Hai vị sư huynh, pháp trận này tuyệt đối là một có thể diệt sát tụ hợp cảnh giới cường đại pháp trận, tự tính toán so về tông môn cấm chế, cũng dĩ nhiên sẽ không kém bao nhiêu. Nếu như muốn bài trừ pháp trận này, chúng ta nhất định phải đồng thời khu động tu la bí quyết, hợp lực tế ra phía dưới, đem sở hữu công kích điệp ra cùng một chỗ, mới có thể thành công. Tưởng họ tu sĩ tuy nhiên gần đây đa nghi, nhưng lại một lòng tư cực kỳ kín đáo chi nhân, mặt đối mặt trước cường đại pháp trận, hắn không khỏi tay dừng lại, quay người nhìn về phía Nam Viêm cùng Cốt Âm hai vị quỷ quân đỉnh phong tu sĩ đạo. Tốt, tự như tưởng sư đệ nói, sở hữu quỷ quân trung kỳ trưởng lão, cũng đều thi triển tu la bí quyết. Bắt đầu kích phát vang trời trảm bí thuật, tế ra về sau, lại để cho hắn dung hợp. Hai gã đại tu sĩ nhìn nhau, chút nào chần chờ cũng không liền tự quyết định xuống. Ngay tại hơn 10 người tu la tông tu sĩ bắt đầu cộng đồng thi triển một loại tông môn bí thuật, ý định tế ra cường đại nhất một kích thời điểm, bên trong pháp trận Tần Phượng Minh cũng cuối cùng đem trước mặt linh bảo kích phát. Theo đạo đạo chú bí quyết phún dũng đình chỉ, trong tay pháp quyết cũng hoàn toàn kích phát, Tần Phượng Minh trước người tử sắc cái tẩu trong chốc lát gấp chướng mà lên. Tử quang đại phóng phía dưới, liền chướng thành hơn một trượng chi trường. Đồng thời một cỗ bàng bạc khó có thể hình dung cực lớn uy áp hiển lộ mà ra, tuy nhiên tại Tần Phượng Minh cực lực áp chế phía dưới, hãy để cho bên trong pháp trận Dung Thanh ba người hoảng sợ đến cực điểm. A, cái này, đây là hỗn độn linh bảo, ca ca làm sao có thể sẽ có như thế bảo vật. Dung Tần Băng Nhi trong trí nhớ chỗ tồn kiến thức, cảm thụ được vẻ này lại để cho hắn thần hồn đều phải lạy phục khổng lồ uy áp. Chỗ đó còn nhận không xuất ra đạo kia thoáng hiện hào quang màu tím bảo vật là vật gì. Ngọc thủ khẽ che ngọc khẩu, hay vẫn là một tiếng thì thào thanh âm không khỏi kinh hô mà ra. Tật, theo một tiếng rất nhỏ chú ngôn thanh âm, một đoàn tử quang kích xạ mà ra. Tại bàng bạc uy áp phía dưới, Dung Thanh bọn người chỉ cảm thấy trước mắt tử mang lóe lên, pháp trận tại Tần Phượng Minh gấp giọng dưới sự thúc giục, lập tức đã nứt ra một cái lỗ thủng, hào quang màu tím tự lỗ thủng trong vừa bay mà ra. Ngao hồng. Một tiếng chấn động hoàn vũ cực lớn, tiếng long ngâm lập tức vang vọng tại chỗ. Theo này âm thanh rồng ngâm phát ra, từng đạo như là hồ sóng rung động sóng âm nhanh chóng hướng về bốn phía tràn ngập mà đi. Sóng âm những nơi đi qua, Tu La Tông sở hữu tu sĩ, không ngoài dự tính thân hình chấn động, hai mắt ngốc trệ nổi lên, một cỗ hoảng sợ, không tin chi sắc hiển lộ tại mọi người trên khuôn mặt. Tựu là đang ở bên trong pháp trận Tần Băng Nhi ba người, mặc dù có ba tầng pháp trận cách trở, nhưng cũng là thần sắc khẽ giật mình, ngốc trệ thần sắc hiển lộ mà ra. Này thanh âm sóng, đối với tu sĩ thần hồn có thật lớn giam cầm hiệu quả. Tựu là thân là quỷ quân đỉnh phong Nam Viêm cùng Cốt Âm hai người, ở đằng kia sóng âm một cuốn phía dưới, không ngoài dự tính thân hình chấn động, như vậy đã mất đi khống chế thân thể chi lực. Dĩ nhiên bị mọi người hợp lực kích phát hoàn thành một đạo thoáng hiện cường đại uy năng màu đen lưỡi dao khổng lồ, vốn dĩ nhiên bị tế đã đến không trung. Nhưng theo mọi người pháp lực đột nhiên ngừng lại, cái kia ẩn chứa khổng lồ uy năng màu đen lưỡi dao khổng lồ, rồi đột nhiên như là đống đất vỡ vụn, lập tức liền tự tan tán tại chỗ. thành công tế ra tử quang long hồn thương Tần Phượng Minh, lúc này sắc mặt cũng là hơi có vẻ tái nhợt. Tuy nhiên thành công đem tử quang long hồn thương kích phát ra, nhưng trong nội tâm minh bạch, lúc này hỗn độn linh bảo, hắn cường đại uy năng, cũng gần kề bị hắn điều khiển 10 thành bên trong một thành khả năng cũng không có thể đạt tới. Cái kia cực lớn cái tẩu cũng vẻn vẹn là phun hộc ra một cỗ tử quang, một hồi tiếng long ngâm vang lên mà thôi. Cái kia tử quang uy năng cường đại, những nơi đi qua, cơ hồ không khí đều đã nhưng bị hắn hóa thành hư vô, vô số thật nhỏ vết nứt không gian tại tử quang chỗ qua hướng bốn phía lan tràn, tựa hồ muốn hư không đều muốn xé rách. Đạo kia tử quang kích xạ mà qua, vẻn vẹn là quét đến xa xa đứng thẳng Nam Viêm một đầu cánh tay, một cỗ sức lực lớn liền tự sinh ra, sinh sinh đem hắn toàn bộ thân hình cuốn vào đã đến giữa tử quang. Tử quang lập tức mà qua, một đầu rõ ràng chi cực lỗ thủng xuất hiện ở tại chỗ. Cuốn vào đến giữa tử quang Nam Viêm, lúc này dĩ nhiên không có chút nào dấu vết tồn lưu. Lúc này Tần Phượng Minh, trong đôi mắt kinh hỉ chợt hiện, toàn thân đều đã nhưng khó có thể ức chế, nhưng lúc này, cũng chỉ có thể nhìn, về phần lại khu động này linh bảo công kích, nhưng lại dĩ nhiên khó có thể có thể. Nhưng chính là này âm thanh cực lớn tiếng long ngâm, quanh người Tu La Tông tu sĩ cũng nhao nhao lâm vào ngốc trệ bên trong. Tuy nhiên trong nội tâm hơi có thất lạc, nhưng lúc này cũng không khỏi Tần Phượng Minh đa tưởng, hai tay cấp tốc vung vẩy phía dưới, hai đạo màu đen tấm lụa liền tự hắn trong tay kích xạ mà ra. Hướng về hai gã khác quỷ quân đại tu sĩ kích chạm mà đi. Băng Nhi, các ngươi nhanh chóng tiến lên chém giết những Tu La kia tông chi nhân. Theo hai đạo linh lực chạm kích xạ mà ra, Tần Phượng Minh càng là liền chút ba chỉ, ba đạo năng lượng liền vào đến Tần Băng Nhi cùng Dung Thanh, khoáng phong trong cơ thể. Đồng thời trong miệng cũng là một tiếng vội vàng thanh âm lối ra. Theo tiếng nói lối ra, hắn dĩ nhiên khoanh chân ngồi trên đất đá phía trên, tay khẽ vẫy, một đạo tử mang lóe lên mà quay về, bị hắn thu vào trong ngực. Đón lấy liền hai mắt khép lại, như vậy khôi phục. Tuy nhiên hắn thành công đem cái kia hỗn độn linh bảo kích phát, nhưng khổng lồ thần niệm chi lực cũng gần kề lại để cho hắn tế ra một đạo âm ba công kích mà thôi, liền dĩ nhiên thần niệm chi lực đại tổn mà không thể không cấp tốc đem linh bảo thu hồi. Kinh Tần Phượng Minh năng lượng nhập vào cơ thể, Tần Băng Nhi ba người lập tức tâm thần chấn động, khôi phục thanh tỉnh. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế biểu lộ, Tần Băng Nhi tú mục ngưng tụ, không hề đáp lời mảy may. Nghi tâm một điểm phía dưới, lập tức siêu siêu thanh âm vang vọng mà lên, như mưa phùn hết sức nhỏ phi châm kích xạ mà ra. Hướng về bốn phía dĩ nhiên thân hình ngốc trệ mấy tên Tu La Tông tu sĩ kích bắn đi. Dung Thanh, Khoáng Phong hai người xoay mình một thanh tỉnh, chứng kiến Tần Phượng Minh như thế trạng thái, không khỏi cũng là chấn động. Nhưng ở Tần Băng Nhi ý bảo phía dưới, hai người cũng là nhao nhao tế ra pháp bảo, lập tức liền đem mấy tên Tu La Tông khó có thể chống cự tu sĩ chém giết tại trước mặt. Tần Phượng Minh trước tế ra hai phát linh lực chảm, dĩ nhiên đem cốt âm cùng tưởng họ tu sĩ chém giết. Còn thừa chi nhân tại Băng Nhi ba người ra dưới tay, tất nhiên là không hề ngăn cản khả năng, tại mọi người còn chưa thanh tỉnh thời điểm, liền dĩ nhiên nhao nhao vẫn lạc, liền đan anh đều không thể chạy ra. Ngay tại ba người liên thủ chém giết Tu La Tông mọi người thời điểm, xa xa trong lúc đó ba đạo độn quang kích tránh tới, quang hoa thu vào phía dưới, Lý Trường Sơn ba người hiển lộ mà ra. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2061, thiếu niên, Tần tiền bối tại chỗ nào? Không có phát sinh chuyện gì à? Thân hình lóe lên mà ra, Lý Trường Sơn nhìn quét phía dưới, cũng không nhìn thấy Tần Phượng Minh, không khỏi sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, thanh âm vội vàng mở miệng nói. Lý đạo hữu, Khoáng Mỗ truyền âm, không phải cho ngươi chờ trước không muốn phản hồi sao? Các ngươi như thế nào lúc này trở về? Trước phát ra truyền âm phù, Khoáng Phong nói có mấy danh Tu La Tông Thái Thượng trưởng lão vây khốn ba người. Vốn là lại để cho Lý Trường Sơn ba người trước tại phường thị tránh né nhất thời, lúc này thấy đến ba người đột nhiên xuất hiện trước mặt, tất nhiên là kinh sững sờ không thôi. Tần tiền bối cùng ba vị bị vây, ta và ba người tự nhiên sẽ không đương tánh mạng rùa đen rút đầu, tự tính toán không thể đối kháng cái kia vài tên đại tu sĩ, nhưng hắn chi nhân vẫn có thể đủ vi tiền bối chia sẻ. Tần tiền bối chẳng lẽ đem cái kia mấy tên đại tu sĩ dẫn tới địa phương khác hay sao? Mặt hiện cứng cỏi chi sắc. Lý Trường Sơn ba người trong mắt tinh mang thoáng hiện, thần thức càng là cấp tốc thả ra, nhìn quét hướng phụ cận chỗ, đồng thời không thể nghi ngờ mở miệng nói. Tự ba người kiên nghị biểu lộ cùng với biểu hiện, đủ đó có thể thấy được ba người lần này tâm trí. Xem lên trước mặt ba gã xuất thân quỷ giới quỷ quân trung kỳ tu sĩ, Tần Băng Nhi tuấn tú trên khuôn mặt, cũng là hơi có vui mừng hiển lộ. Đối với Tần Phượng Minh chi nhân thiện nhậm, cũng là bội phục không thôi. có thể làm cho ba gã quỷ giới xuất thân quỷ quân tu sĩ như thế xả thân không để ý, biết rõ khả năng thân rơi hiểm địa mà cam bốc lên nguy hiểm đến đây giúp đỡ, đây cũng không phải là nói đơn giản sự tình. Chủ nhân không có việc gì, chỉ là vừa mới cùng Tu La Tông mọi người tranh đấu thời điểm pháp lực hao tổn hơi cự mà thôi. Lúc này đang tại bên trong pháp trận nghỉ ngơi, thiếu đợi nhất thời là được khôi phục. Nhìn thấy trước mặt ba người như thế rẻ chừng bộ dáng, Dung Thanh khuôn mặt có chút dừng một chút, bình tĩnh mở miệng nói ra. Theo huống chi đem vừa rồi một phen tranh đấu, hơi sự tình đối với ba người giải thích một phen. Nhưng đối với Tần Phượng Minh cuối cùng chỗ thi triển cái kia kiện cường đại pháp bảo, Dung Thanh nhưng lại không nói mảy may. Đối với cái này, Tần Băng Nhi cũng không khỏi đối với Dung Thanh hơi nhẹ gật đầu. Hỗn độn linh bảo, thế nhưng mà đang mang trọng đại sự tình, dùng Dung Thanh kiến thức, tất nhiên là biết được loại này thần vật biết được người càng ít càng tốt. Như không phải Tần Phượng Minh đối với hai người yên tâm, tự cũng tuyệt đối sẽ không đương hai người mặt tế ra như thế thần vật. Tuy nhiên Dung Thanh thẳng đến lúc này, cũng không hiểu biết cái kia Băng Nhi trong miệng hỗn độn linh bảo ra sao danh tự, nhưng từ cái này bảo vật chỗ hiển lộ ra kinh thiên uy năng, Dung Thanh trong nội tâm dĩ nhiên vững tin, cái kia chính là chỉ có trong truyền thuyết mới có nhất cường đại nhất chi vật. Dung Thanh tuy nhiên tâm tư kín đáo, không muốn Tần Phượng Minh trong tay hỗn độn linh bảo bị hắn người biết được, nhưng việc này lại ở đâu là hắn có thể tả hữu. Ngay tại Tần Phượng Minh ra tay đem ba gã Tu La Tông Thái Thượng trưởng lão diệt sát thời điểm, tại phía xa hơn 1.000 vạn ở bên trong bên ngoài một cái siêu đại tông môn ở trong, một tòa bầy đặt phần đông hồn bài che giấu trong động phủ, đột nhiên yên tĩnh dị thường trong động phủ đột nhiên vang lên một tiếng thanh thúy bạo hưởng chi âm. Theo này âm thanh giòn vang, trong động phủ gian đang nhắm mắt ngồi xuống tu luyện một gã bạch mi lão giả rồi đột nhiên mở ra hai mắt. Lưỡng đạo tinh mang lóe lên, liền nhìn về phía bàn gỗ ở giữa nhất một tầng bầy đặt một cái hồn bài. Vừa tự xem xét, tên này bạch mi lão giả liền đột bản thân hình bắn ra mà lên. Này trên bàn gỗ, cùng sở hữu cao thấp ba hàng hồn bài bầy đặt, trên nhất tầng, chỉ có 4 cái hồn bài, mà ở bên trong tầng kia phía trên, đã có 13 cái hồn bài, phía dưới cùng nhất một loạt, chừng 40-50 cái hồn bài bầy đặt. Trước thời điểm, vẻn vẹn là ba gã quỷ quân trung kỳ tu sĩ hồn phách vỡ vụn. Loại này sự tình, căn bản là sẽ không để cho tên này bạch mi lão giả cảm thấy chút nào khiếp sợ. Quỷ quân trung kỳ tu sĩ, tại hắn dĩ nhiên đạt tới quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ trong mắt, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Mà này âm thanh giòn vang, đúng là tự chính giữa một cái hồn bài bên trên phát ra. Mà cái kia hồn bài chỗ đại biểu chi nhân, đúng là hiện đại Tu La Tông tông chủ Nam Viêm. Lúc này tông chủ Nam Viêm hồn bài đều đã nhưng vỡ vụn, việc này tựu là bạch mi lão giả, cũng dĩ nhiên không thể coi như không quan trọng. Ngay tại tên này quỷ quân hậu kỳ cảnh giới bạch mi lão giả thần sắc đại chấn, sắc mặt kinh biến thời điểm, đột nhiên hai tiếng giòn vang cơ hồ đồng thời vang vọng tại hắn bên tai. Kinh sướng sờ phía dưới, bạch mi lão giả trong nội tâm bỗng nhiên siết chặt, hai mắt ngưng tụ, ánh vào hắn tầm mắt hai khối dĩ nhiên xuất hiện khe hở hồn bài. Dĩ nhiên là cùng trước lúc trước hồn bài cùng chỗ tầng thứ hai, đúng là hai gã Tu La Tông Thái Thượng Lão. Nhìn thấy đồng thời ba gã đại tu sĩ hồn bài vỡ vụn, tên này bạch mi lão giả sắc mặt cuối cùng chợt hiện nổi lên. Tuy nhiên Tu La Tông là một cái siêu cấp tông môn, nhưng lúc này toàn bộ tông môn ở trong, quỷ quân hậu kỳ cảnh giới đã ngoài chi nhân, cũng không quá đáng là có 13 người. Lúc này vậy mà đồng thời có ba gã đại tu sĩ hồn bài liên tiếp vỡ vụn, cái này tại Tu La Tông lập thế cực kỳ đã lâu đến nay. Cho tới bây giờ tựu chưa từng có loại này sự tình phát sinh. Xem trước mặt ba cái vỡ vụn hồn bài, bạch mi lão giả mặt sắc mặt ngưng trọng chi cực, tay một phen phía dưới, lưỡng cái truyền âm phù liền xuất hiện ở hắn trong tay. Nhưng ngay tại hắn muốn đem lưỡng cái truyền âm phù bóp nát thời điểm, đột nhiên liên tiếp giòn minh thanh âm vang vọng mà lên. Dĩ nhiên trong nội tâm không hề vững vàng bạch mi lão giả, theo cái này liên tiếp bạo minh thanh âm, trong nội tâm rồi đột nhiên không hề lý do khẩn trương nổi lên. Trong khi chứng kiến trước mặt liên tiếp vỡ vụn hồn bài thời điểm, một cỗ cực lớn vô hình trọng kích rồi đột nhiên tác dụng tại hắn ngực. Lại để cho hắn cơ hồ khó với hô hấp, xem lên trước mặt trọn vẹn 10 khối đồng thời vỡ vụn hồn bài, lão giả cơ hồ hoài nghi trước mặt những này hồn bài vỡ vụn, phải chăng thực sự cũng là bởi vì tu sĩ vẫn lạc mà làm cho. Theo ba đạo năng lượng khổng lồ chấn động từ xa mà đến gần, tới chỗ này Tu La Tông sớm cực kỳ che giấu cấm địa ở trong lúc. Một đạo rõ ràng càng thêm năng lượng cường đại cũng theo sát xuất hiện ở thần bí động phủ ở trong. Xem lên trước mặt trong tấm hình xuất hiện cái kia đạo hào quang màu tím, một gã nhìn về phía trên chỉ vẹn vẹn có 18 đến 19 tuổi thiếu niên rồi đột nhiên sắc mặt đại biến, thân hình càng là không khỏi bắn ra mà lên, trong miệng càng là nghiêm nghị mở miệng nói. Bốn vị sư điệt, vừa rồi các ngươi chứng kiến sự tình, ai cũng không thể đối với người khác nói, nếu như dù là nói một chữ, cũng thế tất muốn dùng bản tông chi tội luận xử. Cần tuân lão tổ chỉ lệnh, chúng ta ổn thỏa ghi nhớ. Tuy nhiên không biết thái thượng lão tổ lời ấy ý gì, nhưng bốn gã đại tu sĩ hay vẫn là cực kỳ cung kính nhận lời đạo. Tốt, các ngươi nhanh chóng xem xét mặt khác hồn bài vỡ vụn sự tình, đem mặt khác trong chân dung hung thủ ảnh ấn, nhanh đi đến ám tịch điện, đem hung thủ lai lịch tra ra, cũng ban xuống tu la lệnh, làm cho cả Nam vực tông môn cộng đồng truy tra, nhưng truy nã hung thủ sự tình, thế tất muốn thông qua lão phu cùng mặt khác ba vị sư huynh mới có thể. Thiếu niên tiếng nói xong, thân hình một chuyến, dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa tung tích. Lúc này Nam vực bên trong ngàn vạn tu sĩ, còn chưa từng biết được, một hồi gió tanh mưa máu sắp sửa xuất hiện tại trong tu tiên giới. Tốt, Lý đạo hữu ba vị cũng quay trở về, cái kia thật sự là quá tốt, các vị đạo hữu, lần này đem Tu La Tông tông chủ cùng hai vị thái thượng trưởng lão diệt sát, thế tất sẽ khiến Tu La Tông trắng trợn truy tra, vì an toàn để. Phía dưới chúng ta chỉ có thể cấp tốc chạy đi, không thể lại dừng lại tiến vào phường thị rồi. Bắn người mà lên, xem lên trước mặt mọi người, Tần Phượng Minh biểu lộ không hề gợn sóng hiển lộ, ngữ khí lạnh nhạt mở miệng nói. Thoáng một phát diệt sát 17 tên Tu La Tông quỷ quân đã ngoài tu sĩ, mà lại trong đó còn có ba gã quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ tồn tại, tổn thất lớn như thế, coi như là đối với một cái siêu cấp tông môn, cũng thế tất dĩ nhiên thương gân động cốt. Làm là siêu cấp tông môn, nếu như không đem hung thủ bắt, cái kia hắn đem tại toàn bộ tu tiên giới danh dự sạch không? Mà với tư cách tông môn trụ cột vững vàng quỷ quân trung kỳ đã ngoài tu sĩ, thế tất trong cơ thể đều bị thiết chí rơi xuống thần hồn bí thuật, mà mọi người đánh chết chúng Tu La Tông trưởng lão hình ảnh, tất nhiên đã bị Tu La Tông biết hiểu. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2062, Nguy hiểm khí tức. Tần Phượng Minh gần đây tâm tư kín đáo, đương nhiên biết được nếu như hắn tế ra Tử Quang Long Hồn Thương về sau, thế tất sẽ khiến Tu La Tông bên trong Thái Thượng Lão Tổ chú ý. Nhưng cái gọi là thấy cái mình thích là thèm, hắn dĩ nhiên đem Long Hồn Chết Non Khống Bảo Quyết hoàn toàn quen thuộc, nếu như không tự mình thí nghiệm một phen bảo vật này chính thức uy lực, trong lòng của hắn một mực như hoài ước lượng thỏ con, làm ầm ĩ khó có thể bình an. Nếu như lén tìm một chỗ không người chi địa thí nghiệm, cảm thấy khó khăn chuẩn xác giới định bảo vật này thật sự là uy lực. Mà đối thủ quá mức nhỏ yếu, đồng dạng khó có thể chắc ra bảo vật này chính thức uy năng. Nhưng ở tụ hợp tu sĩ trước mặt, hắn lại căn bản không có thời gian khu động này linh bảo. Vì vậy suy đi nghĩ lại về sau, hắn mới tuyệt đối mặt quỷ quân đỉnh phong đại tu sĩ thi triển một phen. Một là đối với quỷ giới tu sĩ, hắn không căn bản là không cần có gì tâm lý gánh nặng. Không cần lo lắng sẽ đối với Mãng Hoàng Sơn tạo thành gì ảnh hưởng. Hai là lần này quỷ giới chi hành, hắn dĩ nhiên hoàn thành trước kế hoạch, dĩ nhiên đã đến phản hồi thời điểm. Coi như là bị tụ hợp tu sĩ nhìn chằm chằm vào, dựa vào hắn lúc này chi năng, hơn nữa ảnh thân phù cường đại, trốn, cơ hồ không có gì độ khó. Cũng chính là bởi vì đã có loại này suy nghĩ, Tần Phượng Minh mới thay đổi trước sau như một cẩn thận, cường lực tế ra linh bảo. Kinh này một dịch, hắn cuối cùng lĩnh giáo hỗn độn linh bảo đáng sợ. Lần này vẻn vẹn là đem Tử Quang Long Hồn Thương kích phát một thành uy lực không đến, đã nhưng thể hiện ra khủng bố như thế uy năng, hơn 10 người quỷ quân trung kỳ đã ngoài tu sĩ, căn bản không có chút nào chống cự chi lực, liền giam cầm tại chỗ. Như thế uy năng, muốn tiêu diệt giết tụ hợp cảnh giới tu sĩ, không có chút nào có thể hoài nghi chỗ. Nhưng kích phát này tông linh bảo, lại để cho Tần Phượng Minh cũng là sợ hãi đến cực điểm. Sở hữu pháp lực chi hùng hậu, tựu là so về tụ hợp tu sĩ cũng không chút nào chênh lệch, nhưng chính là như thế, hắn liên tiếp bị hút sạch ba thân pháp lực dưới tình hình, mới khó khăn lắm đem này linh bảo kích phát hoàn thành. Nếu như đổi lại là một gã quỷ quân đỉnh phong tu sĩ, căn bản chính là khó có thể khu động này linh bảo mảy may. Tựu là tụ hợp sơ kỳ tu sĩ, cũng khó nói là có thể có dựa vào sở hữu pháp lực chèo chống này linh bảo. Này còn không phải để cho nhất Tần Phượng Minh khiếp sợ chỗ. Vẻn vẹn là khu động bảo vệ này, hắn có thể so với tụ hợp hậu kỳ khổng lồ thần niệm chi lực, liền cơ hồ bị tiêu hao không còn. Như thế hao phí thần niệm chi vật, đối chiến cường đại đối thủ thời điểm, tuyệt đối không thể đơn giản đem ra sử dụng. Nói không chừng còn chưa đem linh bảo khu động, chính mình đã nhưng bởi vì thần niệm hao hết sạch, vẫn lạc đối phương chi thủ rồi. Được chứng kiến linh bảo uy năng, trong lòng của hắn đối với thần hoàng tỷ phỏng chế linh bảo, nhưng lại càng phát ra hướng tới rồi. Phỏng chế chi vật, tương truyền đồng đều có thể phát huy ra bản thể uy năng 1/2 phần 10, linh bảo 1/2 phần 10 thần thông, uy lực của nó có bao nhiêu, Tần Phượng Minh lúc này dĩ nhiên khó có thể tưởng tượng. Tử quang long hồn thương, hắn chỉ là bất quá khu động cực kỳ nhỏ bé một bộ phận, đã nhưng thể hiện ra như thế uy lực, nếu như là 1/2 phần 10, cái kiêu uy năng đem đạt tới loại tình trạng nào, coi như là hắn kiến thức rộng rãi, cũng dĩ nhiên khó có thể tưởng tượng. Mà lúc này, luyện chế thần hoàng tỷ sở hữu tài liệu, hắn dĩ nhiên chuẩn bị hoàn toàn. Chỉ cần trở lại nhân giới, tìm kiếm một chỗ che giấu chỗ, đem thần điện kích phát, sau đó đạt được nguyên vẹn luyện chế chi pháp, đến lúc đó tự có thể nếm thử luyện chế. Cái này lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm tưởng tượng, tự mừng rỡ không thôi. Duy nhất lại để cho hắn cảm thấy thất vọng chính là, bát cấp đã ngoài liệt diễm điểu lông vũ, hắn đến nay không có được, mà ban đầu ở Hoàng Tuyền Cung lấy được cái kia kiện uy năng cường đại thú giáp, đã ở cùng cái kia thực lực cường đại yêu mãng trong tranh đấu dĩ nhiên bị tổn hại. Không có cường đại hộ giáp hộ thân, lại để cho hắn trong lòng cũng là hơi có không an ổn cảm giác. Mọi người không có tiếp tục chỗ trì hoãn, công chúng Tu La Tông tu sĩ vơ vét một phen về sau, trực tiếp đám đông thi thể cho ăn riêng phần mình linh thú. Lần này Tần Phượng Minh cũng không thu bất luận cái gì vật phẩm, hết thảy giao cho Băng Nhi bọn người. Theo Băng Nhi, Dung Thanh mọi người tu vi tăng nhiều, Tần Phượng Minh biết được, mọi người lúc này dĩ nhiên không hề cần hộ vệ mình cái gì. Về sau trở lại nhân giới, mọi người thế tất hội một mình làm việc. Mà khi sơ đã từng đáp ứng còn Lăng Tịch cùng Thải Liên tiên tử, nếu như thực lực đạt tới, thế tất muốn tìm ngũ đại siêu cấp tông môn xui. Lại để cho hắn trả giá một ít lúc trước đổ diệt Bích U Cốc một cái giá lớn. Đương nhiên mọi người ai cũng minh bạch, coi như là trong mọi người có người tiến cấp tới tụ hợp chi cảnh, cũng tuyệt đối không có khả năng dung chuyển thâm căn cố đế ngũ đại siêu cấp tông môn. Mà Thải Liên tiên tử cũng tuyệt đối không phải không chí lỗ mãng chi nhân, một cái giá lớn, không ngoài là trả giá một ít song phương đều có thể tiếp nhận chỗ tốt. Lại để cho Bích U Cốc lần nữa dựng ở nguyên phong đế quốc trong tu tiên giới. Tựu là này điểm, Tần Phượng Minh lúc trước cũng là cảm giác xa vời chi cực, nhưng trải qua quỷ giới chi hành về sau, trong lòng của hắn dĩ nhiên có chút chờ mong. Nên biết hiểu, hắn thần cơ phủ bên trong, có một cây như trước còn sống mười mấy vạn năm lâu âm tinh chi lan. Tựu tính toán hắn không thể dựa vào này tiên thảo thuận lợi tiến giai đến tụ hợp chi cảnh, nhưng đối với tu luyện quỷ đạo công pháp Thải Liên tiên tử, nhưng lại hy vọng thật lớn. Mà Trang Đạo Cần, càng là chính quỷ song tu chi nhân, xem hắn tranh đấu thời điểm chỗ thi triển công pháp, quỷ đạo công pháp cũng dĩ nhiên tu luyện đến hóa anh hậu kỳ. Dựa vào âm tinh chi lan bên trong ẩn chứa khó có thể đo lường được dược hiệu, lại để cho thứ hai người ăn, mặc dù không có nắm chắc một lần hành động tiến giai tụ hợp chi cảnh, nhưng đạt tới hóa anh đỉnh phong, tuyệt đối là không hề nghi ngờ sự tình. Chỉ là mặt khác vài tên sư tôn sở tu đều là chính đạo công pháp, này tiên thảo đối với mọi người mà nói chắc chắn tác dụng không lớn. Trong nội tâm suy nghĩ xuống, đem phi thuyền giao cho Dung Thanh bọn người khống chế, Tần Phượng Minh trực tiếp tiến vào đến thần cơ phủ bên trong. Lần này vạn hồn cốc một chuyến, hắn dĩ nhiên đem cuối cùng một chương ảnh thân phù cũng tiêu hao hết. Lúc này nhất đầu mục sự tình, tự là lợi dụng cái kia yêu mãng mãng ra, luyện chế mấy chương ảnh thân phù đồ dự bị. Có này thần kỳ phù lục tại thân, Tần Phượng Minh mới có thể cảm giác yên tâm. Vạn hồn cốc, khoảng cách sư tôn Trang Đạo Cần ra cách cái kia chỗ nhân giới cùng quỷ giới thông đạo, khoảng cách xa xôi chi cực. Coi như là khống chế phi thuyền không gián đoạn phi độn, ít nhất cũng phải 1-2 năm dài đằng đẵng. Theo mọi người phi độn, một cỗ khó hiểu khí tức đã từ từ bao phủ tại hướng về phía mọi người. Này khí tức là phi thuyền chỗ qua đường đồ phía trên, gặp nhiều lắm tu sĩ thân ảnh. Những tu sĩ này, vô luận là tông môn tu sĩ, hay vẫn là tán tu, đều là cả đàn cả lũ, do giá cao tu sĩ dẫn đầu, đối diện mê hoặc tu sĩ kiểm tra lấy cái gì. Dựa vào Dung Thanh bọn người cơ cảnh, cùng với phi thuyền khổng lồ ẩn nấp thần thông. Mặc dù không có tao ngộ đến nhận chức gì kiểm tra, nhưng cái này lại để cho trong lòng mọi người cũng là không khỏi điều cao thêm vài phần cảnh giác. Những kiểm tra kia tu sĩ đều cực kỳ cơ cảnh, mọi người cũng không đợi cùng một chỗ, mà là có không ít người ẩn nấp tại phụ cận, vẻn vẹn có mấy danh tu sĩ hiện thân. Cái này lại để cho Dung Thanh bọn người muốn tiến lên bắt một người tu sĩ siêu hồn, cũng khó khăn dùng như nguyện. Đương mọi người để ý cẩn thận phi độn 3 tháng thời điểm, Tần Phượng Minh cuối cùng xuất quan, nhìn thấy như thế tình hình, hắn bình tĩnh trên khuôn mặt, cũng cuối cùng không khỏi vẻ mặt ngưng trọng hiển lộ. Dùng mọi người tâm trí, ở đâu có thể đoán không được, đây tựu là châm đối với bọn họ mà đến không thể nghi ngờ. Lúc trước một lần diệt sát Tu La Tông 3 gã thái thượng trưởng lão, hơn 10 người quỷ quân trung kỳ tu sĩ, như thế đại động tính, Tu La Tông nếu như không áp dụng một ít thủ đoạn, tự nhiên không thể nào nói nổi. Một cái siêu cấp tông môn, hắn nếu như lên tiếng, cái kia thuộc sở hữu siêu cấp tông môn rất nhiều thế lực, thế tất hội không hổ là dư lực phụng mệnh làm việc. Đương Tần Phượng Minh thi triển đổi nhan thuật, thần không biết quỷ không hay đem một gã quỷ soái đỉnh phong tu sĩ siêu hồn một phen về sau, hắn cuối cùng biết được sảng khoái Hạ Nam vực trong tu tiên giới hiện trạng, dĩ nhiên đã đến sau tam giới đại chiến mới bắt đầu thời điểm, còn muốn trông gà hóa quốc tình trạng. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2063, lựa chọn. Đối với Tu La Tông như thế gióng trống khua chiêng siêu tầm chính mình hành tung, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được hắn nguyên nhân, tựu là lúc trước cái kia Tử Quang Long Hồn Thương một kích. Một kích kia chỉ uy, coi như là quỷ quân hậu kỳ tu sĩ không nhìn ra hắn mấu chốt, nhưng ở tụ hợp tu sĩ trong mắt, tuyệt đối có thể liếc tựu có thể biết được đạo kia công kích hư thật. Tụ hợp tu sĩ, mặc dù có thể cũng khó có thể kết luận một kích kia là chân chính hỗn độn linh bảo chỗ kích phát, nhưng có thể khẳng định, cái kia kém cỏi nhất cũng có thể là một kiện phỏng chế linh bảo phát ra. Phỏng chế linh bảo, tại thấp vị giao diện bên trong, tuyệt đối là có thể để làm chấn tông chi bảo cường đại tồn tại. Coi như là lập thế dĩ nhiên có vài chục vạn lâu Tu La Tông, cũng không quá đáng là có một kiện hỗn độn linh bảo phỏng chế chi vật tồn tại. Đối mặt cái kia vẻn vẹn là vài tên quỷ quân trung kỳ, một gã quỷ quân hậu kỳ tu sĩ tổ hợp, Tu La Tông tất nhiên là muốn cái kia cường đại chi vật thu về trong tay. Biết được nguyên nhân, Tần Phượng Minh không khỏi xem hướng Lý Trường Sơn ba người, suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Lý đạo hữu, Nghiêm đạo hữu cùng Ngụy đạo hữu, thực không dám đấu giếm, vừa rồi Tần Mỗ siêu hồn tên kia quỷ soái tu sĩ, biết được lần này nhiều như vậy tu sĩ như thế huy động nhân lực, nơi nhằm vào chi nhân, là Tần Mỗ cùng Dung đạo hữu mấy người. Mà lần này Tần Mỗ quỷ giới chi hành, cũng dĩ nhiên đã đạt thành mong muốn. Vì vậy cũng dĩ nhiên đã không có ngưng lại quỷ giới chi ý. Vốn tưởng tượng, đem ba vị đưa đến trung vực lại phân biệt, nhưng hiện tại xem ra, ba vị đi theo chúng ta chính là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình. Vì vậy Tần Mỗ ý định ở chỗ này cùng ba vị đạo hữu phân biệt, bằng ba vị đạo hữu lúc này tu vi, vô luận đi đến nơi nào, nghĩ đến cũng hẳn không phải là việc khó gì. Mặc dù như thế, nhưng là tốt nhất không phải về đến Bắc vực. Nguyên nhân trong đó, tất nhiên là không cần Tần Mỗ nói cái gì. Chúng ta tương giao một hồi, nếu như ba vị đạo hữu có gì yêu cầu, chỉ cần Tần Mỗ có thể làm được, tất nhiên sẽ không chối từ mảy may. Nghe nói Tần Phượng Minh như thế nói, Lý Trường Sơn ba người tuy nhiên trong nội tâm sớm có dự kiến, nhưng vẫn là không khỏi sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cũng đều trở nên ngưng trọng chi cực. Tiền bối, vãn bối từ khi tại nhân giới cùng tiền bối gặp nhau, bắt đầu thời điểm tuy nhiên là thuộc tiền bối bức hiếp, mới phản hồi quỷ giới, nhưng thấy đến tiền bối làm người cùng với sở tác sở vi, vãn bối sớm đã đối với tiền bối đã không có dù là một tia ghi hận chi tâm. Như không phải tiền bối tri ân, vãn bối đừng nói có thể không nhanh như vậy liền vào giai đến quỷ quân trung kỳ, nói không chừng đã sớm vẫn lạc tại nhân giới bên trong. Tiền bối tri ân, vãn bối tự phó kiếp này khó để báo đáp, vì vậy vãn bối khẩn cầu tiền bối, lại để cho vãn bối đi theo ở tiền bối bên người, coi như là chấp chân chạy bưng trà sự tình, vãn bối cũng cam tâm tình nguyện. Lý Trường Sơn trong miệng nói xong, thân hình dĩ nhiên quỳ nằm ở phi thuyền trên. Hắn biểu lộ không có chút nào làm ra vẻ chi ý. Theo Lý Trường Sơn đích thoại ngữ, gần đây cực ít nói chuyện nói rõ cùng Ngụy Tư Minh hai người, cũng là chút nào do dự cũng không quỳ nằm ở tại chỗ. Hai trong dân cư nói, cùng Lý Trường Sơn cũng là bình thường, đồng đều muốn cùng theo Tần Phượng Minh trở về nhân giới. Ba vị đạo hữu mau mau xin đứng lên, các vị chi ý Tần Phượng Minh tâm lĩnh, không dối gạt ba vị đạo hữu, Tần Mỗ xuất thân cái kia chỗ đại lục, tu luyện tài nguyên cùng quỷ giới so sánh với, tựu là 10/3-4 cũng chưa chắc có thể đạt tới. Nếu như không phải Tần Mỗ tông môn tại nhân giới, nói không chừng Tần Mỗ đều chọn ở lại quỷ giới. Tu luyện tài nguyên chưa đủ, kỳ thật vẫn còn tiếp theo, nhân giới bên trong, thích hợp tu luyện quỷ đạo công pháp chỗ cũng là cực kỳ rất thưa thớt, đối với ba vị mà nói, thật sự là được không bù mất tiến hành. Dựa vào ba vị đã từng tiến vào Hoàng Tuyền cung bí thủy sự tình, chỉ cần tại quỷ giới loại này âm khí tinh thuần chỗ cố gắng tu luyện, không thể nói trước rất có tiến giai quỷ quân hậu kỳ thậm chí càng tiến một bước khả năng. Vì vậy ba vị đạo hữu hay vẫn là ở lại quỷ giới, là thích hợp nhất sự tình. Khánh Nguyên Đại Lục, tự tu luyện tài nguyên mà nói, cùng quỷ giới loại này đất rộng của nhiều so sánh với, căn bản cũng không có cái gì có thể so sánh tính, Tần Phượng Minh nói 10/3-4, cũng dĩ nhiên nói nhiều hơn không ít. Hắn chỗ nhân giới, lục địa diện tích cực vi rất thưa thớt, đại khu vực là mênh mông hải dương. Cùng nơi này quỷ giới so sánh với, hoàn toàn là hai cái cực đoan. Vì vậy vô luận linh thảo hay vẫn là mặt khác tu luyện tài nguyên, đều là thiếu thốn chi cực. Này điểm, Tần Phượng Minh ngược lại là không có chút nào muốn giấu giếm chi ý. Tiền bối, Vãn bối mặc dù không có xâm nhập hơn người giới, nhưng này điểm cũng sớm đã có chỗ hiểu rõ. Vãn bối đi theo tiền bối, cũng không xông vậy tu luyện tài nguyên, nói mặt khác đều là vô căn cứ. Vãn bối vẻn vẹn là biết được một điểm, tựu là vãn bối là cam tâm tình nguyện đi theo ở tiền bối bên người. Lý Trường Sơn ra sao dạng người, Tần Phượng Minh trong nội tâm tin tưởng, ban đầu ở Tạ gia sự tình bên trên, hắn đã nhưng biết được phi thường rồi. Như thế có ơn tất báo chi nhân, tại trong tu tiên giới, dĩ nhiên cực kỳ hiếm thấy. Nhìn xem ba người cứng cỏi biểu lộ, Tần Phượng Minh cũng là trong nội tâm đại động. Tốt, đã Lý đạo hữu như thế nói, Tần mỗ tựu đáp ứng cùng ngươi, bất quá Nghiêm đạo hữu chính là có gia tộc chi nhân, vì vậy đạo hữu hay vẫn là ở lại quỷ giới càng là phù hợp. Về phần Ngụy đạo hữu, nếu như đạo hữu không ngại đi theo Tần mỗ chịu khổ, cái kia Tần mỗ đích thị là không sẽ vứt bỏ đạo hữu. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế nói rõ vừa mới bị Tần Phượng Minh dìu lên thân hình, lần nữa quỳ sát dưới đi. Nghiêm gia, vãn bối lúc trước ly khai thời điểm, dĩ nhiên đã làm xong an bài, lúc trước tiền bối giao cho những âm thạch kia bảo vật, vãn bối đều đã nhưng lưu tại Nghiêm gia, vì vậy đối với Nghiêm gia, vãn bối cũng dĩ nhiên xem như làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ. Vì vậy đi theo tiền bối hồi nhân giới, vãn bối dĩ nhiên không lo lắng. Nhìn thấy nói rõ như thế nói, Tần Phượng Minh cũng là gật gật đầu, đối với ba người hắn cũng không phản đối nữa cái gì. Tốt, đã ba vị cố ý đi theo Tần mỗ đi đến nhân giới, đây cũng là một kiện vô cùng tốt sự tình, Tần mỗ cùng ba vị quan hệ, ám tịch điện biết được phi thường, lần này chọc đại họa như thế đầu, nghĩ đến Tu La Tông tất nhiên sẽ không thiện rồi, mà ám tịch điện thế tất cũng sẽ kinh động, đến lúc đó tuyệt đối là nguy cơ tứ phía. Đi đến nhân giới, cũng là nhất an ổn lựa chọn. Từ khi cùng ba người ở chung cái này mấy chục năm qua, đối với ba người, Tần Phượng Minh cũng là cực kỳ yên tâm, bởi vì chính mình chi qua, ba người tại quỷ giới bên trong, có thể nói cũng là nguy hiểm không nhỏ. Nếu như Tu La Tông thông qua ám tịch điện, biết được ba người tồn tại, vậy thì thực sự lại để cho ba người nguy hiểm tăng nhiều rồi. Dùng ám tịch điện chi năng, muốn tìm kiếm ba người, tuyệt đối không phải là không được sự tình. Ba người lần nữa bái tạ một phen, lúc này mới đầy mặt vẻ vui mừng hiển lộ đứng ở một bên. Tiền bối, nếu như Tu La Tông thông qua ám tịch điện tìm kiếm chúng ta cái kia lần này chúng ta chỗ đi cái kia chỗ đi thông nhân giới thông đạo chỗ, tất nhiên sẽ bị nghiêm mật phong tỏa, nguy hiểm tự nhiên sẽ tăng nhiều không ít. Lý Trường Sơn tâm tư gần đây cẩn thận, lời ấy ngược lại là nói đến Tần Phượng Minh lo lắng nhất chỗ. Ân, không tệ, vì vậy Tần mỗ quyết định, chúng ta nhiều hơn nữa tốn vài năm thời gian, xuyên qua Tây Vực, tự nhiên sơ ta tiến vào quỷ giới cái kia chỗ thông đạo phản hồi. Tần Phượng Minh không phải bướng bỉnh chi nhân, dùng hắn phán đoán, chính mình linh bảo sự tình, thế tất dĩ nhiên bị Tu La Tông tụ hợp tu sĩ biết được, chỉ cần thông qua ám tịch điện, Tu La Tông thế tất hội biết được chính mình thân phận chân thật, cái kia có nhiều khả năng tại khoảng cách vạn hồn cốc gần đây nhân giới thông đạo chỗ bố trí mai phục. Lúc trước Trang Đạo Cần cùng Kha Hành Tâm hai người đã từng nói qua, cái kia chỗ thông đạo, đi thông chính là Khánh Nguyên Đại Lục Thượng Cổ Chiến Trường chỗ khu vực. Như từ cái này ở bên trong phản hồi, tất nhiên là cực kỳ dễ dàng có thể phản hồi Nguyên Phong Đế Quốc. Nhưng Tần Phượng Minh cẩn thận phía dưới, hay vẫn là buông tha cho này niệm. Đã quyết định, mọi người tất nhiên là sẽ không lại do dự mảy may, phương hướng một chuyến, mọi người áp chế ngồi phi thuyền hướng về Tây Vực phương hướng chạy như bay mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2064, Thạch Xương Đan Anh. Một mực tiến vào Tây Vực mấy tháng lâu, Tần Phượng Minh khôn ngoan hơi yên tâm về tới Thần Cơ Phủ. Mà lần này tiến vào, Tần Băng Nhi vậy mà cũng cùng nhau hiện thân tại Thần Cơ Phủ bên trong. Nhìn thấy trước mặt cười nhẹ nhàng, trong đôi mắt giảo hoạt chi sắc lập lòe xinh đẹp tiểu nha đầu, Tần Phượng Minh trong nội tâm một chuyến phía dưới, tất nhiên là đoán được vài phần. Như thế nào, Băng Nhi là muốn nhìn một chút cái kia gốc âm tinh chi lan hay sao? Hi hi, ca ca thật sự là thông minh, ngoại trừ cái kia gốc thần thảo, ca ca cái kia kiện hỗn độn linh bảo, ta cũng muốn nhìn một chút, không biết ca ca cho xem không cho xem. Tần Băng Nhi tuổi tác không lớn, nhưng cũng là một biết được nặng nhẹ chi nhân, nàng biết được lúc trước diệt sát những tu sĩ kia thân phận về sau, đối với mọi người vị trí nguy hiểm tất nhiên là biết được. Vì vậy một mực không có nói ra xem cái kia làm cho nàng cũng là mừng rỡ không thôi bảo vật. Lần này rời xa Nam Vực, nàng tự nhiên muốn trước tiên một nhìn đã mắt. Đối với cái này, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không cự tuyệt cái gì. Xem lên trước mặt xanh ngắt linh thảo, dù là Băng Nhi trong trí nhớ bái kiến chúng nhiều bảo vật, cũng không khỏi bị trước mặt linh thảo chỗ kinh chấn. Coi hắn kiến thức, tất nhiên là biết được trước mặt cái này đám âm tinh chi lan diệp trong phim ẩn chứa tinh thuần âm khí khổng lồ. Ca ca, đã không có cái kia gốc uấn thần liên chỗ sản âm mỡ lộ xương mù tẩm bổ, âm tinh chi lan coi như là còn sống, cũng sẽ không vượt qua bách niên, mà xem hắn gốc trạng thái, khả năng 7-80 năm sẽ gặp có tinh thuần năng lượng phát ra, vì vậy ca ca muốn dùng cái này gốc thần thảo trùng kích cảnh giới, muốn tại đây trong vòng 4-50 năm cho thỏa đáng. Tần Băng Nhi thay đổi hướng nhiệt tinh linh, mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng xem trước mặt linh thảo một lát, sau đó trở lại mở miệng nói. Ân, 40-50 năm, nghĩ đến chúng ta sớm đã phản hồi nguyên phong đế quốc ở trong rồi, thời gian cũng là coi như sung túc. Đối với âm tinh chi lan, Tần Phượng Minh cũng là kiến thức nửa vời, lúc này nghe Băng Nhi nói, hắn lòng nghi ngờ lập tức đại tiêu. Mất đi cái kia gốc uấn thần liên về sau, hắn tự lo lắng này gốc thần thảo cũng khó có thể bảo tồn, lúc này nghe Băng Nhi vững tin, hắn treo cao tâm mới cuối cùng an ổn. Cái kia kiện hỗn độn chi vật, có phải hay không cũng nên để cho ta nhìn chúng nhìn lên rồi. Sau này gốc thần thảo, càng làm cho Băng Nhi cảm thấy hứng thú chi vật, đương thuộc cái kia tử hắc hào quang bao khỏa hỗn độn bảo vật rồi. Tần Phượng Minh tay một phen, cái kia xinh xắn cái tẩu liền xuất hiện ở hắn trong tay, trong cơ thể pháp quyết khẽ động, trong cơ thể bàng bạc pháp lực cấp tốc hướng về cái tẩu rót vào mà đi. Hơn 10 tức về sau, tiểu yên đấu rồi đột nhiên ông Minh Thanh cùng một chỗ, trong chốc lát hóa thành hai thước lớn nhỏ. Tử hắc phần sáng trong bao, tử quang long hồn thương, năm cái chữ cổ hiển lộ tại Băng Nhi trước mặt. Tử quang long hồn thương, ca ca đạt được dĩ nhiên là này tông hỗn độn linh bảo, thật là làm cho Băng Nhi ngạc nhiên, này tông bảo vật, tương truyền tại tiên ma đại chiến thời điểm thất lạc rồi, không nghĩ tới vậy mà mất đã rơi vào nhân giới bên trong. Ca ca thật sự là hạnh gặp, vậy mà đã nhận được hai kiện hỗn độn linh bảo. Xem lên trước mặt bảo vật, Tần Băng Nhi xinh đẹp dung nhan hiển lộ lấy một tầng vui mừng người sáng rọi, trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy khó có thể ức chế thần sắc. Băng Nhi, trước từng nghe ngươi nói đã từng nói qua, hỗn độn linh bảo giống như có một bảng xếp hạng, nhưng không biết cái này tử quang long hồn thương, ở đằng kia bảng đơn bên trong đứng hàng nơi nào đâu. Nhìn xem Băng Nhi, Tần Phượng Minh trong nội tâm kỳ vọng lớn lên. Này câu hỏi nói, là hắn lúc này muốn nhất biết được sự tình. Hỗn độn linh bảo, tuy nhiên đều là hỗn độn sơ khai thời điểm thiên địa đại năng luyện chế chi vật, nhưng là tuyệt đối có sự phân chia mạnh yếu. Lúc trước hắn từng nghe Băng Nhi nói, cái kia vỡ vụn hỗn nguyên cái nón úp linh bảo, chính là đứng hàng hỗn độn linh bảo bảng thứ 31 vị. Tuy nhiên không thấy qua hỗn nguyên cái nón úp uy năng, nhưng tử quang long hồn thương uy lực hắn lại tự mình nhận thức qua một phen, quả thực là cường đại khó có thể nói nên lời. Vì vậy trong lòng của hắn đối với hắn tất nhiên là kỳ vọng lớn lên. Tử quang long hồn thương chính là trong truyền thuyết chi vật, mà tiên ma đại chiến càng là buổi sáng giới tam giới đại chiến không biết bao nhiêu kỷ nguyên, mà cái kia hỗn độn linh bảo bảng, chính là thượng giới tam giới đại chiến về sau, một vị thiên phú khác là quái tài dựa theo đại chiến trong tất cả kiện linh bảo đại khái uy năng chỗ liệt ra. Về phần ca ca cái này linh bảo cụ thể có thể đứng hàng đến linh bảo bảng vị nào, ta cũng không biết. Nghe được Băng Nhi như thế nói, Tần Phượng Minh trong nội tâm dĩ nhiên sáng tỏ, không khỏi hơi có thất vọng. Xem ra cũng chỉ có chờ chính thức được chứng kiến mặt khác linh bảo uy năng làm tiếp suy đoán rồi. Nghĩ đến mặt khác hỗn độn linh bảo, Tần Phượng Minh không khỏi lại nghĩ tới cái kia biến mất không thấy gì nữa năm khối hỗn nguyên cái nón úp tàn phiến. Từ khi cái kia năm khối tàn phiến xâm nhập hắn thân thể biến mất không thấy gì nữa về sau, hắn cũng không cảm thấy không chút nào thích sinh ra. Nhưng vô luận hắn sử dụng loại thủ đoạn nào, cũng khó có thể phát hiện cái kia tàn phiến mảy may. Đối với cái này, nếm thử vô số lần về sau, hắn cũng cuối cùng buông tha cho tìm kiếm, đem việc này đem gác xó rồi. Đang ở quỷ giới bên trong, Tần Phượng Minh đương nhiên không dám nếm thử luyện chế hóa anh đỉnh phong khôi lỗi, càng là không dám ăn cái kia chân quý chi cực âm tinh chi lan. Nhưng hắn lúc này còn có một trọng yếu sự tình tái sinh, cái kia chính là đối với tên kia bị hắn bắt Hoàng Tuyền cung thái thượng lão tổ cẩn thận khảo vấn một phen. Đem Băng Nhi tiến đưa rời động thất, Tần Phượng Minh đem động thất cấm chế kích phát, đồng thời càng là dùng một đơn giản pháp trận đem âm tinh chi lan cũng che đậy. Nhìn quét liếc, lúc này mới tay vừa lộn, một chỉ bị sổ đạo cấm chế phù lục phong ấn hộp ngọc xuất hiện ở hắn trong tay, trong nháy mắt xuống, một cái trong mê ngủ mini tiểu anh xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Hai tay liên tục huy động phía dưới, đạo đạo cấm chế năng lượng lời đầu tiên kích xạ tiến vào tiểu anh trong cơ thể. Sau đó mới một chỉ điểm ra, một đạo mảnh khảnh tinh thuần âm khí năng lượng mới kích xạ tiến vào đã đến tiểu anh trong cơ thể. Đối mặt tụ hợp tu sĩ đàn anh, Tần Phượng Minh cũng là đinh điểm khinh tâm không dám tổn lưu, còn chưa đem đối phương tỉnh lại, hắn trước một lần nữa thi triển một phen cấm chế thủ đoạn. Dùng hắn lúc này thần hồn chi lực cường đại, tụ hợp sơ kỳ tu sĩ tuyệt không có thể phá tan thần hồn cấm chế mà lo lắng. Ha ha, Thạch đạo hữu, mấy chục năm không thấy, không biết cảm giác như thế nào. Xem lên trước mặt uể oải không phấn chấn đàn anh, Tần Phượng Minh khẽ mỉm cười nói. À, nơi này ở đâu? Chẳng lẽ người dĩ nhiên quay trở về tới quỷ giới hay sao? Thạch xương đàn anh xoay mình một thanh tỉnh, hắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn liền không khỏi phải biến đổi, bởi vì hắn dĩ nhiên cảm giác được đã đến quanh người tinh thuần âm khí năng lượng. Ân, không tệ, nơi này chắc chắn là quỷ giới, mà Tần Mỗ trở lại quỷ giới, cũng dĩ nhiên có hơn 10 năm lâu rồi. Một mực không làm cho đạo hữu hiện thân, cũng là bận quá chi qua. Lần này Tần Mỗ đem đạo hữu tỉnh lại, là có một chuyện muốn cùng đạo hữu thương lượng, nếu như đạo hữu có thể đáp ứng, vậy người ta tự nhiên sẽ tất cả đều vui vẻ. Hừ, lão phu thật sự là xem nhẹ ngươi rồi, tiến vào sắt long chi địa chi nhân, có thể ra cách có thể nói là muôn vàn khó khăn, không nghĩ tới ngươi vậy mà bình yên quay trở về. Đã rơi vào tiểu bối chi thủ, lão phu đã nhưng nhận mệnh, ngươi có gì thủ đoạn, chi bằng xử suất. Lão phu tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Khô gầy tiểu anh trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hiển lộ cái này một cỗ vẻ kiên nghị, trong đôi mắt cũng không có chút vẻ sợ hãi tồn tại. Lời nói xong thời điểm, hai mắt càng là khép kín. Ha ha, Thạch đạo hữu thật sự là kiên cường, cái kia đạo hữu không muốn biết được ngươi cái kia hai cỗ phân thân lúc này như thế nào sao? Nhìn thấy tiểu anh như thế, Tần Phượng Minh cũng không khỏi hơi có bội phục, đối mặt sinh tử, trước mặt tụ hợp tu sĩ giống như dĩ nhiên không để ý rồi. Ngươi vậy mà biết được lão phu hai cỗ phân thân, chẳng lẽ hai cỗ phân thân cũng bị ngươi bắt hay sao? Đột nhiên nghe thấy Tần Phượng Minh nói như vậy, Thạch xương đàn anh bỗng nhiên lại mở ra hai mắt. Trong mắt cuối cùng có một tia dị sắc hiển lộ mà ra. Chính là hai cỗ quỷ quân đỉnh phong phân thân, căn bản là sẽ không đặt tại Tần Mỗ trong mắt, muốn diệt sát, chẳng qua là tiện tay mà thôi mà thôi. Bất quá đạo hữu yên tâm, người cái kia hai cỗ phân thân, Tần Mỗ cũng không đụng phải, bất quá Tần Mỗ cùng đạo hữu nói sự tình, nhưng lại đối với đạo hữu có lợi thật lớn sự tình. Đối với Thạch Xương tâm lý, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được. Chỉ cần có cái kia hai cỗ phân thân tồn tại, Thạch Xương tựu không tính triệt để vẫn lạc. Tuy nhiên bản thể cùng hai cỗ phân thân tu vi có không nhỏ chênh lệch, nhưng cả hai vô luận tâm trí hay vẫn là ý thức đồng đều không có khác nhau, cả hai hồn phách bản là đồng nguyên, coi như là cho rằng là cùng một người cũng không đủ. Bản thể vẫn lạc, hai cái phân thân bên trong thế tất sẽ có một người chiếm cứ bản thể vị trí, chỉ cần cố gắng tu luyện, tất nhiên là như trước có thể tiến giai tụ hợp chi cảnh. Mà hắn Thạch Xương, như cũng là Hoàng Tuyển Cung Thái Thượng Lão Tổ. Cái này cũng chính là Thạch Xương một lòng muốn chết nguyên nhân chỗ. Này điểm, Tần Phượng Minh đương nhiên cũng là biết được. Tuy nhiên bản thể vẫn lạc, phân thân có thể thượng vị, cái kia phân thân tuy nhiên có thể cho rằng bản thể ý chí kéo dài, nhưng cùng bản thể vẫn có bất đồng. Vì vậy Tần Phượng Minh không tin, nếu có một đường sinh cơ, Thạch Xương hội cam tâm vẫn lạc. Chuyện tốt, ngươi có thể có cái gì chuyện tốt cùng lão phu nói. Nếu như là có quan hệ ta Hoàng Tuyển Cung sự tình, lão phu khuyên ngươi hay vẫn là miễn khai tôn khẩu cho thỏa đáng. Thạch Xương một giấy dầu không thấm muối thái độ như trước cường ngạnh. Nhìn thấy đối phương không hề khép kín hai mắt, Tần Phượng Minh không khỏi vui vẻ bày ra. Cái này dĩ nhiên nói rõ, trong lòng đối phương cuối cùng đã có dấu hiệu buông lỏng. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2065, thu phục Thạch Xương. Tần Mỗ cam đoan, không hướng đạo hữu hỏi thăm chút nào Hoàng Tuyền Cung sự tình, mà lại chỉ cần đạo hữu đáp ứng Tần Mỗ nói, Tần Mỗ liền làm cho đạo hữu tiếp tục tồn sống sót, sau này sẽ là phi thăng thượng giới, cũng là có nhiều khả năng sự tình. Tu sĩ tu tiên, mục đích cuối cùng nhất, liền là vì trường sinh. Đối với thấp vị giao diện tu sĩ mà nói, chỉ phải phi thăng thượng giới, thọ nguyên sẽ gặp gia tăng mãnh liệt, cái này tự nhiên là mọi người nhất bức thiết kỳ vọng sự tình. Mà đối với dĩ nhiên đạt tới tụ hợp cảnh giới chi nhân, như thế hai cái càng thêm lại để cho hắn khó có thể kháng cự. Bởi vì hắn dĩ nhiên là tụ hợp chi cảnh, cự ly này phi thăng thượng giới, dĩ nhiên so tu sĩ khác gần rất nhiều. Nếu như vậy vẫn lạc, cái kia hết thảy cũng đều đem trở thành hư ảo. Trong nội tâm không cam lòng tất nhiên là khẳng định, đối với tu sĩ trong nội tâm, Tần Phượng Minh tất nhiên là biết được phi thường. Hừ, hoa ngôn xảo ngữ, ngươi cho rằng lão phu là tin tưởng. Lão phu không tin, người biết đem lão phu phóng thích. Bất quá đã ngươi như thế nói, lão phu không ngại nghe một chút ngươi có gì ngôn ngữ. Nghe nói Tần Phượng Minh nói như vậy, mini tiểu anh trong đôi mắt cũng là tinh mang lóe lên, nhưng rất nhanh liền lại biến mất. Tần Mỗ không có yêu cầu khác, tựu là muốn đạo hữu thi triển thoáng một phát cấm thần thuật, sau đó làm cho đạo hữu đi theo Tần Mỗ phản hồi nhân giới. Nếu như một ngày kia Tần Mỗ có phi thăng thượng giới năng lực, tự là có thể cùng đạo hữu cùng nhau phá toái hư không, thực tới lúc đó Tần Mỗ tự là có thể đem thuật chú giải trừ. Không biết đạo hữu định như thế nào, cũng không lại nói nhảm cái gì, Tần Phượng Minh trực tiếp liền nói ra trong nội tâm suy nghĩ. Hắn lại muốn đem tên này tụ hợp tu sĩ thu phục, lại để cho hắn đương chính mình cấp dưới. Nghĩ như vậy pháp, nghĩ đến thấp vị giao diện bên trong, cũng chỉ có Tần Phượng Minh dám như thế muốn, làm như thế. Ha ha ha, tiểu bối nói thật sự là buồn cười, bằng ngươi chính là một gã quỷ quân hậu kỳ tu sĩ, tự dám nói về sau có thể phi thăng thượng giới, chờ ngươi năm đó tu luyện tới quỷ quân đỉnh phong chi cảnh, lại đến cùng lão phu nói đi. Một hồi khàn giọng tiếng cười từ nhỏ anh trong miệng phát ra, tiểu anh trong đôi mắt càng là hiển lộ ra mỉa mai xem thường chi sắc. Đương nhiên, lúc này nói phi thăng nói như vậy, lại khó có thể làm cho đạo hữu tin tưởng, nhưng lấy tiền bối kiến thức, bằng Tần Mỗ lúc này thủ đoạn, tiền bối sẽ cho rằng vãn bối thực sự sẽ dừng lại quỷ quân hậu kỳ cảnh giới sao. Hắn lần này một câu ngôn ngữ, càng là biến hóa mấy cái xưng hô, cái này trong lúc vô hình cũng là tại điểm tỉnh Thạch Xương, hắn lúc này bất quá là một gã quỷ quân hậu kỳ chi nhân, mà lại hay vẫn là một gã vừa mới từ quỷ quân trung kỳ, tiến giai đến quỷ quân hậu kỳ không có bách niên chi nhân. Nghĩ đến trước mặt thanh niên dùng vừa mới tiến giai quỷ quân hậu kỳ không có bao nhiêu năm, liền có thể tự trong tay mình bỏ chạy mấy năm lâu, cái này cũng không khỏi lại để cho Thạch Xương trong nội tâm chịu chấn động. Lúc trước mặt thanh niên, dùng quỷ quân hậu kỳ tu vi, đơn giản chỉ cần cùng mình ngạnh bính một phen, hơn nữa cuối cùng càng là thần niệm giao chiến phía dưới, mình cũng không thể chiếm được chút nào tiện nghi. Lúc này nhớ tới, lại để cho Thạch Xương cũng không khỏi trong đôi mắt dị sắc lập lòe không chỉ. Như thế thực lực chi nhân, muốn nói không có tiến giai tụ hợp cảnh giới cơ hội, tự là Thạch Xương mình cũng không tin. Tự coi như ngươi có thể tiến giai tụ hợp, nhưng lúc này bằng ngươi chi năng, chẳng lẽ có thể đối với Thạch Mỗ thi triển cấm thần cấm thuật hay sao? Tuy nhiên ngươi thần niệm không kém, nhưng cũng khó có thể nói tựu có thể thắng được lão phu. Tiểu anh trong miệng nói xong, biểu lộ dĩ nhiên đã trầm tĩnh lại. Trong mắt tự cũng mang theo một tia trêu tức chi ý. Thạch Xương tâm tư, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được ý gì, mỉm cười, hắn lạnh nhạt mở miệng nói, nếu như Thạch đạo hữu có thể có thủ đoạn cắn trả Tần Mỗ, đó cũng là Tần Mỗ gieo gió gặt bão, chỉ cần đạo hữu có thể buông ra thần hồn, lại để cho Tần Mỗ thi thuật là tốt rồi. Xem lên trước mặt như một vũng tịnh thủy, gợn sóng không sợ hãi thanh niên, Thạch Xương trong lòng cũng là không khỏi nỗi lòng phiên cổn. Ban đầu ở Hoàng Tuyền Cung, nhìn thấy trong chân dung trước mặt thanh niên, hắn còn từng có quá muốn thu hắn làm đồ đệ tâm tư. Nhưng thế dễ dàng lúc rời, lúc này chính mình dĩ nhiên đã trở thành đối phương tù nhân. Muốn tiêu diệt giết chính mình, đối phương chỉ cần điểm chỉ đơn giản là được làm được. Đường đường tụ hợp tu sĩ rơi xuống tình trạng như thế, là hắn tuyệt đối thật không ngờ qua. Tốt, lão phu liền đáp ứng đạo hữu, cho ngươi thi triển cấm thần thuật, nhưng lão phu đã nói trước, sau này Thạch Mỗ không phải là thủ hạ của ngươi tay chân, cái gì cũng nghe mặc ngươi phân công, càng là sẽ không làm Thạch Mỗ tự nhận khó có thể đảm nhiệm sự tình. Như bắt buộc lão phu, đến lúc đó Thạch Mỗ tự nguyện tự bảo. Suy nghĩ phía dưới, Thạch Xương đan anh trong đôi mắt hiển lộ ra kiên quyết chi sắc, trong miệng như thế nói ra. Có thể mạng sống, tiếp tục tu luyện, Thạch Xương cũng không muốn như vậy vẫn lạc. Nghe nói trước mặt tụ hợp đan anh như thế nói, Tần Phượng Minh trên mặt lập tức sắc mặt vui mừng hiển lộ, đạo hữu nói quá lời, Tần Mỗ làm việc gần đây lấy chân thành đối người, đạo hữu nếu như đồng ý việc này, vậy người ta tất nhiên là dùng chờ vị luận giao, đạo hữu muốn làm cái gì, tất nhiên là do đạo hữu quyết định, Tần Mỗ sẽ không bắt buộc mảy may. Bất quá Tần Mỗ nếu như gặp được nguy hiểm, nghĩ đến đạo hữu cũng sẽ không bó tay tĩnh quan. Song phương như là đã đạt thành hiệp nghị, cái kia phía dưới sự tình tựu đơn giản rất nhiều. Dựa vào Tần Phượng Minh lúc này có thể so với tụ hợp hậu kỳ cường đại thần hồn chi lực, đối với một gã tụ hợp sơ kỳ tu sĩ thi triển cấm thần thuật cấm thuật, tất nhiên là không có gì độ khó. Gần nửa canh giờ về sau, Tần Phượng Minh cùng Tiểu Anh đồng thời mở ra hai mắt. Lúc này Thạch Xương đan anh, trên mặt dĩ nhiên tràn đầy kinh ngạc thần sắc. Trước mặt thanh niên tinh phách thần hồn chi lực cường đại, còn xa tại hắn dự kiến phía trên. Tốt rồi, Thạch đạo hữu, lần này ta và ngươi dĩ nhiên hóa thủ thành bạn, đạo hữu thân thể, tất nhiên là cũng nên trả lại đạo hữu rồi, tuy nhiên thượng diện có một chút tổn hại, nhưng tu luyện một phen, tự cũng không phải việc khó gì. Cảm thụ được tâm thần bên trong cùng trước mặt đàn anh cái kia sợi cường đại thần hồn liên hệ, Tần Phượng Minh trong nội tâm nhẹ nhõm nổi lên. Theo hắn vung tay lên, Thạch Xương thân thể liền tự xuất hiện ở hắn trước mặt. Tại Tần Phượng Minh tận lực dưới sự bảo vệ, Thạch Xương thân thể cũng không có bao nhiêu tổn thương, lúc này như trước nho nhã như sinh. Chứng kiến chính mình thân thể, thần sắc hơi có vẻ xuống dốc Thạch Xương đan anh cuối cùng thần sắc đại chấn. Đã có này thân thể, hắn bản thân thực lực, tất nhiên là hoa không được bao lâu có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Ô quang lóe lên, tiểu anh dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thạch Xương thân thể nhẹ khẽ chấn động, hai mắt rồi đột nhiên trợn mắt mà mở. Thạch đạo hữu, ngươi sở hữu bảo vật, Tần Mỗ một kiện cũng không động, tất cả đều bình yên được lưu giữ trong thịt trên khuôn mặt. Đây là Tần Mỗ luyện chế mấy khỏa liệu thương đan dược, đạo hữu có thể ăn, đối với đạo hữu khôi phục tu vi, tất nhiên là nhiều có ích lợi. Nhìn xem chậm rãi ngồi thẳng người Thạch Xương, Tần Phượng Minh cũng cuối cùng yên tâm lại. Ban đầu ở Sát Long chi địa thời điểm, liền dĩ nhiên đã có thu phục Thạch Xương chi ý. Nhưng đối với Thạch Xương thân thể, hắn lại lo lắng có chỗ tổn thương, lúc này vừa thấy, mới cuối cùng yên tâm lại. Đạo hữu đã đối với Thạch Mỗ thi triển cấm thuật, cái kia Thạch Mỗ đa tạ ngôn ngữ đừng nói rồi. Lúc này Thạch Mỗ cần tìm nhất an tĩnh chỗ khôi phục một phen. Không biết nơi đây có thể có thích hợp chi địa sao? Đứng người lên, sống bỗng nhúc nhích tay chân, tuy nhiên hơi có vẻ nhíu chặt, nhưng cũng không trở ngại, chỉ là đan điền khí hải, cần một lần nữa ngưng tụ. Này điểm! Ngược lại cũng không phải quá mức gian nan sự tình, chỉ cần thời gian đầy đủ, tự có thể phục hồi như cũ. Lúc này, Thạch Xương trong lòng cũng là đại hỉ, ngẩng đầu nhìn hướng Tần Phượng Minh, trong miệng nói ra. Ha ha, chuyện nào có đáng gì, nơi này vốn là Tần Mỗ tu di động phủ ở trong, đạo hữu mời theo Tần Mỗ đến. Thần cơ phủ, vốn có 7 gian động thất, Lý Trường Sơn ba người đồng đều là ưa thích trong đại sảnh cái kia minh trên bệ đá tu luyện, vì vậy rất ít tiến vào động thất. Lúc này tựu là Dung Thanh bọn người cũng rất ít lại tiến vào thần cơ phủ, vì vậy lúc này ngoại trừ Tần Băng Nhi, còn thừa 5 gian động thất đều là không đưa. Đem Thạch Xương an bài tại một gian động thất, tất nhiên là không có gì độ khó. Được nghe nơi này dĩ nhiên là tu di động phủ ở trong, Thạch Xương cũng là chịu cả kinh, xem bốn phía, trong mắt vẻ khiếp sợ nổi lên. Cái này tu di trong động phủ, thậm chí có linh tuyền mắt cùng âm tuyền mắt tất cả một chỗ, vẻn vẹn là bằng này, đã khiến cho tụ hợp tu sĩ đều đỏ mắt. Chính là hắn lúc này trên người cái kia kiện tu di bảo vật, cũng khó có thể cùng trước mặt này tòa so sánh với. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2066 Tu La Tông Lão Tổ. Tu di động phủ, đối với thân là tụ hợp cảnh giới Thạch Xương mà nói, cũng không phải gì đó quý trọng vô cùng chi vật. Trong tu tiên giới, tự là quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ, cơ duyên hạ cũng có thể được đến một kiện. Nhưng những tu di kia động phủ bảo vật bên trong, tuyệt đối sẽ không có âm tuyền mắt loại này thần vật tồn tại. Tu di động phủ, cũng vẻn vẹn là bị tu sĩ cho rằng một kiện cực lớn chứa đựng bảo vật sử dụng. Với tư cách bế quan tu luyện động phủ, hay vẫn là không rất thích hợp. Bởi vì trong đó ngũ hành năng lượng, so về những năng lượng kia đầy đủ linh mạch, âm mạch, khác khá xa. Nhưng trước mặt tràng cảnh, lại làm cho Thạch Xương chính thức chấn kinh rồi. Tại đây không chỉ có âm tuyền mắt loại này thần vật, lại vẫn có một minh thạch đài cùng vạn năm hàn băng thạch, cái này thật sự là quá mức lại để cho người giật mình. Nếu như đạo hữu không ngại, Thạch Mỗ ý định ở này minh trên bệ đá ngồi xuống tu luyện một phen. Minh thạch đài vốn là đối với quỷ tu luyện có cường đại chỗ tốt kỳ vật, đối với tu sĩ chữa trị thương thế càng là rất nhiều chỗ tốt. Dùng Thạch Xương kiến thức, chỗ đó lại có thể không nhìn được. Vạn năm hàn băng thạch tuy nhiên đồng dạng có này hiệu, nhưng cái khó dùng cùng minh thạch đài so sánh với. Trước mặt thanh niên này tu sĩ, trên người bảo vật nhiều, tựu là so tụ hợp tu sĩ, cũng tuyệt đối không kém. Chính là hắn cũng không có thật lớn như thế minh thạch đài cùng vạn năm hàn băng ngọc. Đương nhiên có thể, bất quá Tần Mỗ còn có vài tên đồng bạn tại bên ngoài, nếu như bọn hắn tiến đến, thế tất hội quấy rầy đạo hữu thanh tu, nếu như đạo hữu muốn sử dụng cái này minh thạch đài, tự là có thể đem chi trước thu về đến cái kia gian động thất, chờ thương thế phục hồi như cũ, lại đem chi rời về nơi này. Thạch Xương tuy nhiên là tụ hợp tu sĩ, nhưng Tần Phượng Minh đương nhiên cũng sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, vì vậy mới như thế nói ra. Này là chuyện nhỏ, Thạch Xương cho là sẽ không so đo, nhưng trước sử dụng cái này minh thạch đài, hắn tất nhiên là sẽ không buông tha cho. An bài hạ Thạch Xương, Tần Phượng Minh lần nữa về tới chính mình động thất, xuất ra một cuốn quyển trục, lần nữa chìm vào đã đến thuật chú phủ văn thế giới bên trong. Tự Nam vực, muốn tới đạt lúc trước Tần Phượng Minh tiến vào qua cái kia chỗ thông đạo chỗ. Trọn vẹn muốn vượt qua toàn bộ Tây vực mới có thể. Tự quỷ giới rộng lớn mà nói, tự tính toán khống chế có thể so với quỷ quân trung kỳ tu sĩ cấp tốc phi thuyền phi độn, cũng muốn phi độn mấy năm lâu. Cũng may theo càng ngày càng xa cách Nam vực, mọi người căng cứng tâm tình càng ngày càng buông lỏng xuống. Tu La Tông tuy nhiên thế lực khổng lồ, sau Hoàng Tuyền Cung cũng rất có thắng chi, nhưng cũng khó có thể ngả vào Tây vực quá nhiều. Quỷ giới tuy nhiên quảng đại, nhưng tất cả cái thế lực cũng là có phân giới, nhất là những siêu cấp kia thế lực, càng là sẽ không để cho những thế lực lớn khác nhúng chàm bọn hắn chỗ khống chế chi địa. Cẩn thận phi độn một năm về sau, mọi người lại bắt đầu liên tiếp tiến vào gặp được Phường Thị, đã bắt đầu trắng trợn hối đoái khởi các loại bảo vật tài liệu luyện khí cùng với linh thảo đến. Tựu là Dung Thanh, Khoáng Phong hai người, cũng là đã bắt đầu tham dự trong đó. Mọi người đều là biết được, bọn hắn lần này ly khai quỷ giới, kiếp này đem không có cơ hội lại trở về hồi. Mà quỷ giới bên trong các loại chỉ mỗi hắn có quý trọng chi vật, tại nhân giới bên trong tuyệt đối càng thêm quý trọng. Như thế phía dưới, tại mọi người không kém âm thạch dưới tình hình, tất nhiên là bắt đầu điên cuồng siêu tập. Tần Phượng Minh đối với cái này, đương nhiên không có bất kỳ ngôn ngữ, đã lúc này cảm giác dĩ nhiên an ổn, cái kia siêu tập một ít bảo vật, về sau tất nhiên là lại dùng bên trên. Nếu như không phải hắn lo lắng tái dẫn khởi Tây vực siêu cấp tông môn chú ý, chính hắn đều có tâm trực tiếp xâm nhập đến cái nào đó nhất lưu tông môn ở trong, trắng trợn cướp sạch một phen chi ý. 7 năm về sau, phi thuyền tại một chỗ cao lớn trên ngọn núi ngưng lại. Phía trước mấy ngàn vạn dặm chỗ, là đi thông nhân giới không gian thông đạo chỗ, việc này còn cần tiền bối hiện thân an bài như thế nào tiến lên mới tốt. Theo Lý Trường Sơn truyền âm, Tần Phượng Minh hiện thân tại phi thuyền trên. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đã đến thông đạo phụ cận, phía dưới sở hành lộ trình, nghĩ đến tất nhiên sẽ có không ít nguy hiểm, bất quá chỉ cần không phải Hoàng Tuyền Cung cùng ám tịch điện chi nhân, nghĩ đến mặt khác quỷ giới tu sĩ, cũng sẽ không đối với chúng ta như thế nào. Phía dưới chúng ta liền đem phi thuyền cấm chế triệt hồi, bay thẳng mà qua, nói như vậy bất định còn có thể thiếu thụ một ít ngăn trở. Nghe được Tần Phượng Minh lời ấy, mọi người tất nhiên là không có dị nghị, vì vậy phi thuyền vẻn vẹn là hơi chút đình trệ chỉ chốc lát, liền lần nữa ông minh một tiếng, về phía trước kích bắn đi. Đem phi thuyền cấm chế bỏ, thế tất lại để cho mọi người bạo lộ ở ngoài sáng, nhưng bởi như vậy, quỷ giới tu sĩ tự nhiên cũng hiểu biết mọi người thân phận, đối mặt như thế thực lực một lớp quỷ giới tu sĩ, tất nhiên là ít có người tiến lên ngăn trở. Phía dưới tiến lên, quả nhiên như Tần Phượng Minh sở liệu, mặc dù có không ít tu sĩ gặp được mọi người, nhưng cũng không có người tiến lên ngăn trở. Liên tiếp phi độn hơn 20 ngày, cũng không có đụng phải một gã quỷ giới tu sĩ tiến lên. Đến là gặp hai gã hóa hình biển tu, cái kia hai gã dĩ nhiên đạt tới hóa anh hậu kỳ biển tu, nhìn thấy nhiều như vậy quỷ giới quỷ quân trung kỳ tu sĩ, suy nghĩ phía dưới, cũng không tiến lên, chỉ là nhìn xem mọi người đi xa. Tần Phượng Minh cố tình tiến lên chào hỏi, nhưng ngẫm lại hay vẫn là được rồi. Nơi đây là quỷ giới bên trong, tiến lên chặn đường, thế tất hội đại chiến một phen. Coi như là muốn đánh nhau dò xét tin tức gì, cũng chỉ có đợi đến lúc tiến vào đến nhân giới về sau hơn nữa. Theo càng ngày càng tới gần không gian thông đạo, gặp được quỷ giới tu sĩ số lần cũng là càng ngày càng nhiều, những tu sĩ kia bên trong cũng đều có giá cao tu sĩ dẫn đầu. Tuy nhiên không tiến lên ngăn trở, nhưng mọi người cũng là cảnh giác chi ý nổi lên. Cảm ứng đến trong không khí càng lúc càng nồng nặc linh khí năng lượng, chúng người biết được, không gian thông đạo dĩ nhiên ngay tại trước mắt. Ha ha ha, mấy vị đạo hữu mời, không biết mấy vị đây là muốn đi đâu? Đâu, lão phu Lý Kế Kỳ tại bậc này hậu mấy năm rồi. Ngay tại Tần Phượng Minh mọi người cho rằng hội nhẹ nhóm tiến vào thông đạo, phản hồi nhân giới thời điểm, đột nhiên cự ly này thông đạo còn có ngàn dặm xa thời điểm, tại một tòa không ngờ ngọn núi chỗ, đột nhiên một đạo thân ảnh kích tránh mà ra, chặn đường tại phi thuyền 300-400 hơn trượng chỗ. Đột nhiên gặp một người chặn đường, Dung Thanh bọn người tất nhiên là thần sắc chấn động, phi thuyền đột nhiên ngừng lại. TRUENCUATUINE T nhao nhao xem trước mặt hơn 40 tuổi trung niên, nhưng lại để cho mọi người kinh ngạc chính là, trước mặt mặc nguyệt bạch áo dài chi nhân, trên người vậy mà không có chút khí tức lộ ra ngoài, giống như tựu là một phàm nhân đứng thẳng trước mặt. Tụ hợp tu sĩ, dùng mọi người kiến thức, chỗ đó lại có thể phán đoán không ra mặt trước chi nhân tu vi. Mau trở về thần cơ phủ, đối mặt tụ hợp tu sĩ, Tần Phượng Minh cơ hồ không chút do dự, liền tự rồi đột nhiên mở miệng nói. Theo hắn tiếng, Dung Thanh bọn người tất nhiên là thân hình chấp động, liền tự biến mất không thấy gì nữa. Ha ha, không nghĩ tới, trong một xa xa, người Tu La Tông đều có thể đem bàn tay ở đây. Nếu như biết được người biết ở chỗ này chờ, cái kia Tần mỗ tự cũng không cần tốn hao mấy năm thời gian, không công chạy như thế xa rồi. Thân hình lóe lên, thu hồi phi thuyền Tần Phượng Minh liền hiển lộ tại trung niên kia tu sĩ trước mặt, chút nào sợ hãi cũng không ha ha cười cười, ngữ khí cực kỳ lạnh nhạt mở miệng nói ra. Tiểu bối cũng là thông minh, biết được lão phu Dạ Dạ Tu La Tông chi nhân, thật sự là khó được, bất quá tại lão phu trước mặt, người chẳng lẽ còn muốn thi triển cái gì cường đại thủ đoạn thoát đi hay sao? Xem Tần Phượng Minh, trung niên tu sĩ trong mắt mang theo trêu tức chi ý, âm lãnh trong lúc vui vẻ, khí tức rồi đột nhiên đại phóng, một cỗ bàng bạc chi cực uy áp lập tức hướng về 200 trượng chỗ Tần Phượng Minh mang tất cả tới. Cảm ứng đến tụ hợp tu sĩ bàng bạc khí tức uy áp, Tần Phượng Minh đứng thẳng không trung, chút nào khác thường cũng không hiển lộ, giống như vẻ này khổng lồ chi cực uy áp, căn bản cũng không có bao phủ tại trên người hắn. Ô, tiểu bối quả nhiên có vài phần thủ đoạn, khó trách ngươi có thể đem ta Tu La Tông mấy tên đại tu sĩ diệt sát, bất quá bằng ngươi chính là một kẻ nhân giới hóa anh hậu kỳ tu sĩ, ngươi còn có thể chạy ra lão phu bàn tay hay sao? Tại chính mình khổng lồ uy áp phía dưới, trước mặt thanh niên vậy mà không hiển lộ ra không chút nào thích, cái này cũng không khỏi lại để cho tên này trung niên tu sĩ hơi sự tình khẽ giật mình. Nhưng rất nhanh liền lại sắc mặt âm hàn cùng một chỗ, ổn định rơi xuống tâm thần. Trốn không chạy thoát được, chỉ có đánh đã qua mới có thể biết được, bất quá Tần Mỗ rất là hiếu kỳ, cái kia ám tịch điện chi nhân tại sao không có xuất hiện nơi đây? Chẳng lẽ bọn hắn không thể tưởng được Tần Mỗ hội đến chỗ này hay sao? Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2067, Lý Kế Kỳ. Ám tịch điện, trực tiếp vẫn lạc tại Tần Phượng Minh trong tay liền có hai gã đại tu sĩ, mà ban đầu ở vạn khốc cốc cửa vào, hắn càng là chôn giết năm tên đại tu sĩ, dùng ám tịch điện thực lực, tự là không thể nào thiện rồi. Tuy nhiên trên đường đi cũng không gặp được ám tịch điện chi nhân, nhưng hắn có thể không tin, ám tịch điện hội không ra tay. Đã tên này Tu La Tông Thái Thượng Lão Tổ có thể nghĩ đến bọn hắn khả năng tới chỗ này thông đạo, cái kia ám tịch điện chi nhân tất nhiên là cũng có thể nghĩ đến. Nhìn quét bốn phía, tuy nhiên ở ngoài ngàn dặm có tu sĩ tồn tại, nhưng những tu sĩ kia cũng không chú ý nơi đây, cái này lại để cho hắn trong nội tâm hơi an phía dưới, không khỏi lại có vài phần nghi hoặc. Ám tịch điện, lão phu như thế nào cùng ám tịch điện cái kia vài tên lão gia hỏa cùng lên này chặn đường cùng ngươi? Bọn hắn dĩ nhiên bị lão phu sai khiến đến mặt khác một chỗ đi thông ma giới thông đạo chỗ rồi. Dùng tiểu bối xảo trá, bọn hắn đương nhiên tin tưởng ngươi khả năng tự ma giới phản hồi nhân giới. Bất quá lão phu vững tin ngươi nhất định sẽ rời đi giới thông đạo, vì vậy mới canh giữ ở nơi này mấy năm lâu. Nghe nói ngươi có một kiện phỏng chế linh bảo tại thân, nếu như ngươi ngoan ngoãn giao ra, lão phu có thể cam đoan, thả ngươi bình yên phản hồi nhân giới. Hơn nữa không truy cứu nữa người diệt sát ta Tu La Tông đệ tử sự tình. Lý Kế Kỳ cũng không vừa lên đến liền ra tay, mà là xem Tần Phượng Minh, một bộ dù bận vẫn ung dung thần thái. Phỏng chế linh bảo, ngươi thật sự là để mắt Tần Mỗ, nếu có như thế bảo vật, Tần Mỗ cũng tuyệt đối không dám mang theo tại trên thân thể tiến vào quỷ giới. Loại này bảo vật lại để cho người biết được, tăng thêm mầm tai vạ. Tần Phượng Minh đương nhiên đã sớm đoán được đối phương này đến nguyên do. Lúc này một bên cùng trung niên tu sĩ lá mặt lá trái, một bên thả ra thần thức nhìn quét bốn phía, trong nội tâm càng là suy nghĩ phải chăng ở chỗ này cùng đối phương tranh đấu một phen. Lúc này, tại đối mặt người này tụ hợp sơ kỳ cảnh giới Tu La Tông Thái Thượng Lão Tổ, trong lòng của hắn dĩ nhiên đã không có bao nhiêu sợ hãi chi ý. Tự tính toán không có dĩ nhiên khôi phục thực lực thạch xương hỗ trợ, nếu muốn ở một vị tụ hợp sơ kỳ tu sĩ trong tay bỗng nhiên thoát thân, hắn vẫn có vài phần nắm chắc. Hừ. Xem ra không đem tiểu bối bắt, ngươi là sẽ không ngoan ngoãn đưa lên rồi, cũng tốt, vậy thì thù mới hận cũ cùng nhau cũng được a. Thân là Tu La Tông Thái Thượng Lão Tổ, Lý Kế Kỳ gần đây cực nhỏ ra ngoài, như không phải nghe hắn sư đệ nói, đối phương trên người khả năng có một phỏng chế linh bảo. Dùng thân phận của hắn, tự nhiên sẽ không nhúng tay một gã nhân giới tu sĩ cùng mình tông môn gian loại này tranh đấu. Nhưng lúc này thấy đến đối phương rõ ràng tựu là một gã nhân giới hóa anh hậu kỳ tu sĩ. Nhưng ở trước mặt mình chút nào sợ hãi cũng không, cái này lại để cho tên này Tu La Tông Thái Thượng Lão Tổ trong lòng cũng là không thoải mái chi cực. Theo hắn tiếng, hắn quanh người đột nhiên cuồng phong gào rít giận dữ thanh âm nổi lên, một cỗ vòi rồng không hề dấu hiệu hiển lộ mà ra, giống như không trung đã nứt ra một đạo lỗ thủng, mạnh mẽ vòi rồng là từ cái này lỗ thủng ở trong thổi ra. Vòi rồng hiện ra, lập tức cắt bay đá chạy, che khuất bầu trời. Những nơi đi qua, phía dưới sinh trưởng cao lớn cây cối liền lập tức bị vòi rồng một cuốn mà lên, hãi người chi cực tiếng rít ở bên trong, khổng lồ vòi rồng liền hướng về Tần Phượng Minh chỗ tịch cuốn tới. Nhìn xem vẻ này vòi rồng mang tất cả tới, Tần Phượng Minh tuổi trẻ trên khuôn mặt cũng là dị sắc kích tránh. Cảm ứng đến cái kia vòi rồng bên trong ẩn chứa khổng lồ thiên địa nguyên khí năng lượng, hắn trong nội tâm cũng không khỏi cảnh giác nổi lên. Thân hình nhoáng một cái, Phất Phong huyễn ảnh thân pháp bỗng nhiên thi triển mà ra, tại chỗ lập tức biến mất không thấy hắn tung tích. Lần nữa tránh hiện ra thân hình thời điểm, hắn dĩ nhiên bị một tầng hoàng mang bao khỏa, chui vào đã đến phía dưới cực lớn ngọn núi ở trong. Đối mặt cái kia che khuất bầu trời vòi rồng, tới không ngạnh bính tốt nhất lựa chọn, không ai qua được tránh vào đến ngọn núi trong. Đâm, đâm, nhưng ngay tại Tần Phượng Minh tránh xuống dưới đất lập tức, sau lưng trong lúc đó một hồi rất nhỏ lưỡi dao sắc bén đâm thấu lều vải thanh âm đột nhiên vang lên. Thần thức nhìn quét phía dưới, lập tức sắc mặt đột biến. Chỉ thấy sau lưng đạo đạo thoáng hiện kinh người năng lượng hết sức nhỏ lưỡi dao sắc bén kích xạ mà đến. Cái kia cực kỳ cứng rắn nham thạch, ở đằng kia hết sức nhỏ lưỡi dao sắc bén trước mặt, giống như biến thành như là đậu hủ bình thường, hào không có chút nào ngăn cản hiển lộ. Những hết sức nhỏ kia như là Tần Băng Nhi bản mệnh pháp bảo lưỡi dao sắc bén, tốc độ nhanh tật chi cực, cơ hồ vẻn vẹn là lóe lên, liền đã đến phía sau của hắn. Tránh né, dĩ nhiên khó có thể như nguyện, sắc mặt kinh biến phía dưới, bị thứ nhất thẳng nắm trong tay Long Văn Quy Giáp Thuẫn Ô mang lóe lên, liền hộ tại hắn sau lưng. Lập tức một hồi dễ nghe leng keng thanh âm vang vọng mà lên. Tại cứng cỏi chi cực Long Văn Quy Giáp Thuẫn hộ vệ phía dưới, Tần Phượng Minh cuối cùng tránh thoát này một lớp công kích. Thân hình gấp sáng ngời phía dưới, Tần Phượng Minh rồi đột nhiên tự cao lớn ngọn núi bên kia kích xạ mà ra. Có cao lớn ngọn núi cùng tấm chắn pháp bảo ngăn cản, hắn trong cơ thể pháp quyết gấp động phía dưới, hai cái chấp động, liền tránh khỏi vòi rồng bao phủ phạm vi. Đối mặt loại này quỷ dị, bỏ qua núi đá công kích, dưới mặt đất, so trên mặt đất còn muốn nguy hiểm vài phần. Trong cơ thể pháp quyết khẽ động, một cỗ nồng đặc âm vụ dĩ nhiên tự hắn trong cơ thể phún dũng mà ra, lập tức liền tràn ngập trăm trượng chi cự, hắn thân hình lập tức liền bị âm vụ chỗ hoàn toàn bao phủ. Ô, tiểu bối vậy mà tránh thoát lão phu này một công kích, thật đúng là coi thường ngươi, có thể tránh thoát một lần, chẳng lẽ ngươi còn có thể tránh qua lão phu kích thứ hai hay sao? Nhìn thấy chính mình một đạo bí thuật công kích không công mà lui, Lý Kế Kỳ cũng là cảm thấy kinh ngạc. Chính mình này một bí thuật, mặc dù không thể diệt sát cùng giai tụ hợp tu sĩ, nhưng bị này công kích bao phủ ở quỷ quân đỉnh phong tu sĩ, không hề còn sống khả năng. Nhưng trước mặt thanh niên, vẫn sống sờ sờ tránh né tới. Lý Kế Kỳ thanh âm đàm thoại ở bên trong, hắn hai tay dĩ nhiên liên tục chém ra, lập tức mấy đạo ô mang chợt hiện mà lên, năm chuôi cơ hồ giống như đúc phi kiếm rời tay bay ra, trên không trung mở ra phía dưới, liền nhao nhao hóa thành 20 trượng chi cực lớn. Bốn phía thiên địa nguyên khí chen chúc rót vào phía dưới, ô mang phóng đãng mà lên. Cơ hồ tại Tần Phượng Minh tế ra quỷ phệ âm vụ đồng thời, năm đạo khổng lồ uy năng cực lớn phi kiếm cũng lóe lên biến mất không thấy gì nữa, năng lượng chấn động cùng một chỗ, liền một lần nữa thoáng hiện tại trăm trượng phương viên quỷ phệ âm vụ biên giới ra, ô mang lóe lên, cơ hồ đồng thời chạm kích tiến vào nồng đặc âm trong sương mù. Gió kiếm tàn sát bừa bãi phía dưới, dày đặc âm vụ cơ hồ lập tức liền trở nên phá thành mảnh nhỏ. Theo một hồi gió núi thổi qua, âm vụ đột nhiên liền tiêu tán tại không trung. A, tiểu bối, ngươi thậm chí có hai đạo phân thân. Ồ, không phải, hẳn là Bắc vực quỷ phù môn ẩn thân phù. Tự tính toán như thế, ngươi cho rằng có thể đào thoát hay sao? Theo âm vụ tiêu tán, ba đạo độn quang cũng đồng thời xuất hiện ở mấy trăm trượng bên ngoài. Đối diện tụ hợp tu sĩ, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đã không có chút nào tới dây dưa ý định. Thông đạo ngay tại ở ngoài ngàn dặm, chỉ cần có thể tiến vào thông đạo, là hắn có thể bình yên. Tụ hợp tu sĩ, tuy nhiên thủ đoạn cường đại, nhưng mặt đối với thiên địa pháp tắc chi lực, tiến vào trong thông đạo, đem so với hóa anh tu sĩ càng thêm dễ dàng thu nhận không gian phong bạo công kích. Tại không gian phong bạo xé rách phía dưới, tụ hợp tu sĩ cũng không có chút nào còn sống khả năng. Vì vậy tụ hợp tu sĩ là ai cũng không dám tiến vào trong đó. Tế ra một chương ảnh thân phù, tại quỷ phệ âm vụ yểm hộ xuống, Tần Phượng Minh cuối cùng trốn ra mấy trăm trượng. Ba đạo nhân ảnh lóe lên, liền hướng về ba phương hướng kích bắn đi. Lúc này Lý Kế Kỳ, trước thong dong thần thái dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa, trước mặt người này nhân giới thanh niên tu sĩ thủ đoạn, dĩ nhiên xa xa vượt ra khỏi hóa anh hậu kỳ tu sĩ xứng đáng thực lực. Trong nội tâm mặc dù hơi có kinh ngạc, nhưng Lý Kế Kỳ cũng là một lòng tư kín đáo chi nhân, thân hình nhoáng một cái, lập tức hóa thành một đạo độn quang, hướng về một đạo kích xạ hướng thông đạo phụ cận bóng người mau chóng đuổi mà đi. Tại hắn nghĩ đến, vô luận đối phương cái kia một đạo là bản thể, nhưng chỉ cần đem cái kia chỗ cửa vào phụ cận phủ kín, đã nhưng có thể dựng ở thế bất bại rồi. Như thế phía dưới, Tần Phượng Minh này trương ẩn thân phù, cơ hồ không có phát ra nổi chút nào hiệu quả. Đến lúc này, hắn tất nhiên là sẽ không lại hướng về xa xa trốn, vì vậy bản thể cũng chính là hướng về không gian thông đạo chỗ mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2068, đánh chết thi tiêu. Vèo, vèo, năm âm thanh rất nhỏ tiếng xé gió vang lên, năm đạo bàng bạc chi cực cực lớn màu đen tấm lụa kích bắn đi. Tần Phượng Minh gần kề phi chui ra khỏi hơn 200 dặm xa, liền bị Lý Kế Kỳ tiếp cận đã đến sau lưng 200 trượng chỗ gần, năm chuôi lưỡi dao sắc bén kích tránh, liền hướng cấp tốc phi độn Tần Phượng Minh sau lưng kích chạm tới. Năm chuôi giống như đúc pháp bảo, dùng Tần Phượng Minh luyện khí tạo nghệ, tất nhiên là liếc thấy đưa ra bất phàm. Loại này đầy đủ pháp bảo, luyện chế so chỉ một pháp bảo muốn gian nan mấy lần, nhưng uy năng, tự cũng so chỉ một pháp bảo cường đại hơn mấy lần. Tự giống với trang đạo cần chín chuôi bổn mạng phi kiếm, bằng hắn hóa anh hậu kỳ tu vi, tự có thể trực tiếp cùng tụ hợp tu sĩ pháp bảo ngạnh bính mà không hề tổn thương. Năm kiện pháp bảo kích chạm tới, cấp tốc chạy trốn bên trong Tần Phượng Minh cũng không dám không hề để ý tới. Trong cơ thể pháp quyết khẽ động, phất phong huyễn ảnh thân pháp thi triển mà ra, năm chuôi cực lớn mũi kiếm tuy nhiên đem hắn quanh người 20 trượng phương viên hoàn toàn bao phủ, nhưng như trước lại để cho hắn né tránh mở đi ra. Hừ, lão thất phu, Tần Mỗ vốn không muốn cùng ngươi tranh đấu, nhưng ngươi như thế âm hồn bất tán bức bách nhà của ngươi ta, không thể nói trước, Tần Mỗ ngược lại là cùng ngươi hảo hảo tranh đấu một phen rồi. Thân hình lập lòe mà ra thời điểm, một tiếng hét to cũng lập tức vang lên. Tần Phượng Minh tuy nhiên không muốn cùng đối phương tranh đấu, nhưng muốn tại đối phương phạm vi công kích ở trong trốn, hắn còn thật không có loại này thực lực, vì vậy phía dưới, hắn cũng không khỏi không dừng thân hình, chính diện cùng Lý Kế Kỳ đối chiến một phen. Theo hắn tiếng, hắn thân hình lần nữa lóe lên biến mất. Tại Lý Kế Kỳ khổng lồ thần thức bao phủ phía dưới, tất nhiên là thấy rõ ràng, đối diện thanh niên lần này vậy mà không có hướng về xa xa trốn, mà là thân hình một chuyến hướng về hắn chỗ phương hướng kích xạ tới. Giống như dĩ nhiên ý nghĩ ngất đi, không phân biệt phương hướng. Nhưng Lý Kế Kỳ có thể không tin đối phương hội ý nghĩ choáng váng, tự hành đến muốn chết. Tâm niệm vừa động phía dưới, năm kiện pháp bảo trên không trung một cái xoay quanh, lần nữa theo sát Tần Phượng Minh sau lưng kích chạm mà đến. Vẻn vẹn là trên không trung lóe lên, liền tới gần đã đến đối phương sau lưng. Không lưu tình chút nào phía dưới, liền hướng về thanh niên sau lưng chạm kích mà đi. Hô, năm đạo cửa đại kiếm quang lóe lên, lần này như trước không thể chém trúng đối phương, tại một đạo hư ảnh phía trên chợt lóe lên. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh lần nữa tránh được hơn 20 trượng. Nhưng bị pháp bảo cản lại, Tần Phượng Minh cấp tốc thân pháp cũng theo đó dừng một chút. Ngay tại trong cơ thể hắn pháp lực lần nữa bắt đầu khởi động mà khởi thời điểm, chỉ thấy một đạo khổng lồ hắc sắc thân ảnh dĩ nhiên mang theo kinh thiên uy năng, xuất hiện ở trước mặt. Tiểu bối, ngươi lại dám tiếp cận đến lão phu trước người gần như thế, xem ra ngươi cũng là tu luyện có đỉnh cấp luyện thể công pháp chi nhân rồi, vậy thì cùng lão phu cái này đầu quỷ quân đỉnh phong thi tiêu tranh đấu một phen a. Theo Lý Kế Kỳ đích thoại ngữ thanh âm, đạo kia chừng một lượng trượng cao cao lớn thân ảnh dĩ nhiên đã đến Tần Phượng Minh trước mặt, hai cái cự quyền vung vẩy phía dưới, hai đạo ô mang bao khỏa cực lớn quyền ảnh rồi đột nhiên cháo hướng về phía Tần Phượng Minh. Đối mặt bỗng nhiên xuất hiện này cụ thi tiêu, Tần Phượng Minh kinh sướng sờ bên trong, cũng không khỏi không trong cơ thể pháp quyết gấp động, hai đạo linh lực chạm kích xạ mà ra. Oanh, oanh, hai tiếng cực lớn trong tiếng nổ vang, Tần Phượng Minh trước người mấy trượng chỗ rồi đột nhiên sinh ra hai luồng cực lớn hắc mang quang đoàn. Một cỗ bức nhân cương phong cũng lập tức hướng về bốn phía kích bắn đi. Theo hai tiếng nổ vang, Tần Phượng Minh thân ảnh càng là cấp tốc hướng về phía sau rút lui mà quay về. Ngay tại hai luồng bạo tạc quang đoàn còn chưa hoàn toàn tiêu tán thời điểm, một đạo cao lớn thân ảnh dĩ nhiên tự trong lúc nổ tung một xuyên mà ra, hướng về Tần Phượng Minh rút lui ra thân hình kích bắn đi, tốc độ cực nhanh, vậy mà so với hắn thi triển phất phong huyễn ảnh thân pháp chút nào cũng lạc hạ phong mảy may. Lập tức tầm đó, hai đạo thân hình tại quần sơn trông như là hai cái chơi đùa hồ điệp bình thường, bắt đầu kích xạ di động không đình chỉ. Này cụ thi tiêu, dĩ nhiên đạt đến quỷ quân đỉnh phong chi cảnh, làn da cốt cách cực kỳ cứng rắn, tựu là Tần Phượng Minh thế đại lực chìm trọng quyền đập nện tại hắn trên thân thể, cũng vẻn vẹn là phát ra cực lớn bang bang thanh âm, đối với hắn thân thể, không tạo được chút nào tổn thương. Nhưng nếu như bị thi tiêu cự quyền đánh trúng, tựu là Tần Phượng Minh thân hình cứng cỏi chi cực, cũng không khỏi một hồi đau nhức triệt đáy lòng đau đớn chợt sinh ra. Ngắn ngủn chén trà nhỏ thời gian, Tần Phượng Minh liền cùng cao lớn thi tiêu ngạnh bính không dưới mấy trăm quyền. Tuy nhiên một mực đại chỗ hạ phong, bị cái kia cao lớn thi tiêu truy đánh, nhưng như trước gượng chống, cắn răng kiên trì. Theo hai đạo thân hình tại quần sơn trong truy đuổi tranh đấu, phương viên trong vòng mấy trăm dặm, chỉ cần thần thức nhìn thấy đánh nhau tu sĩ, không khỏi là nhao nhao khống chế độn quang cấp tốc rời xa, coi như là quỷ giới quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ, cũng là không người dám tiến lên mảy may. Bởi vì đánh nhau hai đạo khổng lồ uy năng hiển lộ thân ảnh những nơi đi qua, dĩ nhiên quấy thiên địa nguyên khí kịch liệt kích động, có thể khiến cho thiên địa nguyên khí quỷ quân hậu kỳ tồn tại, bình thường tu sĩ tất nhiên là không muốn nhiễm mảy may. Nhìn xem bị áp chế tại hạ phong thanh niên, Lý Kế Kỳ khóe miệng mang theo một đám vui vẻ. Cũng không lại tế ra cái gì cường đại thủ đoạn tiến lên công kích, chính là năm thanh phi kiếm, cũng dĩ nhiên bị hắn đã thu vào trong ngực. Tại hắn xem ra, dựa vào này là thi tiêu, chặn đánh giết tên này nhân giới tiểu bối, tất nhiên là ván đã đóng thuyền sự tình. Đối với Tần Phượng Minh cái kia quỷ dị thân pháp, thi tiêu độn tốc lộ ra càng thêm cấp tốc. Vì vậy cả hai dinh dính về sau, Tu La Tông Thái Thượng Lão Tổ liền dĩ nhiên hoàn toàn yên tâm xuống. Dựa vào thân thể cứng cỏi, hắn này cụ thi tiêu, cơ hồ có thể cùng tụ hợp cảnh giới yêu tu mạnh kháng. Tuy nhiên cũng không lại tế ra cường đại thủ đoạn gia nhập công kích, nhưng Lý Kế Kỳ nhưng cũng không buông lỏng lòng cảnh giác, mà là thân hình chấp động gian, liền phủ kín tại Tần Phượng Minh tới gần không gian thông đạo phương hướng phía trên. Đối với này điểm, trong tranh đấu Tần Phượng Minh đương nhiên biết được. Nhưng theo song phương đánh nhau, chiến trường nhưng lại dần dần hướng về kia không gian thông đạo chỗ tại ở gần lấy. Bởi vì Tần Phượng Minh cùng cái kia thi tiêu tốc độ thật sự nhanh tật chi cực, tự tính toán Lý Kế Kỳ có thể phủ kín, nhưng ở Tần Phượng Minh không ngừng né tránh trốn bên trong, hay vẫn là dần dần tiếp cận cái kia chỗ quảng đại chi cực thông đạo. Bốn phía nồng đậm linh khí năng lượng dĩ nhiên dần dần hiển lộ, hơn nữa càng ngày càng đậm trọng. Thần thức đảo qua, Tần Phượng Minh trong nội tâm sắc mặt vui mừng nổi lên, ngắn ngủn chén trà nhỏ thời gian, hắn vậy mà vu về tới cự ly này chỗ không gian thông đạo 300-400 dặm xa rồi. Gần như thế khoảng cách, chỉ cần hắn cấp tốc phi độn, vẻn vẹn là sổ cái hô hấp là được đến. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh lần nữa cùng cái kia cao lớn thi tiêu ngạnh bính một kích về sau, hắn thân hình rồi đột nhiên trì trệ, cũng không lại lóe lên tránh mảy may, mà là thân hình khẽ động xuống, trong cơ thể hóa bảo quỷ luyện quyết kích phát ra, tay phải vung lên phía dưới, ô mang bao khỏa cực lớn quyền ảnh liền kích tránh mà ra. Cự hổ đầu lâu vừa hiện phía dưới, cực lớn miệng hổ liền hướng về kia thi tiêu toàn bộ một nuốt mà đi. Bị bàng bạc thần hồn chi lực tập trung phía dưới, tựu là lúc trước độc thánh tôn giả dùng tụ hợp chi cảnh tu vi, đều bị lập tức giam cầm tại chỗ, này cụ chỉ vẹn vẹn có quỷ quân đỉnh phong thi tiêu, chỗ đó còn có thể di động mảy may. Hai mắt ngốc trệ thần sắc vừa hiện, như vậy đứng thẳng không trung, không bắt đầu chuyển động. Phanh, một tiếng điếc tai cực lớn phanh minh thanh âm vang vọng phía dưới, chỉ thấy một đoàn màu đen thịt nát tứ tán bắn tung tóe ra. Thân thể kia cứng cỏi chi cực cao lớn thi tiêu, vậy mà sinh sinh bị Tần Phượng Minh này một toàn lực đánh ra hóa bảo quỷ luyện quyết oanh bạo tại chỗ. A, tiểu bối, ngươi vậy mà đem lão phu thi tiêu đánh chết, nguyên lai ngươi một mực tại ẩn giấu thực lực. Một tiếng la lên ngay tại thi tiêu vỡ vụn thời điểm, cũng bỗng nhiên kêu to mà lên, hắn trong thanh âm, tràn đầy không tin chi ý. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2069, liên thủ tấn công địch. Xem lấy cảnh tượng trước mắt, thân là tụ hợp tu sĩ Tu La Tông Thái Thượng Lão Tổ, hai mắt đều cơ hồ có chút ngốc trệ, hắn thật sự khó có thể muốn minh, đối phương rõ ràng vẻn vẹn là một gã hóa anh hậu kỳ tu sĩ, nhưng làm sao có thể đủ tế ra cái kia lại để cho hắn vẻn vẹn là nhìn thấy, tự trong nội tâm chịu kinh hãi khổng lồ công kích. Dùng tụ hợp tu sĩ khổng lồ thần thức, Tần Phượng Minh chỗ tế ra cái kia đạo hóa bảo quỷ luyện quyết công kích tuy nhiên cấp tốc, nhưng lại chỗ đó có thể tránh được Lý Kế Kỳ cảm giác. Vẻ này bàng bạc hồn lực chấn động, Lý Kế Kỳ vẻn vẹn là hơi sự tình nhìn quét, trong nội tâm liền bay lên một cỗ vô lực cảm giác. A, ngươi là một gã tụ hợp cảnh giới chi nhân. Hắn lời nói vẻn vẹn là hô lên, liền bị hắn chính mình bác bỏ, ám tịch điện dĩ nhiên đem trước mặt chi nhân chi tiết hoàn toàn cáo chi hắn. Dùng ám tịch điện chi năng, tất nhiên là sẽ không phạm như thế cấp thấp sai lầm. Hừ, chính là một cỗ quỷ quân đỉnh phong thi tiêu, còn muốn nhà của ngươi thiếu ra như thế nào, thật sự là nằm mơ, nếu như ngay cả này là thi tiêu đều ứng phó không được, Tần Mỗ cũng đã sớm vẫn lạc không biết bao nhiêu lần rồi. Đạo hữu, ta và ngươi hợp lực, đem tên này ngăn trở chúng ta chi nhân đánh chết lúc này a. Theo Tần Phượng Minh đích thoại ngữ thanh âm, một đoàn màu đen sương mù lóe lên mà ra, cùng Tần Phượng Minh cùng một chỗ, hiện lên cơ giác xu thế, đem Lý Kế Kỳ phủ kín tại tới gần vết nứt không gian phương hướng phía trên. Không tốt, ngươi thậm chí có một gã tụ hợp tu sĩ đợi tại bên người. Nhìn thấy một đạo màu đen sương mù bao khỏa bóng người xuất hiện trước mặt, Lý Kế Kỳ lập tức sắc mặt kinh biến. Bởi vì tên này hiện thân mà ra bóng người, chỗ hiển lộ ra cường đại khí tức, vậy mà cùng hắn độc nhất vô nhị. Tụ hợp tu sĩ, đây là duy nhất có thể giải thích. Đã đến lúc này, Tu La Tông Thái Thượng Lão Tổ mới chính thức khiếp sợ đến cực điểm. Thanh niên trước mặt tu sĩ, vẫn ở chơi mèo vờn chuột xiếc, chỉ cần bắt đầu thời điểm, tên này tụ hợp cảnh giới chi nhân hiện thân, chính mình đã sớm biết khó mà lui rồi. Thạch Xương hiện thân, cũng không phát một lời, trước mặt người này Tu La Tông Thái Thượng Lão Tổ, hắn lúc trước tham gia tụ hợp tu sĩ tụ hội thời điểm, cũng có vài lần duyên phận, chỉ là không có thâm giao mà thôi. Lúc này ở vào đối địch quan hệ, hắn tất nhiên là không muốn vì Hoàng Tuyền Cung trêu chọc cái gì mầm tai vạ. Vì vậy theo Tần Phượng Minh thanh âm, hắn dĩ nhiên không hề do dự mảy may, trong cơ thể pháp quyết khẽ động, cuồn cuộn hắc khí dâng lên mà ra, nháy mắt liền che đậy hắn quanh người trăm trượng phương viên, theo hai tiếng cạc cạc quái gọi thanh âm, hai cỗ toàn thân bị dày đặc màu đen sương mù bao khỏa cao lớn chi vật rồi đột nhiên tự trong sương mù phi thân mà ra. Quái trong tiếng kêu, hướng về Lý Kế Kỳ bay nhào mà đi. Tuy nhiên thân hình cao lớn, nhưng lưỡng cực lớn bóng người tốc độ lại cực kỳ nhanh tật, vẻn vẹn là mấy cái chớp động, liền tiếp cận đã đến Lý Kế Kỳ trước người. Hừ, đối mặt một gã tụ hợp tu sĩ cường đại bí thuật công kích, Lý Kế Kỳ tất nhiên là không dám bỏ mặc, tiếng hừ lạnh ở bên trong, trước năm chuôi lưỡi dao khổng lồ lần nữa thoáng hiện mà ra, lóe lên phía dưới, liền hướng về hai cỗ cao lớn thân ảnh phách trảm mà đi. Hai cỗ bị khói đen bao khỏa cao lớn thân ảnh, lập tức liền bị đầy trời bóng kiếm bao phủ tại chính giữa. Cực lớn bang bang âm thanh lập tức vang vọng mà lên, nhiều tiếng hãi người giống lên một tiếng tự màu đen trong sương mù gào thét mà lên, kiếm thật lớn mang phách chạm tại núi cao thân ảnh phía trên, vậy mà đều là bị một chỉ khói đen bao khỏa cự quyền nghênh đón mà lên, ầm ầm trong tiếng, bị bắn ra mà quay về. Lưỡng cực lớn thân ảnh hai chân đạp tại trong hư không, một bước phóng ra, là mấy trượng chi cách. Đối với Thạch Xương loại này bí thuật công kích, Tần Phượng Minh lúc trước thế nhưng mà tự mình nhận thức qua, quả thực là khó chơi chi cực, tự là của mình hai cỗ hóa anh đỉnh phong khôi lỗi, lúc này hai cỗ khổng lồ quỷ vật công kích phía dưới đều chỉ có thể bị động bị đánh. Dùng Tần Phượng Minh phán đoán, loại này bí thuật ngưng tụ mà thành quỷ vật, nếu không có đạt tới tụ hợp chi cảnh, cũng dĩ nhiên kém không là rất lớn rồi. Lúc này tàng hình khói đen bên trong Thạch Xương, đối với Tần Phượng Minh, cũng là kinh ngạc vô cùng. Lúc trước hắn đã từng cùng Tần Phượng Minh tranh đấu mấy năm lâu, đối với cái này thanh niên tu sĩ, không thể nói biết được phi thường, nhưng cũng đã thủ đoạn gì đều chịu đựng đã qua một phen. Vô luận là bí thuật, hay vẫn là pháp bảo, này thanh niên trên người đều là rất nhiều, nhưng tuyệt đối không có đến có thể cùng tụ hợp tu sĩ ngạnh bính mà không rơi vào thế hạ phong tình trạng. Nhưng trước mặt tình hình, nhưng lại để cho hắn cực kỳ im lặng. Xem vừa rồi Tu La Tông Thái Thượng Lão Tổ biểu lộ, trước mặt thanh niên tới khẳng định dĩ nhiên tranh đấu hồi lâu. Mà lại cái kia Tu La Tông Thái Thượng Lão Tổ, vẫn còn thanh niên trong tay ăn hết một cái thiệt thòi lớn. Tụ hợp tu sĩ thủ đoạn, thân là một người trong đó Thạch Xương đương nhiên tinh tường, tuyệt đối không phải quỷ quân tu sĩ có thể ngạnh kháng. Lúc trước tuy nhiên cùng trước mặt tu sĩ tranh đấu mấy năm, nhưng này chẳng qua là đối phương dựa vào quỷ dị thân pháp vô cùng cái kia cường đại phù lục chi công. Bằng thật sự là thủ đoạn, Thạch Xương căn bản cũng không có đem Tần Phượng Minh để ở trong mắt. Lúc này có thể lông tóc không tổn hao gì lại để cho một gã tụ hợp tu sĩ chịu thiệt, thủ đoạn như thế, lại để cho Thạch Xương đối với Tần Phượng Minh, đều cảm giác có chút không biết. Lúc này đương nhiên không phải suy nghĩ thời điểm, theo bí thuật tế ra, Thạch Xương càng là hai tay liên tục vung vẩy, lập tức ba kiện bàng đại pháp bảo cũng là kích xạ mà ra. Trên không trung mở ra phía dưới, lập tức nhao nhao hóa thành 20 trượng chi cự, mang theo bàng bạc uy áp, hướng về Lý Kế Kỳ oanh kích mà đi. Tế ra pháp bảo Thạch Xương, cũng không như vậy dừng tay, thân hình cấp tốc lắc lư phía dưới, bao khỏa hắn quanh người khổng lồ màu đen âm vụ lập tức kịch liệt phiên cổn nổi lên, giống như một đạo tầm hơn 10 trượng chi cự khổng lồ yêu thú, hướng về xa xa Lý Kế Kỳ mang tất cả tới. Đối mặt Thạch Xương này một lớp phích lịch công kích, thân là cùng giai tu sĩ Lý Kế Kỳ, tất nhiên là không dám có chút khinh tâm, lần nữa tế ra vài kiện pháp bảo liên tiếp đối phương pháp bảo công kích về sau, trước kia Tần Phượng Minh nhìn thấy qua cái kia cổ uy năng cường đại vòi rồng lần nữa hiển lộ mà ra, đón Thạch Xương khu động khói đen cuồng cạo tới. Song phương giao tiếp phía dưới, lập tức một hồi giống như bạo đậu ba ba thanh âm vang vọng tại chỗ. Màu đen sương mù cùng khổng lồ vòi rồng kịch liệt va chạm phía dưới, vậy mà nhất thời ai cũng khó có thể chiếm được thượng phong, như vậy giữ lẫn nhau tại chỗ. Gặp ở đây Tần Phượng Minh, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia vui mừng vui vẻ. Hắn đối với chính mình thấy xa, trong lòng cũng là rất là bội phục không thôi. Có thể thu phục một gã tụ hợp tu sĩ tại bên người, thật là làm cho người thích ý đến cực điểm. lúc này chính là hắn không ra tay, chỉ dựa vào thạch xương chi năng, đã nhưng có thể cùng đối phương giữ lẫn nhau mà không có chút nào bại thế hiển lộ. Đương nhiên lúc này cũng không khoanh tay đứng nhìn thời điểm, nhìn thấy thạch xương cũng đã động thủ, Tần Phượng Minh trong nội tâm một chút suy nghĩ, sau lại mi tâm một điểm, một đạo hồng mang liền kích xạ mà ra, lóe lên phía dưới, liền biến mất tại trong hư không. Đón lấy tay một phen, Phệ Linh U Hỏa cũng kích xạ mà ra, trên không trung mở ra, lập tức bốn đạo khổng lồ thân ảnh liền xuất hiện ở không trung, tâm niệm cấp tốc thúc dục phía dưới, bốn phía bàng bạc thiên địa nguyên khí tựa hồ nhận lấy triệu hoán, cấp tốc hướng về bốn cỗ thân hình khổng lồ hội tụ mà đến. Nhiều tiếng thú giống tiếng chim hót ở bên trong, hướng về kia vòi rồng bao khỏa chỗ bay nhào mà đi. A, một tiếng thở nhẹ thanh âm, tại Phệ Linh U Hỏa biến thành bốn chỉ linh thú cuồng hấp thiên địa nguyên khí thời điểm, đột nhiên tự khổng lồ kia vòi rồng bên trong phát ra, đón lấy một tiếng phanh minh thanh âm cũng lập tức vang lên. Một đạo hồng mang lóe lên, một thanh dài hơn một thước hồng sắc mũi kiếm lăn lộn tự vòi rồng vừa bay mà ra. Chớp động phía dưới, liền biến mất không thấy gì nữa, lại lóe lên mà ra thời điểm, dĩ nhiên bị Tần Phượng Minh thu vào trong bụng. Theo hồng sắc mũi kiếm bị kích động mà ra, khổng lồ vòi rồng điên cuồng gào thét một cuốn phía dưới, vậy mà hướng về phía sau kích bắn đi rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2070, đến khe hở, nhìn thấy Tu La Tông Thái Thượng Lão Tổ vậy mà hướng về sau tránh lui mà đi, Tần Phượng Minh cũng không có chút kinh ngạc hiển lộ. Dùng hắn thần thức cường đại cùng với Linh Thanh Thần Mục song trọng tập trung, vừa rồi cái kia một tiếng tiêu hô, hắn đương nhiên thấy rất rõ ràng. Bỗng nhiên nhìn thấy bốn chỉ khổng lồ linh thú linh cầm lại có thể dẫn động phương viên 2-3 dặm ở trong thiên địa nguyên khí điên cuồng bắt đầu khởi động, đang cùng thạch xương hợp lực tranh đấu, Lý Kế Kỳ lập tức mặt lộ vẻ khiếp sợ. Đã đến lúc này, hắn đương nhiên đã xác định, trước mặt thanh niên kia tu sĩ tự vẻn vẹn là một gã nhân giới hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ, nhưng xuất hiện trước mặt tình hình lại làm cho hắn khó có thể bảo trì vững vàng. Bốn cỗ khổng lồ linh thú linh cầm, Lý Kế Kỳ tự nhiên sẽ hiểu là một loại ma diễm biến ảo mà thành. Nhưng một gã nhân giới hóa anh tu sĩ chỗ tế ra một loại ma diễm bí thuật, lại có thể khiến cho phạm vi lớn như thế thiên địa nguyên khí, điều này có thể không lại để cho hắn khiếp sợ. Nên biết hiểu, tự là thân là tụ hợp tu sĩ hắn, toàn lực thúc dục phía dưới một loại bí thuật phía dưới, cũng vẻn vẹn là có thể hấp dẫn phương viên 6-7 dặm ở trong thiên địa nguyên khí. Mà trước mặt thanh niên một ma diễm bí thuật, tuy nhiên dẫn động thiên địa nguyên khí không thể cùng tụ hợp tu sĩ so sánh với, nhưng là dĩ nhiên khổng lồ phi thường. Lúc này đối mặt thạch xương mà liều lực công kích, vốn là cảm thấy cố hết sức Lý Kế Kỳ, rồi đột nhiên nhìn thấy trước mặt chỗ thể hiện ra kinh người một màn, chỗ đó có không kinh hãi chi lý. Nhưng ngay tại hắn hơi có giật mình, hơi chút một trầu chi thế, đột nhiên một đạo hồng mang kích né qua hắn bên cạnh, mà hắn hộ thể linh quang biến thành vòng bảo hộ, căn bản cũng không có ngăn cản hạ cái kia hồng mang mảy may. Đang ở vòi rồng trong bao Lý Kế Kỳ, căn bản là không thể nghĩ đến. Này đạo hồng mang vì sao có thể tại hắn bí thuật biến thành vòi rồng bên trong xuất hiện tại hắn bên cạnh mà không bị phát hiện. Đối mặt này quỷ dị mà hiện công kích, Lý Kế Kỳ còn muốn thong dong né tránh, dĩ nhiên không thể. Nhưng tất nhiên là sẽ không như vậy bó tay, thân hình cấp tốc né tránh phía dưới, hắn thân thể nơi mấu chốt mặc dù tránh thoát rồi, nhưng sườn trái cuối cùng đã chậm một bước, một đạo rãnh máu theo hồng mang kích tránh, cũng xuất hiện ở hắn sườn trái chỗ. Này đạo vết thương, tuy nhiên không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng là lại để cho hắn kinh hãi không thôi. Hé miệng, một đạo thanh mang lóe lên, một thanh quái dị như là trà cây bình thường pháp bảo kích xạ mà ra, đem cái kia đạo hồng mang một kích mà bay. Vốn là đối mặt một gã cùng giai tu sĩ đã lớn cảm giác cố hết sức Lý Kế Kỳ, lần này bị thương phía dưới, chỗ của hắn còn dám dừng lại mảy may, tất nhiên là tay khẽ vẫy, độn quang cùng một chỗ, mang theo vài kiện pháp bảo hướng về bên cạnh thân phương hướng kích bắn đi rồi. Hừ, muốn chạy trốn, ở đâu như vậy dễ dàng. Đạo hữu, ta và ngươi đem lão thất phu kia bức bách đến không gian kia thông đạo chỗ, tốt nhất có thể đem chi áp sát vào trong đó. Thấy vậy, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không bỏ qua, tiếng hừ lạnh ở bên trong, tất nhiên là cấp tốc truyền âm nói. Thúc dục Phệ Linh U Hỏa, lập tức bốn chỉ linh vật hướng về thoát đi mà đi Lý Kế Kỳ công kích mà đi. Thạch xương tất nhiên là ngầm hiểu, hai cỗ khổng lồ thân hình hai chân gấp bước phía dưới, lập tức hóa thành một đạo ô mang mau chóng đuổi mà đi. Vài kiện bàng đại pháp bảo tất cả sắc quang mang chợt hiện, tốc độ càng là nhanh tật kích xạ về phía trước. Gần kề chạy đi hơn 10 dặm, Lý Kế Kỳ liền lần nữa bị sau lưng khổng lồ công kích chặn đường xuống dưới. Mà Tần Phượng Minh hai người cũng tự kỳ kỳ hai bên bước bách tới. Lý Kế Kỳ tất nhiên là không dám đánh lâu, giả thoáng phía dưới, phương hướng biến đổi, lần nữa bay ngược mà đi. Nhưng lần này, sau lưng hai người cũng không cấp tốc tiếp cận, mà là thân hình mở ra, vậy mà tự hắn bên cạnh thân hai mặt bước bách tiến lên, vẻn vẹn là đem chi dây dưa. Đã đến lúc này, Lý Kế Kỳ chỗ đó còn có thể không rõ, sau lưng hai gã tu sĩ mục đích là muốn đem hắn tiếp cận đến không gian kia trong thông đạo. Hai cái giới diện ở giữa không gian thông đạo, có thể nói là tụ hợp tu sĩ phần mộ, tụ hợp cảnh giới tu sĩ chỉ cần đi vào trong đó, thế tất sẽ bị trong đó không gian phong bạo xé nát ở trong đó. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, cái kia chính là trốn vào có thể hoàn toàn che đậy khí tức tu di bảo vật bên trong. Không vài vạn năm định ra quy củ, tụ hợp tu sĩ không được tham dự tam giới đại, vì vậy tuyệt thiếu tụ hợp tu sĩ hội mạo hiểm tiến vào giới diện khác. Hừ, lão phu tự tính toán thực sự bị hai người các ngươi đẩy vào đến không gian trong thông đạo, cũng sẽ lôi kéo hai người các ngươi cùng nhau vẫn lạc trong đó. Lý Kế Kỳ tuy nhiên nhìn như một bộ bình thản trung niên bộ dáng, nhưng cũng là hung ác cay chi nhân, biết rõ không thể đơn giản thoát đi hai người liên thủ vây công, hắn lại không hề có hắn muốn, mà là trực tiếp hướng về không gian thông đạo chỗ kích bắn đi rồi. Đối mặt hai gã tu sĩ vây công, Lý Kế Kỳ lúc này trong lòng cũng là buồn khổ không thôi. Lúc trước nghe nói sư đệ nói, có một gã quỷ quân hậu kỳ tiểu bối dựa vào một kiện phỏng chế linh bảo diệt giết bọn chúng đi tu La Tông hơn 10 người trưởng lão, nhất thời chịu kinh hãi, chút nào do dự cũng không trực tiếp liền xuất quan. Vốn tưởng rằng dựa vào hắn đường đường tụ hợp tu sĩ thủ đoạn, chỉ cần gặp được cái kia thân có phỏng chế linh bảo nhân giới chi nhân, tất nhiên sẽ nhẹ nhõm đắc thủ. Chỗ đó nghĩ đến, cái kia tiểu bối thật sự khó chơi, giao thủ đến nay, tự là dựa vào hắn tụ hợp tu sĩ thủ đoạn, đều không thể chiếm được cái gì tiện nghi. Càng làm cho hắn kinh hãi chính là đối phương lại vẫn có một gã tụ hợp cảnh giới tu sĩ giấu ở thân. Vừa rồi cái kia tiểu bối tế ra bí thuật ma hỏa, lại có thể khiến cho thiên địa nguyên khí ngưng tụ, cái này càng thêm lại để cho hắn kinh chấn không thôi. Đối mặt như thế hai gã tu sĩ liên thủ, Lý Kế Kỳ lúc này dĩ nhiên đã không có bao nhiêu phần thắng chi tâm. Thân hình kích xạ mà lên, ba độn quang liền hướng về hai đại giao diện thông đạo chỗ bay nhanh mà đi. Dùng ba người độn quang, tất nhiên là hoa không được bao lâu, theo càng ngày càng tiếp cận cái kia chỗ ngàn dặm rộng cực lớn thông đạo, tinh thuần linh khí càng phát ra nồng đậm, đồng thời một cỗ hấp lực cũng có nhược trở nên mạnh mẽ. Nhìn thấy Lý Kế Kỳ tự hành hướng thông đạo chỗ mà đi, Tần Phượng Minh cũng là không khỏi mặt hiện vẻ âm trầm, hắn có thể không tin một gã đường đường tụ hợp tu sĩ, hội ngu xuẩn đến tự hành tiến vào lưỡng giới thông đạo. Thạch đạo hữu, cái kia tu La Tông tu sĩ tất nhiên tổn có âm mưu gì, tới gần thông đạo trong vòng trăm dặm lúc, muốn cẩn thận một chút, vừa thấy không tốt, đạo hữu hãy tiến vào Tần Mỗ thần cơ phủ. Tự tính toán hắn có thủ đoạn gì, tại trong vòng trăm dặm, Tần Mỗ cũng có thể bình yên tiến vào không gian thông đạo. Kỳ thật không cần Tần Phượng Minh nhắc nhở, dùng thạch xương chi năng, từ lâu đem lòng cảnh giác đề cao đến cực điểm. Song phương cực kỳ ăn ý, vậy mà ai cũng không lại ra tay công kích cái gì. Thạch Sương cùng Tần Phượng Minh hai người, lúc này vẻn vẹn là đem riêng phần mình pháp bảo thu về ở bên cạnh đề phòng, mà Lý Kế Kỳ càng là thu hồi trước cái kia năm chuôi giống như đúc pháp bảo, lúc này vẻn vẹn là có bốn kiện lưỡi dao khổng lồ vần quanh tại hắn quanh người. Theo cực lớn hấp lực càng ngày càng mạnh kinh, cái kia chỗ ngăm đen sắc cực lớn lỗ thủng cũng xuất hiện ở mọi người trước mặt. Xa xa, thỉnh thoảng có độn quang trải qua, không phải tự trong thông đạo đi ra, là kích xạ tiến vào thông đạo. Trong đó có quỷ giới tu sĩ, cũng có một ít mây mù yêu quái bao khỏa biển tu chi nhân. Ba đạo độn quang tại cực lớn hấp lực dưới tác dụng, tốc độ càng là nhanh hơn hai phần. Ngay tại Tần Phượng Minh ngưng thần tập trung phía trước phi độn tu La Tông Thái Thượng Lão Tổ thời điểm, mọi người dĩ nhiên tới gần đến đó ngăm đen thâm thúy cực lớn lỗ thủng biên giới chỗ. Thạch đạo hữu mau mau ra tay, phủ kín lão thất phu kia ra cách phương hướng. Mắt thấy nhanh muốn đi vào lỗ thủng, Tần Phượng Minh mặc dù không biết đối phương có gì mục thủ đoạn, hay vẫn là lập tức truyền âm thạch xương đạo. Nhưng ngay lúc này, phía trước kích xạ Lý Kế Kỳ cũng cuối cùng đã có động tác. Ngay tại Lý Kế Kỳ thân hình sắp sửa hướng về trong thông đạo chui vào thời điểm, đột nhiên hắn thần niệm thúc dục, bốn đạo khổng lồ uy năng hiển lộ pháp bảo một cái xoay quanh, vậy mà một phân thành hai hướng về Tần Phượng Minh cùng thạch xương kích chạm mà đến. Mặc dù tại khổng lồ hấp lực phía dưới, nhưng như trước nhanh tật chi cực. Theo bốn kiện khổng lồ uy năng pháp bảo kích chạm, Lý Kế Kỳ càng là thân hình một cái chuyển biến, vậy mà tại cực lớn lỗ thủng trên không đến rồi một cái nhanh quay ngược trở lại, như vậy lau lỗ đen biên giới kích bắn đi rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2071, cuối cùng một hiểm. Không tốt, thạch đạo hữu nhanh tiến thần cơ phủ. Tự tại phía trước Lý Kế Kỳ thúc giục bốn kiện bàng đại pháp bảo tự phía trước kích xạ mà lên, phách chạm hướng hai người thời điểm, Tần Phượng Minh trong miệng cũng dĩ nhiên hô quát âm thanh nổi lên. Dùng hắn tranh đấu kinh nghiệm chi phong phú, lúc này dĩ nhiên nghĩ tới vậy cũng ác tu la tông thái thượng lão tổ đánh chính là loại nào bản tính. Tuy nhiên hắn xác định pháp bảo tự bạo tuyệt đối không thể khiến cho thông đạo sụp xuống, nhưng như thật sự bị cái kia bạo tạc cuốn vào đến trong lỗ thủng, tại không thể thi triển cấp tốc thân pháp phía dưới, nguy hiểm tất nhiên là không cần nói. Mà thạch xương càng là nguy hiểm, nói không chừng vừa mới đi vào, tự trêu chọc phải không gian phong bạo loạn lưu. Thạch xương vốn là khoảng cách Tần Phượng Minh chỉ vẹn vẹn có vài chục trượng xa, sắc mặt lóe lên phía dưới, trong nội tâm dĩ nhiên minh bạch. Thân hình lóe lên phía dưới, liền hướng về Tần Phượng Minh trên người kích xạ tới. Vẹn vẹn là ô mang lóe lên, liền biến mất không thấy tung tích. Mà thạch xương trước tế ra ba kiện pháp bảo, cũng không theo thạch xương biến mất mà bị thu hồi, mà là vầng sáng lóe lên nghênh hướng cái kia kích xạ tới vài kiện bàng đại pháp bảo. Oanh, oanh, oanh, oanh, tứ thanh cử đại năng lượng bảo tạc chút nào dấu hiệu cũng không liền vang vọng tại cực lớn lỗ thủng biên giới trên không. Theo tứ thanh cực lớn nổ vang thanh âm, vốn là các loại năng lượng tràn ngập lỗ thủng trên không, lập tức bộc phát ra canh một thêm cực lớn nổ vang. Một cỗ cơ hồ có thể thôn phệ hết thảy cuồng bạo năng lượng lập tức tự Tần Phượng Minh trước người hơn trăm trượng xa chỗ ầm ầm bộc phát ra, cuồng bạo năng lượng dùng Tần Phượng Minh kinh hãi không thôi tốc độ hướng về bốn phía kịch liệt lan tràn mà đi. Cơ hồ vẻn vẹn là trong chớp mắt, liền đem lắc thân tránh né Tần Phượng Minh cuốn vào đã đến trong đó. Cực lớn bạo tạc nổ vang lập tức đem nơi này thông đạo biên giới chỗ phương viên trong vòng mấy trăm dặm lưỡng giới tu sĩ kinh chấn tại chỗ. Như thế bàng bạc bạo tạc, mọi người cuộc đời ít thấy. Chẳng lẽ phía trước thông đạo sụp đổ hay sao? Này tưởng tượng pháp, nhanh chóng tại phụ cận tu sĩ bên trong lan tràn ra. Nhưng đối mặt xa xa cái kia cực lớn nổ vang bạo hưởng, mọi người không người dám tiến lên tra nhìn cái gì. Nhưng mọi người lo lắng rõ ràng cho thấy dư thừa, cái kia cự nổ lớn cũng không tiếp tục bao lâu, gần kề mấy chục tức thời gian về sau, cực lớn đen kịt lỗ thủng như trước tồn tại nguyên chỗ, tinh thuần linh khí bốn phía, khổng lồ hấp lực vội ùa. Tại khoảng cách khổng lồ thông đạo hơn 10 dặm chi địa, lúc này một gã toàn thân máu đen tu sĩ đang tại cấp tốc hướng về phương xa kích xạ mà đi. Này tu sĩ, đúng là chặn đường Tần Phượng Minh. Lại về sau bị Tần Phượng Minh cùng Thạch Xương đuổi giết cái kia tên tu la tông thái thượng lão tổ Lý Kế Kỳ. Lúc này Lý Kế Kỳ, toàn thân máu đen đen kịt, một mảnh khét lẹt thái độ hiển lộ không bỏ sót. Trước kia thong dong tiêu sái, phong độ nhẹ nhàng thần thái, lúc này sớm đã không thấy tung tích, tự là hắn trước kia một đầu tóc đen, lúc này cũng dĩ nhiên thành khét lẹt hình dạng. Lý Kế Kỳ, hắn cũng không có thể nghĩ đến, hắn chỗ tự bảo cái kia bốn kiện pháp bảo, lại có thể khiến cho thật lớn như thế năng lượng bạo tạc. Tuy nhiên hắn tự bạo pháp bảo thời điểm, dĩ nhiên cự ly này bạo tạc chỗ chừng 200 đến 300 trượng xa, nhưng này cấp tốc vào tới bạo tạc năng lượng, hay vẫn là đưa hắn quấn vào trong đó. Dựa vào hắn tụ hợp cảnh giới thực lực cường đại, thủ đoạn ra hết phía dưới, cuối cùng khó khăn lắm từ cái này có thể oanh sập núi cao cự nổ lớn năng lượng bên trong trốn ra. Nhưng chính là như thế, hắn lúc này cũng dĩ nhiên thân bị trọng thương, nếu như không ngớt muốn khôi phục mấy tháng, tuyệt đối khó có thể khôi phục nguyên lai tu vi thực lực. Đối với cái kia hai gã nhân giới chi nhân, lúc này Lý Kế Kỳ dĩ nhiên xác định, tất nhiên bị vậy cũng dùng xé rách bất luận cái gì vật thể cự nổ lớn rảo sát tại chỗ. Mà thanh niên kia trong tay cái kia kiện phỏng chế linh bảo, không thể nói trước đều đã nhưng tổn hại hủy ở trong đó. Lý Kế Kỳ lúc này trong nội tâm bi phẫn không gì sánh kịp, lần này xuất quan, có thể nói là tiền mất tật mang. Lần này không khỏi không có cướp đoạt đến cái kia kiện linh bảo phỏng chế pháp bảo, huống chi đem bốn kiện chính mình cực kỳ hợp ý pháp bảo, như thế tự bạo mất. Nhưng lại để cho sở hữu thiếu chút nữa vẫn lạc. Như thế những này, lại để cho tên này tụ hợp tu sĩ, thật sự là buồn khổ đến cực điểm. Pháp bảo, có thể được tụ hợp tu sĩ xem vào mắt pháp bảo, ở đâu lại là tốt lấy được. Cái này vài món pháp bảo, chính là Lý Kế Kỳ mấy trăm năm tích lũy mới lấy được. Coi như là Tần Phượng Minh thân gia phong phú chi cực, hắn bình thường chỗ xuất ra đối địch pháp bảo, cũng không quá đáng là chính là vài món, nếu có một kiện tổn thất mất, hắn thế tất hội đau lòng không thôi. Ngay tại Lý Kế Kỳ bao khỏa tại độn quang bên trong bay nhanh thời điểm, bị hắn cho rằng dĩ nhiên vẫn lạc mất Tần Phượng Minh, lúc này cũng vừa từ cái này bạo ngược trong lúc nổ tung thoát khốn đi ra. Lúc này thanh niên tu sĩ, toàn thân cũng dĩ nhiên mảnh vải không có, trước kia hồng nhuận phơn phớt trên da thịt, lúc này tràn đầy cháy đen chi sắc. Tóc lông mi đều đã nhưng đã không có một căn. Hắn co rúm ở một đầu toàn thân tia sáng trắng bao khỏa cực lớn ngân sắc bọ cánh cứng phần bụng, trong đôi mắt như trước hiển lộ lấy vẻ hoảng sợ. Đối mặt cái kia bốn kiện tụ hợp tu sĩ pháp bảo tự bạo, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không kiêng kỵ cái gì. Nhưng bỗng nhiên cảm giác được pháp bảo tự bạo dẫn dắt khởi cái kia cổ cực lớn linh khí năng lượng bạo tạc, hắn thật sự là hoảng sợ đến cực điểm. Vẻ này bạo tạc năng lượng chỗ hiển lộ ra uy năng, cơ hồ có hủy thiên diệt địa chi uy. Vẻn vẹn là hơi sự tình thần thức nhìn quét, hắn liền cảm giác thả ra thần thức bị cái kia bạo tạc trực tiếp quấn vào trong đó. Cảm ứng đến tận đây, Tần Phượng Minh một bên cấp tốc thúc dục phất phong huyễn ảnh thân pháp, cấp tốc hướng về rời xa lỗ thủng phương hướng bắn ngược, một bên càng là cấp tốc đem phệ linh u hỏa rậm rạp tại trên thân thể, đồng thời cơ hồ muốn đều không có muốn liền đem ngân linh tử thi thể tế ra rồi. Đối mặt cái kia bàng bạc bạo tạc năng lượng tàn sát bừa bãi, tựu là long văn quy giáp thuẫn đều có thể khó có thể chống cự. Vì vậy phía dưới, Tần Phượng Minh cũng không đem tấm chắn tế ra, lại tế ra ngân linh tử thi thể thời điểm, huống chi đem vạn chỉ ngân sao trùng tế ra bên ngoài cơ thể. Tâm niệm thúc dục phía dưới, liền hóa thành mặt trắng sắc tấm chắn hộ vệ tại hắn trước người, mà hắn chính mình, tắc thì tránh né đã đến ngân linh tử phần bụng. Nơi đó là ngân linh tử có vài cực lớn chân cánh tay vây quanh chỗ, chính dễ dàng đem thân hình dựa sát vào trong đó. Nói đến đơn giản, nhưng sự tình phát thời điểm tốc độ quá mức rất nhanh, nếu như đổi khác một người tu sĩ, tự tính toán có như thế bảo vật tại thân, có thể không có như thế phản ứng đều muốn là nghi hoặc hỏi. Phải chăng có thể tại kinh người như thế trong lúc nổ tung muốn với bản thân bảo vật đều là một khó có thể sự tình. Phần đông ngân sao trùng biến thành tấm chắn uy năng mạnh, Tần Phượng Minh đã từng thân gặp. Coi như là tụ hợp tu sĩ toàn lực công kích, cũng khó có thể tổn thương hắn mảy may. Coi như là như thế, cái kia tàn sát bừa bãi bạo tạc hay vẫn là đem ngân sao trùng biến thành tấm chắn tầng tầng thiêu mất. Cuối cùng càng là trực tiếp tác dụng tại Tần Phượng Minh trên thân thể. Như không phải có phệ linh u hỏa ngăn cản cùng với hắn tại hai đạo luyện thể công pháp gia trì phía dưới, thân hình dĩ nhiên đã cường đại đến cực chỗ. Lần này tuyệt đối khó có thể chạy ra tìm đường sống. Mặc dù có nhiều như vậy phòng hộ, nhưng thân hình hay vẫn là bị đốt trọi một tầng, cuối cùng nhất mới khó khăn lắm chống cự rơi xuống này sóng bạo tạc uy năng tàn sát bừa bãi. Trong khoảng thời gian ngắn, trong cơ thể hắn pháp lực liền đem tới gần khô kiệt, mà hắn thể lực càng là một số gần như hao tổn xong. Lúc này coi như là biết được cái kia Lý Kế Kỳ không có vẫn lạc, hắn cũng dĩ nhiên đã không có chút nào tâm tư tiến đến tranh đấu rồi. Thần niệm phát ra, dung thanh, khoáng phong lập tức xuất hiện ở hắn bên người. Mà Tần Phượng Minh cái gì ngôn ngữ cũng hết chỗ chê trực tiếp thu hồi ngân linh tử, như vậy biến mất không thấy tung tích. Cảm ứng kể bên này cự nổ lớn lưu lại khí tức, dung thanh hai người lập tức trong nội tâm hoảng sợ chi ý đại hiển. Như thế bàng bạc khí tức còn sót lại, hắn hai người đương nhiên có thể đoán được vừa rồi tranh đấu khủng bố. Hai người nhìn nhau phía dưới, cũng đều tự đối phương trong mắt nhìn ra vẻ hoảng sợ. Cũng không ngừng ở lại bao lâu, hai người thân hình lóe lên, liền trực tiếp hướng về cách đó không xa tĩnh mịch lỗ thủng trụy lạc mà đi rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2072, Phản hồi nhân giới. Hơn 20 ngày sau, một chỗ hoang vu trên đảo nhỏ, có 6 gã tu sĩ đang tại một chỗ cấm chế bên trong pháp trận nhắm mắt ngồi xuống, chính giữa một gã khô gầy lão giả trên người bị một tầng dày đặc âm vụ bao vây, toàn thân càng là tản ra hơi thở lạnh như băng. Mà mặt khác 5 tên tu sĩ rõ ràng đối với cái này tên lão giả kính cẩn nghe theo phi thường, bởi vì 5 người vị trí, đúng là lắng nghe trưởng bối dạy bảo thời điểm phương vị. Mấy người kia, đúng là bình yên xuyên qua lưỡng giới thông đạo, trở lại nhân giới dung thanh bọn người rồi. Lúc này dung thanh mọi người, đương nhiên đã sớm biết được Thạch Xương tồn tại. Trước mặt mọi người, người lần thứ nhất nhìn thấy Thạch Xương vậy mà xuất hiện tại thần cơ phủ bên trong, lập tức cũng đều kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Ban đầu ở vạn khốc cốc bên trong, dung thanh cùng khoáng phong thế nhưng mà đã từng liên thủ tế ra pháp trận, cùng Thạch Xương tranh đấu qua một phen. Hơn nữa về sau từng nghe thấy Tần Phượng Minh nói, dĩ nhiên đem Thạch Xương đánh chết. Lần nữa nhìn thấy sống sờ sờ Thạch Xương, dù là mọi người tu vi bất phàm, cũng không khỏi được cực kỳ kinh sửng sốt. Mà Lý Trường Sơn ba người chưa từng bái kiến Thạch Xương, phản ứng ngược lại là không có dung thanh hai người kịch liệt. Về sau trải qua dung thanh giải thích, Lý Trường Sơn ba người cũng là mặt lộ vẻ khiếp sợ. Bên cạnh mình vậy mà vẫn tồn tại như thế có sức ảnh hưởng lớn đến thế, bọn hắn trong nội tâm lập tức an ổn nổi lên. Tụ hợp tu sĩ, dĩ nhiên là thấp vị giao diện bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Tự tính toán thực gặp được nguy hiểm gì, mạng nhỏ tự nhiên đã không ngại rồi. Tuy nhiên mọi người không biết Thạch Xương chết như thế nào mà phục sinh, nhưng có thể được Tần Phượng Minh giấu ở thần cơ phủ, đã nhưng nói sáng tỏ vấn đề, người này tụ hợp tu sĩ, dĩ nhiên cùng bọn họ là bạn không phải địch rồi. Đối với Dung Thanh bọn người thân phận, Thạch Sương cũng không mở miệng xin hỏi, nhưng đối với mấy người lại cũng không có cái gì ác cảm. Trở lại nhân giới về sau, Dung Thanh cũng không dám dừng lại tại thông đạo phụ cận, mà là trải qua phi độn hơn 10 ngày sau, mới phát hiện ra nơi này một tòa hoang đảo, ngừng thân đến. Lúc trước Tần Phượng Minh thảm trạng, mọi người cũng đều xem tại trong mắt, tự nhiên sẽ hiểu lúc này Tần Phượng Minh chính yếu nhất là tĩnh dưỡng, khôi phục bản thân thương thế. Trải qua cửa thông đạo một dịch, Thạch Sương đối với Tần Phượng Minh, trong nội tâm vậy mà bay lên một loại cảm giác khác thường. Đối phương rõ ràng dĩ nhiên nhìn ra cái kia bạo tạc uy năng khó dò dưới tình hình, còn không chút do dự lại để cho hắn trở về thần cơ phủ, mà chính mình cam bốc lên vẫn lạc chi hiểm ngạnh kháng đó chính là hắn nhìn thấy, đều toàn thân băng hàn một mảnh cự nổ lớn, chỉ lần này một điểm đã khiến cho Thạch Sương đối với Tần Phượng Minh sinh ra thật lớn hảo cảm. Nếu như đổi lại là tu sĩ khác, đối mặt có khả năng vẫn lạc tình hình thời điểm, đệ vừa nghĩ tới liền đem chính mình giúp đỡ tất cả đều gọi ra, cộng đồng chống cự. Hơn nữa giúp đỡ tu vi càng cao, hắn càng là sẽ để cho hắn đỉnh tại phía trước. Mà người này nhân giới thanh niên, ở ngoài sáng minh dĩ nhiên nhìn ra đối phương làm loạn thủ đoạn thời điểm, đầu tiên nghĩ đến trước hết để cho chính mình tránh né, hắn một mình ngạnh kháng khổng lồ kia bạo tạc. Người như thế, Thạch Sương tu tiên trăm năm qua, còn chưa bao giờ gặp được qua. Chỉ lần này một chuyện, tự lại để cho Thạch Sương trong nội tâm cái kia một cỗ không khoái hoàn toàn giải trừ. Đồng thời cũng xác định, hai người ký hiệp nghị thời điểm, thanh niên nói, cũng không có cái gì hư giả tồn tại. Đồng thời, Thạch Sương cũng rất là khiếp sợ, cái kia một bạo tạc, uy năng cường đại, coi như là hắn lúc ấy ở đây, có thể không chống cự xuống, cũng là khó định sự tình. Mà Tần Phượng Minh không chỉ có vẫn còn tồn tại, mà trên người vậy mà vẻn vẹn là bị một ít bị thương ngoài ra. Như thế thực lực một gã hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ, lại để cho Thạch Sương cũng không khỏi không cực kỳ bội phục không thôi. Vì tận hộ vệ mình Tần Phượng Minh chức trách, Thạch Sương lần này cũng không dừng lại ở thần cơ phủ, mà là hiện thân tại trên đảo nhỏ tự mình tỏa chấn. Mọi người ở đây khoanh chân ngồi xuống thời điểm, bóng người lóe lên, Tần Phượng Minh xuất hiện ở mọi người trước mặt. Lại để cho các vị đạo hữu lo lắng, Tần mỗ dĩ nhiên không có gì đáng ngại. Thủy vừa hiện thân, Tần Phượng Minh liền lời đầu tiên như thế nói ra. Hắn đương nhiên biết được mọi người lo lắng, lúc này Tần Phượng Minh, bỏ tóc như trước ngắn nhỏ bên ngoài, vô luận là sắc mặt hay vẫn là da thịt, đều đã nhưng nhìn không ra chút nào thương thế tồn tại. Phải biết rằng, trên người hắn quý trọng linh thảo phần đông, mười mấy vạn năm linh thảo tựu là dùng sống, đều có thịt bạch cốt hiệu quả, chính là một ít bị thương ngoài da, tất nhiên là đã sớm hoàn hảo rồi. Chủ nhân không có việc gì là tốt rồi, nơi đây dĩ nhiên là vô vọng trên biển một chỗ rồi. Nhưng cụ thể phương vị, thuộc hạ lại cũng không hiểu biết. Dung Thanh trước sau như một trầm ổn, tuy nhiên trong mắt có quan hệ cắt chỉ ý, nhưng cũng không nhiều lời. Những người khác nhao nhao đứng dậy chào, cũng không có người mở miệng xin hỏi cái gì, chỉ là trong mắt đều là buông lỏng chi ý hiển lộ. Thạch Sương bị khói đen bao vây, người bên ngoài nhìn không tới hắn khuôn mặt, vẻn vẹn là sông Tần Phượng Minh hơi gật đầu, liền về tới thần cơ phủ bên trong. Dung đạo hữu, nơi này ở đằng kia hắc thủy vực cái hướng kia. Thần thức thả ra, nhìn quét bốn phía 2000 dặm chi địa, cũng không nhìn thấy cái kia đen kịt giống như mực nước biển tồn tại, Tần Phượng Minh biết được dùng Dung Thanh cẩn thận, dĩ nhiên rời xa Hắc Thủy vực. Đây là Hắc Thủy vực đông nam 100 vạn ở bên trong chi địa. Dung Thanh cũng không chần chờ, lập tức mở miệng nói ra. Tu sĩ đều có một bộ chính mình tính toán đường xá chừng thủ đoạn, mà phương hướng chỉ cần có mặt trời rực rỡ cao chiếu, tự là có thể cực kỳ chuẩn xác phân biệt ra. Chúng ta muốn phản hồi Khánh Nguyên Đại Lục, nghĩ đến nhất định phải muốn đi đến cái kia Vạn Trúc Đảo một chuyến, dùng mua sắm vô vọng trên biển so sánh bản đồ chi tiết mới có thể. Tại đây tuy nhiên cùng cái kia Vạn Trúc Đảo hơi có độ lệch, nhưng cũng không phải quá mức, bất quá muốn đi Vạn Trúc Đảo, khả năng còn phải cần mấy tháng hoặc là một năm. Bất quá như là đã về tới nhân giới, ta đây chờ tất nhiên là muốn an ổn rất nhiều, ít nhất không cần lo lắng có quỷ giới tụ hợp tu sĩ đến đây chặn đường bắt chúng ta rồi. Phía dưới đem phi thuyền bên trên âm thạch thay thế thành linh thạch, hay là muốn phiền toái mấy vị đạo hữu khống chế phi độn. Đem phi thuyền cùng mấy cái hải đồ ngọc giản đưa cho Dung Thanh, Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, lần nữa về tới thần cơ phủ. Tuy nhiên thân thể của hắn dĩ nhiên không có gì đáng ngại, nhưng tóc nhưng lại nhìn xem bất nhã, vì vậy hắn cũng không muốn như vậy lộ diện. Lúc này Tần Phượng Minh, trong nội tâm dĩ nhiên thông thuận rất nhiều, vô vọng trong nước tuy nhiên cũng có đại địch. Nhưng này chỉ vẹn vẹn có một cái, tựu là Giao Long nhất tộc. Xa khó có thể cùng quỷ giới cử giới là địch cường rất nhiều. chỉ cần không tiến vào giao long nhất tộc cương vực, muốn đến tự nhiên là an ổn. Mặt khác vùng biển tụ hợp đại năng, chỉ cần không phải hắn không may, coi như là đụng phải, nghĩ đến có lẽ cũng sẽ không đưa hắn một gã nhân giới hóa anh hậu kỳ tu sĩ như thế nào. Trở lại thần cơ phủ, Tần Phượng Minh cũng không lại bế quan, mà là tay một phen, một mình hình gần trượng chi trưởng, giống như heo nhà yêu thú xuất hiện ở động trong phòng. Theo này chỉ yêu thú hiện thân, một cỗ kỳ dị khí tức lập tức tràn ngập mà ra. Này chỉ yêu thú, đúng là Tần Phượng Minh ban đầu ở Vạn Hồn Cốc bắt cái kia chỉ hạc trẻ thú. Đang ở quỷ giới, hắn một mực không có đem này chỉ yêu thú như thế nào, lúc này hoàn cảnh dĩ nhiên đại biến, yên tâm phía dưới, lúc này mới nghĩ tới này chỉ nghe nói đối với mặt khác yêu thú có cực kỳ cường đại khắc chế hiệu quả yêu thú. Xem lên trước mặt này chỉ dĩ nhiên hiển lộ lấy bát cấp khổng lồ yêu thú khí tức hạc trẻ thú, Tần Phượng Minh hai tay liên tục điểm động xuống, trong mê ngủ yêu thú chậm rãi mở ra hai mắt. Một lát sau, trước kia hơi có vẻ ngốc trệ một đôi thú trong mắt, trong lúc đó hung lệ chi sắc nổi lên. Thú hé miệng phía dưới, giống lên một tiếng không ngớt, tuy nhiên bị Tần Phượng Minh giam cầm trong cơ thể yêu lực, nhưng trời sinh có sóng âm thần thông hạc trẻ thú, hắn gầm rú như trước chấn người phát hội. Ha ha, ngươi không cần gầm rú, lần này ngươi bị Tần Mỗ bắt, coi như là cứu được ngươi một mạng, nếu như ngươi thực bị ba người kia bắt đi, không thể nói trước hội bị thụ tra tấn. Tuy nhiên không biết ngươi có thể không nghe hiểu Tần Mỗ nói như vậy, vốn lấy ngươi linh trí hay vẫn là biết được một ít. Chỉ cần ngươi nhận Tần Mỗ làm chủ, tất nhiên sẽ tha ngươi tính mệnh. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2073, Xích Hồ Thử. Đối với cái này hạc trẻ thú, Tần Phượng Minh kỳ thật cũng không như thế nào để bụng, loại này yêu thú mặc dù có chút hứa hiệu dụng, nhưng đối với đều biết chỉ thiên địa linh thú Tần Phượng Minh mà nói, lại cũng không có bao nhiêu tác dụng. Thu cùng không thu, căn bản là không hề cái gì chờ mong. Không biết cái kia hạc trẻ thú nghe đã hiểu ra chưa, nhưng ở Tần Phượng Minh sau khi nói xong, yêu thú trong đôi mắt như trước hung mang lộ ra, cũng không có chút khuất phục chi ý. Nhìn thấy trước mặt hạc trẻ thú như thế, Tần Phượng Minh cũng không sinh khí. Tay tại tay trái chỗ cổ tay một vòng, một đoàn ô mang lóe lên, cự đại chi chu cùng tử hắc con rết rồi đột nhiên xuất hiện ở trong động phủ. Hai cái quái vật khổng lồ hiển lộ, nhất thời đem chỉ vẹn vẹn có 30-40 trượng đại động phủ che đậy hơn phân nửa. Hai cái linh thú xoay mình vừa hiện thân, nhìn thấy nằm sấp nằm hạc trẻ thú, nhất thời thân hình chịu chấn động, trong đôi mắt càng là bỗng nhiên bay lên một cỗ mềm mại hào quang, nguyên lai hung lệ khí tức cũng theo đó thu vào. Gặp ở đây, Tần Phượng Minh không khỏi cũng là khẽ giật mình. Hạc trẻ thú quả nhiên đối với yêu thú có chút hiệu dụng. Đem hai cái linh thú thu hồi, Tần Phượng Minh lại đem ngũ hành thú thả ra, nhưng năm chỉ thú con hiện thân về sau, căn bản cũng không có liếc mắt nhìn hạc trẻ thú, giống như hắn không có tồn tại. Thấy vậy, hắn dĩ nhiên minh bạch, hạc trẻ thú mặc dù có lại để cho yêu thú thuần phục kỳ dị năng lực, nhưng đó là đối với bình thường yêu thú mà nói. Chi chu cùng con rết, vẻn vẹn là hai cái bình thường yêu thú, tuy nhiên tại Tần Phượng Minh không ngừng cho linh dịch ăn phía dưới, tiến giai tốc độ cực khác tầm thường yêu thú. Nhưng căn bản bất quá là hai cái bình thường chủng loại, cùng ngũ hành thú loại này thiên địa linh thú so sánh với, kém cực xa. Đương Tần Phượng Minh cuối cùng đem xích hồ thử cũng thả ra thử một lần lúc, lại để cho Tần Phượng Minh lập tức ngốc đứng ở tại chỗ. Chỉ thấy xích hồ thử xoay mình vừa hiện thân, liền lập tức lộ ra một loại kỳ dị biểu lộ, hắn hai cái tiểu trong ánh mắt, hiển lộ lấy tham lam ánh mắt, toàn thân hồng sắc bộ lông rồi đột nhiên lóe sáng, trong miệng càng là phát ra ô ô chi âm. Xinh xắn thân hình không ngừng lắc lư, chút nào muốn bay nhào tiến lên, nhưng lại bị cái kia hạc trẻ thú cường đại khí tức chỗ trấn nhiếp, không dám lên trước một bước. Chứng kiến xích hồ thử như thế biểu lộ, Tần Phượng Minh không khỏi trong nội tâm khẽ động, này thú con từ khi đạt được, quý trọng linh dịch cho không ngừng ăn, chỗ ăn các loại cường đại yêu thú huyết nhục càng là kỳ nhiều, tựu là yêu đan cũng là cho không ít ăn. Nhưng liền ngũ cấp linh thú đẳng cấp cũng không từng đạt tới. Cùng là quý trọng thiên địa linh thú ngũ hành thú so sánh với, tu vi kém không phải nửa lần hay một lần. Lúc này thấy đến xích hồ thử biểu lộ như thế, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là suy nghĩ đại động, thần niệm khẽ động, liền cùng chi liên hệ tới. Tuy nhiên linh thú không thể miệng phun tiếng người, nhưng thông qua thần niệm liên hệ, hắn hay vẫn là hơi chút làm cho sáng tỏ xích hồ thử một chút tâm tư. Nguyên lai này thú con, vậy mà đối với cái này chỉ hạc trẻ thú cực kỳ cảm thấy hứng thú, loại này cảm thấy hứng thú cũng không bên cạnh, nó vậy mà muốn thôn vệ hạc trẻ thú yêu đan. Biết được thú con nghĩ cách Tần Phượng Minh không khỏi trong nội tâm cực kỳ khó hiểu. Nhưng cũng không miệt mài theo đuổi cái gì, trong đôi mắt tinh mang lóe lên, tay vừa nhấc phía dưới, một cây phiên kỳ xuất hiện ở trước mặt, vệ hồn thú một nhảy ra. Tại Tần Phượng Minh thần niệm thúc dục phía dưới, lập tức một đoàn hồ đồ màu vàng sương mù tự phệ hồn miệng thú trong một bắn ra, lập tức liền đem ngã xuống đất hạc trệ thú bao khỏa tại trong đó. Một hồi thê lương thú trong tiếng hô, một đoàn yêu thú hình dạng trong suốt chi vật lập tức bị hồ đồ màu vàng sương mù khẽ quấn mà ra, tiếp theo bị phệ hồn thú một ngụm nuốt vào trong miệng, cái miệng nhỏ nhắn nhấm nuốt phía dưới, bị hắn nuốt vào trong bụng. Nhìn thấy phệ hồn thú sắc bén như thế liền đem một chỉ bát cấp yêu thú hồn phách nhiếp xuất thể bên ngoài, Tần Phượng Minh cũng là cảm thấy kinh ngạc. Phệ hồn thú, trải qua cắn nuốt vô số âm hồn quỷ vật, càng là tại sát long chi địa cái kia chỗ kỳ dị trong đầm nước ngâm qua về sau, kỳ cảnh giới cũng không quá đáng là thất cấp yêu thú đẳng cấp. Tuy nhiên lúc trước phệ hồn thú đã từng trợ giúp Tần Phượng Minh rảo sát qua một gã tụ hợp ma tu một đám hồn phách, nhưng này lúc thế nhưng mà mọi người liên hợp đồng loạt ra tay, tuy nhiên phệ hồn thú thủ đoạn không tầm thường, cũng không có lại để cho Tần Phượng Minh cỡ nào khiếp sợ. Bởi vì sớm lúc, phệ hồn thú đối mặt so bản thân đại âm hồn thời điểm, tuy nhiên không thể thoáng một phát đem đối phương thôn phệ, nhưng có thể tới quần nhau sơi tái, mà khổng lồ âm hồn đối mặt phệ hồn thú, cũng vẻn vẹn là không ngừng né tránh trốn trốn, không dám cùng chi chính diện tranh đấu. Mà lần này, nhưng lại phệ hồn thú trực tiếp hoàn thành thôn phệ, Tần Phượng Minh căn bản cũng không có thi triển cái gì thần hồn bí thuật tiến hành trợ giúp, phệ hồn thú thủ đoạn như thế, lại để cho hắn cũng là trong nội tâm kinh hỉ. Đồng thời, phệ hồn thú chỗ phụt lên ra cái kia cỗ thần bí sương mù, sớm nhất thời điểm là xám trắng chi sắc, về sau càng là xám trắng, màu vàng nhạt luân chuyển mà hiện. Nhưng hiện tại, dĩ nhiên hoàn toàn biến thành hồ đồ hoàng nhan sắc. Chẳng lẽ nói lúc này phệ hồn thú sắp sửa độ hóa hình yêu kiếp hay sao? Này nghĩ cách, cũng là Tần Phượng Minh muốn đi gặp nhất. Tuy nhiên phệ hồn thú lúc này là một thú hồn hóa hình mà thành, nhưng chỉ cần có thể tu luyện tới trình độ nhất định, tự là có thể ngưng tụ ra thân thể. Cái này cùng Dung Thanh cũng là bình thường, hắn vốn là nhất tinh hồn, về sau tu luyện về sau, mới ngưng tụ ra thân thể. Phệ hồn thú, điển tịch nói, chỉ cần không ngừng thôn phệ âm hồn tinh phách, tự có thể hoàn thành tiến giai. Lưu lạc quỷ giới, phệ hồn thú chỗ thôn phệ tinh hồn số lượng dĩ nhiên khó có thể tính toán. Tự là tiến giai, cũng không khung bên ngoài. Xem phệ hồn thú một lát, cũng không tự hắn trên người cảm ứng được cái gì sắp sửa hóa hình khí tức. Tâm niệm vừa động, đem chi một lần nữa thu vào phệ hồn phiên bên trong. Lúc này xích hồ thử, như trước hai mắt tinh quang thoáng hiện kích động. Tại Tần Phượng Minh thần niệm thụ ý phía dưới, hồng sắc thú con thân hình lóe lên, liền nhào tới dĩ nhiên ngã xuống đất hạc trệ thú thân thể chỗ, hai cái tiểu chảo vung vẩy phía dưới, lập tức một cái lỗ máu liền xuất hiện ở hạc trệ thú trên thân thể. Tần Phượng Minh đều không thể thấy rõ cái gì thời điểm, một đoàn hồng sắc túi trạng chi vật liền bị thú con nuốt vào trong bụng. Nuốt sau thú con không hề có chút chần chờ, lóe lên liền đã đến Tần Phượng Minh trước mặt, lưỡng cái chân trước đong đưa phía dưới, một đám thần niệm dĩ nhiên tiến vào đã đến Tần Phượng Minh trong óc. Vung dưới tay, thú con lập tức liền biến mất không thấy tung tích. Đối với cái kia thú con nuốt chửng hạc trệ thú trên người loại vật nào, Tần Phượng Minh cũng không để ý tới mảy may. Đã này chỉ bát cấp yêu thú dĩ nhiên vẫn lạc, cái kia hắn càng là không chần chờ nữa cái gì, tay liên tục vung vẩy phía dưới, hạc trệ thú ra thú liền bị toàn bộ cởi xuống, huyết nhục trực tiếp cho ăn linh thú. Xem như trước lơ lửng không trung phệ hồn phiên, Tần Phượng Minh trong đôi mắt không khỏi tinh mang chấp liên tục. Lúc này phệ hồn thú, rõ ràng thực lực dĩ nhiên tăng nhiều, không thể nói trước lại thôn phệ một ít bát cấp đã ngoài yêu thú hồn phách, tự có thể độ hóa hình yêu kiếp. Vuốt ve trong ngực, được từ độc thánh tôn giả phần đông yêu thú thú hồn, Tần Phượng Minh cũng là vẻ do dự đại hiện. Tần Phượng Minh tu luyện bích hồn ti bí thuật hoặc là luyện chế hóa anh đỉnh phong khôi lỗi, đều là cần đại lượng tinh hồn, mà những thú hồn kia lại đồng dạng áp dụng. Đem chi cho phệ hồn ăn thú, có thể để cho hắn tiến giai, Tần Phượng Minh cũng là không dám cam đoan. Cái này không khỏi lại để cho thứ nhất lúc khó có thể quyết định. Suy nghĩ phía dưới, hắn cuối cùng nhất hay vẫn là quyết định xuất ra nửa số thú hồn, nếm thử nuôi nấng phệ hồn thú, để có thể làm cho phệ hồn thú lại nhảy lên một bước. Đã có quyết định, Tần Phượng Minh không hề xoắn suýt việc này, mà là bắt đầu nhắm mắt, cẩn thận hồi tưởng dĩ nhiên bị hắn nhớ lao hóa bảo quỷ luyện quyết tầng thứ nhất thứ ba giai công pháp. Lần này quỷ giới chi hành, hắn thu hoạch lớn nhất, đương nhiên không ai có thể hơn huyền quỷ quyết thuận lợi tiến cấp tới hóa anh hậu kỳ. Mặt khác để cho nhất trong lòng của hắn mừng rỡ, là đã nhận được cái này quyển sách hóa bảo quỷ luyện quyết. Trong tu tiên giới đỉnh cấp tu tiên công pháp tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng là tuyệt đối không ít, nhưng có thể chuyên môn tu luyện tu sĩ hồn phách thần hồn công pháp, tuyệt đối là chỉ lần này một nhà, không còn chi nhánh. Hóa bảo quỷ luyện quyết cấp thứ nhất công pháp, đối với tu sĩ thần hồn tăng thêm còn không phải cực kỳ rõ ràng, bởi vì tiến vào sát long chi địa tu sĩ thần hồn không một đều đạt đến quỷ quân cảnh giới, mà cấp thứ nhất công pháp lại để cho mọi người chỗ thi triển ra thần hồn chi lực, cũng không quá đáng là quỷ soái cảnh giới mà thôi. Cũng chỉ có tu luyện tới bảo quyết cấp thứ hai, tu luyện chi nhân mới có thể cảm giác được thần hồn tăng vọt. Nhưng ở sát long chi địa ở trong, có thể tu luyện tới tầng thứ hai, ngoại trừ thần điện thánh nữ bên ngoài, tuyệt đối không có khả năng có người thứ hai. Đây chính là vì cái gì không biết ám tịch điện vì sao không có đối với cái kia sát long chi địa quá mức chú ý nguyên nhân chỗ. Kỳ thật, tự tính toán tu sĩ tu luyện thành cấp thứ nhất, phải chăng có thể đem hóa bảo quỷ luyện quyết cấp thứ hai hoàn toàn lý giải, cũng là một kiện gian nan vô cùng sự tình. Tự là Tần Phượng Minh đều ở đằng kia truyền thừa chi địa chờ đợi mấy tháng mới hoàn toàn lý giải cái kia huyền ảo thuật chú phù văn. Nếu như đổi lại một gã căn bản là không biết phù văn ra sao tu sĩ, cái kia cấp thứ hai công pháp căn bản chính là một ngày sách. Tốn hao nhiều hơn nữa thời đại, cũng mơ tưởng phải biết. Tần Phượng Minh có thể được này thiên đại cơ duyên, hắn tất nhiên là muốn hóa bảo quỷ luyện quyết tầng thứ nhất thứ ba giai tu luyện hoàn thành. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2074, cố nhân gặp nhau. Lúc này, dĩ nhiên tiếp cận tam giới đại chiến hậu kỳ, tiến vào giới diện khác tu sĩ, nhao nhao lựa chọn trở về. Trải qua gần trăm năm tàn khốc tranh đấu, từng cái giao diện trong vẫn lạc tu sĩ số lượng, đều là dùng trăm vạn mà tính toán. Tựu là vẫn lạc hơn mấy trăm ngàn vạn cũng là bình thường sự tình. Vô luận là hóa anh cảnh giới giá cao tu sĩ, hay vẫn là trúc cơ cảnh giới cấp thấp tu sĩ, các giới mặt bên trong đều là tổn thất một nhóm lớn. Đương nhiên, tại luân phiên huyết tinh giết chóc bên trong, may mắn tiến giai đến rất cao cảnh giới tu sĩ cũng là không dùng tính toán. Như Tần Phượng Minh bình thường, tại giới diện khác đạt được thiên tốt chỗ chi nhân, cũng tất nhiên là không ít. Loại này bị thượng thiên cường lực thôi động tiến hành cướp sạch giết chóc sự tình, không thể nghi ngờ đối với từng cái cấp thấp giao diện cực kỳ hữu lực. Không chỉ có lại để cho các giới mặt tu luyện tài nguyên có thể bổ sung, càng làm cho không ngừng lớn mạnh tu sĩ đội ngũ đạt được khống chế. Chỉ là loại này khống chế sử dụng thủ đoạn lộ ra quá mức huyết tinh rồi. Mọi người tuy nhiên tại ở gần giao diện thông đạo phụ cận phi độn, nhưng trên đường đi gặp tranh đấu cũng không có bao nhiêu. Giống như tam giới đại chiến bắt đầu thời điểm mấy vạn tu sĩ gian đại chiến sớm đã không thấy. Coi như là có tranh đấu, cũng là cực quy mô nhỏ đấu pháp. Như gặp được hơn 10 tên tu sĩ tranh đấu, dĩ nhiên xem như cực đại quy mô rồi. Vì kiếm tiền, Tần Phượng Minh cũng không có ngăn lại Dung Thanh bọn người nhúng tay. Vì vậy trên đường đi, chỉ cần gặp được tranh đấu, Dung Thanh bọn người sẽ gặp dừng lại phi thuyền, ra tay giúp người giới tu sĩ hoặc là nhân giới biển tu. Có thể diệt sát tốt nhất, có thể đạt được một số khoản thu nhập thêm, tự tính toán không thể, cũng đem quỷ giới tu sĩ cưỡng chế di rời, cứu nhân giới tu sĩ. Vì vậy trên đường đi, tiếp nhận qua Dung Thanh bọn người ân huệ nhân giới tu sĩ hoặc là biển tu, ngược lại là số lượng cũng không ít. Những người này, vậy mà không thiếu phụ cận hải tộc thế lực lớn bên trong đệ tử hạch tâm. Tuy nhiên chúng biển tu gặp Dung Thanh bọn người trên thân mang theo âm quỷ khí tức, nhưng thấy đến mọi người ra tay tàn nhẫn, chém giết quỷ giới tu sĩ, tất nhiên là biết được, Dung Thanh bọn người bất quá là tu luyện quỷ đạo công pháp nhân giới tu sĩ mà thôi. Nhoáng một cái mấy tháng thời gian trôi qua, Tần Phượng Minh đang ở thần cơ phủ bên trong, tuy nhiên cũng không lo lắng, nhưng là hơi có trong nội tâm khó yên. Tuy nhiên hắn đạt được âm tinh chi lan, nhưng Băng Nhi đã từng nói, đã không có ấn thần liên tẩm bổ, này tiên thảo chỉ có thể bảo tồn 7-80 năm, mà tốt nhất ăn niên hạn, nhưng lại nhất định phải tại trong vòng 4-50 năm ăn mới có thể. Lúc này tính ra, khả năng còn sót lại 3-40 năm. Lúc này đoạn thời gian ở trong, hắn nhất định phải trở lại Khánh Nguyên Đại Lục, nếu không cũng chỉ có mạo hiểm tại đường xá phía trên đã luyện hóa được. Bởi như vậy, hắn sư tôn trang đạo cần tựu không thể nghi ngờ hội bỏ qua một cái thiên đại cơ duyên. Mặt khác còn có một việc, lại để cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng là hơi có nhớ thương, cái kia chính là cái kia phi tiên đồ sự tình. Phi tiên đồ, chính là hắn tiến vào quỷ giới trước khi Khánh Nguyên trên đại lục xuất hiện, trong điển tịch từng có ghi lại, đương hải ngoại tiên sơn hiện thế trước mấy trăm năm, phi tiên đồ hiện thế, nhưng lúc này tính ra, dĩ nhiên đạt đến bách niên. Nếu như tại hắn còn chưa phản hồi tông môn trước khi cái kia tiên sơn hiện thế, cái kia hắn không thể cùng hắn sư tôn cùng nhau tiến vào đến tiên sơn bên trong, cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho hắn trong nội tâm hơi có thất lạc. Mãng Hoàng Sơn năm vị sư tôn, đối với hắn có thể nói là ký thác kỳ vọng, cơ hồ đem ẩn giấu điển tịch bí thuật đều dốc túi đem tặng rồi, nếu như loại này chuyện tốt không thể cùng năm vị sư tôn chia sẻ, hắn tất nhiên là trong nội tâm bất an. Nhưng muốn phản hồi Khánh Nguyên Đại Lục, hàng đầu vấn đề là đạt được Vô Vọng Biển Hải Đồ. Nếu không hắn tự là tại Vô Vọng trên biển phi độn mấy chục trên trăm năm, cũng khó nói có thể tìm được Khánh Nguyên Đại Lục chỗ. Hắn chỗ nhân giới, tuy nhiên Tần Phượng Minh không biết cụ thể có bao nhiêu, nhưng nghĩ đến, tuyệt đối sẽ không so vừa rời đi quỷ giới nhỏ, nói không chừng còn có thể lớn hơn nhiều. Kỳ thật Tần Phượng Minh sở liệu, ngược lại là tình hình thực tế, tuy nhiên trải qua thượng giới tam giới đại chiến về sau, linh giới, thực quỷ giới, chân ma giới đều bị đại chiến đánh nát một chỗ cạnh góc, nhưng này tam giới cạnh góc vỡ vụn về sau, chỗ phân giải ra tiểu giao diện tự nhiên có lớn có nhỏ. Mà hắn lúc này sở đãi chỗ này nhân giới giao diện, hắn diện tích tại sở hữu vỡ vụn nhân giới bên trong, đương thuộc tiến lên năm. Chỉ là to như vậy diện tích ở bên trong, Hải Dương lại chiếm được 10 thành bên trong 8 thành. Mấy tháng đến nay, Tần Phượng Minh lần thứ nhất xuất hiện tại phi thuyền trên, nhìn xem phi thuyền tại Yên Ba Hạo Miểu Quảng Đại Hải Dương trên không kích xạ mà đi, cực lớn sóng biển tại phi thuyền phía dưới mênh mông cuồn cuộn mãnh liệt, trong nội tâm cũng là rộng mở trong sáng. Như thế tràng cảnh, như thế một gã tâm trí không kiên chi nhân nhìn thấy như thế tràng cảnh, thế tất sẽ bị kinh hãi sắc mặt đột nhiên thay đổi. Tần Phượng Minh đương nhiên không có loại này cảm giác, hắn có rất nhiều vô cùng thân thiết cảm giác. Hồi nhớ năm đó, mới vào Vô Vọng Biển thời điểm, hắn trong lòng cũng là mang kính sợ chi tâm. Về sau tức thì bị Thanh Giao Vương tại mênh mông trong hải dương truy độn chết đi sống lại, lúc này hồi tưởng, giống như ngay tại hôm qua. Thần thức thả ra, nhìn quét phương viên 2000 dặm ở trong, tuy nhiên thỉnh thoảng có tu sĩ độn quang kích xạ, nhưng Tần Phượng Minh cũng không có chút tiến lên chặn đường chi ý. Từ khi đã đến hóa anh hậu kỳ cảnh giới, tâm tình của hắn dĩ nhiên biến hóa, đối với trước kia cái loại này đối với cái gì cũng tò mò tâm tư, lúc này đã sớm phai nhạt. Lúc này tựu là thần thức nhìn quét đến phụ cận hòn đảo phía trên sinh trưởng có một cây hơn 1000 năm linh thảo hoặc là có một đầu 6-7 cấp hải thú chiếm giữ, hắn cũng sẽ không có dừng thân mảy may chi ý. Cái gọi là không xảo không thành sách, ngay tại Tần Phượng Minh trèo lên phi thuyền, đứng ở thuyền đầu thư trì hoãn tâm tình thời điểm. Đột nhiên khoảng cách hắn phi độn phương hướng phải phía trước hơn ngàn ở bên trong bên ngoài, lúc này đang có mấy đạo năng lượng cường đại chấn động kích tránh không ngừng. Dùng hắn kiến thức, tất nhiên là liếc nhìn ra, đó chính là có mấy danh đại tu sĩ cảnh giới tu sĩ tranh đấu. Mấy tên đại tu sĩ tranh đấu, cái này lại để cho hắn cũng không khỏi hứng thú nổi lên. Liên quan đến đại tu sĩ tranh đấu, tuyệt đối là có nguyên nhân. Nếu như hào không thể làm chung, coi như là hai cái giao diện đại tu sĩ gặp nhau, cũng sẽ không dùng mệnh tương bác. Tu vi đã đến đại tu sĩ cảnh giới, mỗi người đồng đều là đã sống mấy trăm năm kỷ, hào không thể làm chung tranh đấu, tất nhiên là không người nguyện ý đi làm. Hơn nữa đại tu sĩ gian tranh đấu, nếu như thực lực tương đương, ai cũng khó có thể chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Hắn tuy nhiên diệt sát đếm rõ số lượng tên đại tu sĩ, nhưng truy cứu nguyên nhân, chính yếu nhất chính là đối phương chủ quan bố trí chiếm đa số. Một cái khác chính là của hắn bí thuật thủ đoạn đối với tu sĩ thần hồn có thật lớn chế ước. Mà sở hữu lại là một thần hồn chi lực vốn là cường đại chi nhân. Mặt khác còn có một là hắn là luyện thể tu sĩ, bình thường công kích, khó có thể xúc phạm tới bản thể hắn. Lúc này thấy đến mấy tên đại tu sĩ cảnh giới tu sĩ tranh đấu, cái này lại để cho Hưu Nhàn bên trong Tần Phượng Minh không khỏi cao hứng tiến lên đánh giá nghĩ cách. Phân phó rung thanh một tiếng, phi thuyền phương hướng hơi biến, liền hướng về tranh đấu chỗ kích xạ bay đi. Theo tranh đấu chỗ càng ngày càng gần, tại Tần Phượng Minh khổng lồ thần thức bao phủ phía dưới, trong tranh đấu 7 tên tu sĩ cuối cùng rõ ràng hiển lộ tại hắn trong thần thức. Tập trung cái kia 7 tên tu sĩ một lát, Tần Phượng Minh thần sắc trên mặt không khỏi trở nên đã có hai phần cổ quái. Không có hắn, bởi vì cái kia 7 tên tu sĩ đều là dĩ nhiên đạt tới hóa anh hậu kỳ cảnh giới đã ngoài chi nhân, mà trong đó 2 người đang tại hợp lực đối kháng mặt khác 5 tên tu sĩ. Cái kia 2 gã liên thủ chi nhân, một người mặc 5 màu hà váy, dung nhan xinh đẹp chi cực. Tên còn lại khí vũ hiên ngang, tuổi tác chỉ vẹn vẹn có hơn 40 tuổi. Mà Tần Phượng Minh lại nhận ra này 2 người, đúng là lúc trước tới từng có một phen tranh đấu giao long nhất tộc 2 vị đại tu sĩ, nhị tỷ Giao Ngọc, thất đệ Giao Sương. Cùng này 2 người tranh đấu không ngớt, nhưng lại 5 tên quỷ giới chi nhân. 4 nam 1 nữ, trong đó càng là có một người, Tần Phượng Minh cảm thấy nhìn quen mắt. Một chút suy nghĩ, cũng dĩ nhiên nhớ tới, đúng là lúc trước tới từng có gặp mặt một lần người xưng độc long tử Đỗ Long Tử. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2075, Hiện Thân. nhìn thấy dĩ nhiên là chính mình lúc trước cửu nhân bị vây, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là không khỏi vui vẻ nổi lên. Cái gọi là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Không nghĩ tới vậy mà ở chỗ này đụng phải hai người này. Bất quá đối mặt cảnh này, hắn ngược lại nhất thời khó có thể quyết định là băng hay vẫn là không giúp rồi. Nói cho cùng, tuy nhiên lúc trước Giao Long nhất tộc Thanh Giao Vương đã từng đưa hắn đuổi giết lên trời xuống đất, nhưng hắn cũng nhân họa đắc phúc, trong lúc vô tình xâm nhập đã đến Giao Long nhất tộc cấm địa, bởi vậy thuận lợi đem Huyền Vi Thượng Thanh Quyết tu luyện đến hóa anh trung kỳ chi cảnh. Như thế thiên tốt chỗ, hắn còn có lẽ cảm tạ Thanh Giao Vương, cảm tạ Giao Long nhất tộc mới là. Cũng chính bởi vì hắn xâm nhập, Giao Long nhất tộc cái kia chỗ cấm địa, bị hắn cũng là khiến cho rối tinh rối mù. Không có có hơn mấy trăm ngàn năm, nghĩ đến là khó để khôi phục rồi. Xem lên trước mặt cái kia năm tên quỷ giới tu sĩ, Tần Phượng Minh cũng là hơi có khẽ động. Này năm người, hai gã lão giả, đều là quỷ quân đỉnh phong tu vi, một đôi trung niên nam nữ, nam cực kỳ anh tuấn, tuy nhiên trên người có dày đặc âm lãnh khí tức hiển lộ, nhưng như cũ lộ ra cực kỳ tiêu sái, như thế tục bên trong người đọc sách. Còn nữ kia tu mặc dù không có hại nước hại dân dung mạo, nhưng cũng là cực kỳ xinh đẹp. Xem hai người phối hợp ăn ý trình độ, hẳn là cực kỳ thân cận chi nhân. Còn thừa một người, là tới có duyên gặp mặt một lần Đỗ Long Tử. Lúc trước nhìn thấy Đỗ Long Tử, là ở ám tịch điện một chỗ phân điện chỗ, khi đó Đỗ Long Tử hay vẫn là quỷ quân trung kỳ cảnh giới. Mà bây giờ, hắn dĩ nhiên là quỷ quân hậu kỳ chi cảnh. Tuy nhiên hắn tiến giai không có bao lâu, nhưng trên người khí tức lại có vẻ cực kỳ vững chắc. Nghĩ đến cái này mấy chục năm qua, kỳ cảnh gặp cũng là bất phàm rồi. Phi thuyền trì trệ, dừng thân tại khoảng cách tranh đấu hiện trường ngoài mấy trăm trượng, quang hoa thu vào, hiển lộ ra khổng lồ phi thuyền. Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở mọi người tranh đấu chỗ. Hắn đứng thẳng tại chỗ, cũng không mở miệng nói cái gì, giống như hắn tới đây, chính là vì xem náo nhiệt mà đến. Lão phu thích hàng, nhưng không biết đạo hữu là cái đó vực tu sĩ. Tuy nhiên phi thuyền có cực kỳ cường đại liễm khí công hiệu, nhưng vài tên đại tu sĩ tựu là tranh đấu thời điểm, vẫn có thể đủ cảm ứng được phi thuyền tới gần. Lúc này thấy đến một gã cùng giai tu sĩ hiện thân, mà lại trên người mang theo một tia thực quỷ chi khí, một gã sắc mặt âm lãnh quỷ quân đỉnh phong lão giả nhìn chằm chằm Tần Phượng Minh, lạnh lùng hỏi. Đối với cùng giai tu sĩ đã đến, năm tên quỷ giới đại tu sĩ trong nội tâm cũng không như thế nào sợ hãi. Tập năm người chi lực, mặc dù không thể nói cùng tụ hợp tu sĩ đánh nhau, nhưng chính là gặp được mấy tên cùng giai chi nhân, bọn hắn cũng có vài phần nắm chắc bình yên rời đi. Lúc này hai gã Giao Long nhất tộc đại tu sĩ, trên mặt vẻ lo lắng càng là dày đặc thêm vài phần. Hai người bọn họ vốn là ở vào hạ phong, nếu như lại đến một gã quỷ giới đại tu sĩ, cái kia hai người bọn họ cũng chỉ có thi triển ra bản thể, cấp tốc trốn một đường. Mà cái kia sắp sửa đến tay Lam Tinh Sa, cũng chỉ có chắp tay lại để cho người rồi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh hiện thân, mọi người vậy mà cực kỳ ăn ý nhau nhau thủ hạ đến. Tại hạ họ Tần, cũng không xuất thân quỷ giới, mà là nhân giới. Lần này cũng vẻn vẹn là vừa vặn tự quỷ giới phản hồi mà thôi, cái kia hai vị Giao Long nhất tộc đạo hữu, cùng Tần Mỗ từng có một ít giao tình, tuy nhiên Tần Mỗ xuất thân nhân giới, nhưng cùng quỷ giới bên trong không ít đạo hữu quen biết, vì vậy hiện thân, muốn vì mấy vị đạo hữu hóa giải một phen. Tần Phượng Minh mỉm cười, biểu lộ bình tĩnh chi cực, đối mặt nhìn hằm hằm mọi người, như thế nói ra. Hừ, chính là một gã nhân giới tiểu bối, người có gì tư cách nói muốn hóa giải chúng ta sự tình. Người đã là nhân giới chi nhân, vậy thì cũng không muốn bỏ rồi, đem tánh mạng lưu ở nơi đây a. Nhìn thấy Tần Phượng Minh ở chỗ này bầy lão sói vẫy đuôi, một gã khác hai mắt không lớn, nhưng mắt lộ ra hung mang mỏ nhọn lão giả quả quyết hừ lạnh một tiếng, lập tức đem hắn lời nói đánh gãy. Thân hình càng là lóe lên, liền muốn tiến lên. Này lão giả một đôi hồng sắc con mắt, ngoài miệng tròm râu không nhiều lắm, nhưng chuẩn bị đứng thẳng vàng nhạt. Lại để cho người xem xét. Liền toàn thân cảm giác không thoải mái chi cực. Trên người cùng Đỗ Long Tử bình thường, tuy nhiên trên người có âm lãnh âm vụ tồn tại, nhưng âm trong xương mù ẩn hàm có dày đặc yêu khí. Đây là quỷ giới yêu tu chỉ mỗi hắn có khí tức. Sư tôn, này tiểu bối bất quá cũng là vừa vặn tiến giai mà thôi, người như thế, ở đâu dùng được lấy sư tôn động thủ, giao cho đồ nhi là tốt rồi. Thân hình lóe lên, âm vụ bao khỏa Đỗ Long Tử dĩ nhiên trước tại người nọ hướng Tần Phượng Minh chỗ bay nhào mà đến. Rất có lập tức tới động thủ chi ý, nghe nói Đỗ Long Tử ngôn ngữ, Tần Phượng Minh trong nội tâm khẽ động, dĩ nhiên biết được này hung lệ lão giả thân phận, đúng là Đỗ Long Tử sư phó, người xưng hoàng tu thượng nhân. Như thế nào, Đỗ huynh chẳng lẽ muốn ước lượng Tần Mỗ một phen hay sao? Nhìn thấy Đỗ Long Tử hiện thân mà ra, Tần Phượng Minh sắc mặt lóe lên, trên mặt mang theo nhàn nhạt vẻ đăm chiêu mở miệng nói ồ, người vậy mà nhận biết Đỗ Mỗ. Người rốt cuộc là người phương nào? Thân hình trì trệ, Đỗ Long Tử dừng thân tại khoảng cách Tần Phượng Minh 7-80 trượng chỗ, âm vụ bên trong sắc mặt cũng là khẽ giật mình. Ha ha, ban đầu ở một chỗ ám tịch điện phân trong điện, Tần Mỗ đã từng biến hóa dung nhan, cùng Đỗ Huynh từng có một phen nói chuyện với nhau. Chỉ là khi đó Đỗ Huynh hay vẫn là quỷ quân trung kỳ tu sĩ, lúc này lại là hậu kỳ đại tu sĩ rồi, thật sự là thật đáng mừng. Ha ha cười cười, Tần Phượng Minh cũng không có bao nhiêu cảm xúc gợn sóng. Đã hai phe đều là người quen, vì vậy phiên hiện thân, Tần Phượng Minh cũng không ý định ra tay, chỉ là muốn không uổng phí khí lực liền lại để cho song phương dừng tay. Đại tu sĩ, là bất đắc dĩ, ai cũng không muốn dùng mệnh tương bác. Này cũng không Tần Phượng Minh nhu nhược, mà là hắn tính cách thoải mái. Cùng hắn người quen, chỉ cần không phải sinh tử cừu địch, hắn trong nội tâm đều cảm thấy thân cận vài phần. Loại này tính tình, có lẽ cùng hắn xuất thân thuần phát sơn thôn có quan hệ. Hắn từ nhỏ ly gia, liền bị hắn cha mẹ, gia gia nãi nãi dặn dò, không cùng người tranh, hòa khí đối xử mọi người. Này điểm, cũng chính là Tần Phượng Minh nghĩ đến cha mẹ gia gia lúc, xuất hiện tại hắn trong óc tối đa ngôn ngữ. Đương nhiên, Tần Phượng Minh hận nhất người lừa gạt tính toán, lúc trước mới vào Lạc Hà Cốc. Bị Viên Khắc Kiệm bọn người đánh lén công giết, thiếu chút nữa lại để cho hắn như vậy vẫn lạc. Vì vậy đối với lừa gạt tính toán chi nhân, hắn đều là ra tay tàn nhẫn, đinh điểm chỗ trống không lưu. À, ngươi là cái kia phí họ tu sĩ, ngươi cũng là bị Hoàng Tuyền Cung, Quỷ Phù Môn, Hàn Phong Thành treo giải thưởng chi nhân. Đột nhiên nghe thấy Tần Phượng Minh tự nhận thân phận, tàng hình âm vụ bên trong Đỗ Long Tử trong lúc đó biến sắc, trong miệng càng là vội vàng lên tiếng nói. Hắn vốn là mười mấy năm trước mới tiến vào đến nhân giới, vì vậy đối với đem Bắc vực quấy long trời lở đất nhân giới tu sĩ Tần Phượng Minh, hay vẫn là biết được phi thường. Nghe được Đỗ Long Tử như thế nói, Tần Phượng Minh cũng là hơi có sững sờ. Nguyên lai muốn cầm thế lực của mình còn có Quỷ Phù Môn. Ngẫm lại cũng thế, lúc trước một gã Quỷ Phù Môn thái thượng trưởng lão tiến vào Hoàng Tuyền Cung bí cảnh, là đi bắt lấy chính mình. Sau đó như vậy không minh bạch biến mất không thấy, dùng Quỷ Phù Môn chi năng. Kết hợp Hoàng Tuyền Cung sự tình, ở đâu có thể không thể tưởng được, bọn hắn thái thượng trưởng lão, tất nhiên là mất đã rơi vào trong tay mình. Ám tịch điện không có tuyên bố treo giải thưởng, nghĩ đến hẳn là ám tịch điện gần đây đối ngoại nói không nhúng tay vào tu tiên giới sự tình, vì vậy lần này đã bị trọng thương, cũng chỉ có thể lén ra tay. Đương nhiên, dùng ám tịch điện chi năng, treo giải thưởng toàn bộ tu tiên giới, cũng khó nói có thể vượt qua hắn bản thân thực lực. Không nghĩ tới Tần Mỗ thanh danh như thế chi long. Vậy mà lại để cho Đỗ Huynh đều biết hiểu rồi. À, không đúng, nghe đồn ngươi dĩ nhiên cùng Hoàng Tuyền Cung Thạch Tiền Bối cùng nhau bị Thực Phong quấn vào sát long chi địa, ngươi như thế nào lúc này lại về tới nhân giới? Không đợi Tần Phượng Minh nói xong, Đỗ Long Tử lại rồi đột nhiên sắc mặt đại biến, cấp tốc mở miệng hỏi. Sát long chi địa tuy nhiên hắn chưa từng xảy ra, nhưng cũng hiểu biết, cái kia xứ sở tại chỉ cần đi vào, lại nghĩ ra được muôn vàn khó khăn. Có thể nói chỉ cần đi vào, liền cùng vẫn lạc trong đó cũng không có cái gì khác nhau. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2076, bản thể hiện. Ha ha ha, người dĩ nhiên là cái kia họ Tần tiểu tử, thật sự là quá tốt, bổn tiên tử nghe nói, Hoàng Tuyền Cung cùng Hàn Phong Thành sinh ra ban thưởng mê người chi cực. Như đem người bắt giết nơi đây, chỉ dựa vào cái kia ban thưởng, tiếp theo để cho chúng ta tu vi rất là tăng trưởng. So nơi này những lam tinh xa kia muốn có lợi nhất nhiều. Không đợi Tần Phượng Minh tiếp lời cái gì, tên kia Tuấn Mỹ phu nhân dĩ nhiên đã khanh khách một tiếng, mở miệng lên tiếng nói. Hắn tiếng cười nói không nên lời êm tai, dường như trong đó ẩn chứa cái này một loại ma lực, lại để cho người nghe được trong tai, liền có một loại toàn thân tê tê cảm giác. Nghe nói nàng này tu như thế nói, tàng hình âm vụ bên trong Đỗ Long Tử sắc mặt không khỏi phát lạnh, tựa hồ đối với nàng này tu cực kỳ mâu thuẫn. Trúc phu nhân nói không tệ, kẻ này đang mang trọng đại, lão phu cùng khác vị hôn phu cùng với hoàng tu đạo hữu đem cái này hai gã biển tu chặn đường, Trúc phu nhân liên thủ Đỗ Hiền Chất, nhanh chóng đem kẻ này đánh chết, đến lúc đó đoạt được ban thưởng, chúng ta năm người chia đều. Mọi người đồng đều là đã sống hơn mấy trăm ngàn chi nhân, trong nội tâm đồng đều tất nhiên là rõ ràng, cơ hồ lập tức, mọi người liền có quyết định, phân rõ chức trách. Ha ha, Đỗ Huynh chẳng lẽ thật muốn cùng Tần Mỗ động thủ hay sao? Xem trước mặt Đỗ Long Tử, Tần Phượng Minh không có chút sợ hãi hiển lộ, biểu lộ như trước lạnh nhạt chi cực. xem trước mặt không có chút nào khác thường hiển lộ thanh niên tu sĩ, Đỗ Long Tử cũng không lập tức khởi hành cái gì. Hắn tại Kiến An Phủ tuy nhiên gần đây tàn nhẫn hung ác, một lời không cùng tự động thủ đả thương người, nhưng có thể cũng không phải một lỗ mãng không chí chi nhân. Tuy nhiên không biết trước mặt thanh niên như thế nào đắc tội Hoàng Tuyền Cung, nhưng hắn vẫn biết được, trong đó khả năng liên quan đến Hoàng Tuyền bí cảnh trong sự tình. Mà lại nhất định là xúc động Hoàng Tuyền Cung nghịch lân một kiện không thể tha thứ sự tình. Nếu không thân là siêu cấp tông môn, Hoàng Tuyền Cung không có khả năng xuất động tụ hợp tu sĩ. Có thể bình yên từ Hoàng Tuyền bí cảnh bên trong thoát đi mà ra, này thủ đoạn, dĩ nhiên bất phàm rồi. Mặt khác hắn càng là nghe nói, này thanh niên đã từng một mình tiến vào Hàn Phong Thành, tại diệt sát hai gã Hàn Phong Thành phó thành chủ phía dưới, vẫn còn hơn 10 người đại tu sĩ trong tay bình yên thoát đi. Về sau tức thì bị Hoàng Tuyền Cung một vị tụ hợp tu sĩ truy độn mấy năm, mới rơi vào Vạn Khốc Cốc nội thực phong bên trong như vậy biến mất. Một gã hóa anh hậu kỳ chi nhân, có thể được một gã tụ hợp tu sĩ đuổi giết lâu như thế, cái này dĩ nhiên lại để cho người khó có thể tưởng tượng. Mà lúc này càng là sống sờ sờ xuất hiện nhân giới, cái này chỗ có chủng chủng, thật sự lại để cho người khó có thể lý giải. Đỗ Mỗ không muốn cùng Tần đạo hữu động thủ, bất quá những người khác là xuất thủ hay không, Đỗ Mỗ cũng không dám cam đoan rồi. Đỗ Long Tử thân hình một chuyến, đối mặt cái kia quỷ quân đỉnh phong tu vi Thích Hàng, mở miệng lần nữa nói, Thích sư thúc, Đỗ Mỗ cùng Tần đạo hữu có duyên gặp mặt một lần, vì vậy hãy để cho Nghê tiên sinh, chúc phu nhân phu thê ra tay đi. Đỗ Long Tử nói xong, âm vụ lóe lên, như vậy thối lui đến hắn sư tôn chỗ, trong miệng khẽ nhúc nhích, vậy mà bắt đầu truyền âm. Nhìn thấy gần đây kiệt ngao bất tuần, hung tàn tàn nhẫn Đỗ Long Tử thật không ngờ đơn giản tự tránh lui mở đi ra, trung niên kia tu sĩ âm lãnh trong ánh mắt, cũng là do dự chi sắc nổi lên. Bọn hắn vợ chồng, tiến vào nhân giới dĩ nhiên có vài chục năm, đối với Tần Phượng Minh sự tình, cũng vẻn vẹn là lần này gặp được Thích Hàng ba người, chuyện phiếm thời điểm mới biết hiểu, chỉ là nghe nói một gã nhân tộc hóa anh hậu kỳ tu sĩ bị siêu cấp tông môn Hoàng Tuyền Cung cùng với mặt khác hai cái thế lực lớn cách xù treo giải thưởng. Cụ thể như thế nào, hai người bọn họ tất nhiên là không được biết. Lúc này thấy đến gần đây ương ngạnh Đỗ Long Tử tại hắn sư tôn ở đây tình hình xuống, đều biểu hiện như thế, có thể nào không cho hắn trong nội tâm đa nghi. Ha ha, chúc sư muội, kỳ thật chúng ta cùng trước mặt vị đạo hữu này cũng không có cái gì thù hận, đã vị đạo hữu này không phải đến đây cùng chúng ta tranh đấu chi nhân, cái kia hay vẫn là lại nghe một chút Thích đạo hữu như thế nào nói đi. Tu vi đã đến bọn hắn loại này tình trạng, nơi đó là dễ dàng đi vào khuôn khổ chi nhân, cái kia họ Thích tu sĩ trong nội tâm có chủ ý gì, nghe họ trung niên tu sĩ trong nội tâm tinh tường phi thường, thò tay cản lại, cũng không lại để cho hắn đạo lữ tiến lên tranh đấu. Đồng thời bờ môi khẽ nhúc nhích, cũng âm thầm truyền âm. Bị mọi người vây khốn bên trong hai gã giao long nhất tộc hai gã đại tu sĩ, nhìn thấy trước mặt thanh niên hiện thân, đồng thời thần sắc trên mặt cũng là hơi biến. Trong lòng hai người, đều là xem Tần Phượng Minh có chút quen mắt, nhưng nhất thời lại nhớ không nổi ở nơi nào nhìn thấy qua. Tuy nhiên lúc trước Giao Sương từng tại Tần Phượng Minh trong tay nếm qua một cái thiệt thòi, nhưng này lúc, Tần Phượng Minh bất quá một gã vừa mới tiến giai hóa anh sơ kỳ cảnh giới tu sĩ, tựa là về sau thời điểm gặp lại, cũng không quá đáng vừa mới tiến giai đến hóa anh trung kỳ. Mà trước mặt thanh niên, lại quả thật là một gã hóa anh hậu kỳ chi nhân. Bách niên gian, có thể thăng liền hai cấp, Giao Sương thế nhưng mà cho tới bây giờ không từng nghe nói qua. Giao Ngọc lúc trước càng là vẻn vẹn nhìn Tần Phượng Minh liếc, đã bị hắn bỏ chạy rồi, lúc này càng là khó có thể nhớ tới. Nhưng bất kể như thế nào, tên này thanh niên hiện thân, ngược lại giúp hai người bọn họ một đại ân, lại để cho trước mặt năm tên quỷ giới đại tu sĩ, liền lập tức dừng tay xuống dưới. Nghe lên trước mặt mấy người đối đáp, Giao Long tộc hai tỷ đệ, cũng là không khỏi nhìn nhau không chỉ. Đối với quỷ giới, hai người bọn họ cũng là không xa lạ gì, bởi vì bọn họ cũng là vừa vặn ra cách quỷ giới chi nhân. Có thể bằng lực lượng một người, đem quỷ giới quấy, cũng tại trùng trùng điệp điệp truy trốn phía dưới bình yên phản hồi nhân giới. Điều này có thể không lại để cho hai gã giao long nhất tộc đại tu sĩ giật mình. Ha ha ha, đã hai vị cũng không muốn đối với Tần Mỗ ra tay, xem ra chỉ có vị kia Thích đạo hữu muốn ước lượng Tần Mỗ một phen rồi, không biết đạo hữu phải chăng dám lên trước cùng Tần Mỗ một trận chiến. Dễ dàng như thế lại để cho bốn người dừng tay, Tần Phượng Minh đương nhiên mừng rỡ trong lòng. Tuy nhiên hắn không thấu đáo trước mặt vài tên đại tu sĩ, đó cũng là nói hắn đối mặt một hai người, nhưng nếu như mọi người liên thủ, vậy hắn cũng chỉ có tránh né một đường. Tuy nhiên hắn thân hình có thể chịu đựng đại tu sĩ một kích toàn lực, đó cũng là nói đại tu sĩ một cái bình thường công kích, mỗi một gã đại tu sĩ, trên người lại sao có thể không có cường đại bí thuật, những bí thuật kia ẩn chứa khổng lồ uy năng, coi như là một gã tụ hợp yêu tu tại không phòng bị dưới tình hình ngạnh lần lượt, cũng tất nhiên sẽ bản thân bị trọng thương không thể. Nhìn thấy Tần Phượng Minh vậy mà trực tiếp hướng một gã quỷ quân đỉnh phong tu sĩ khiêu khích, tàng hình khói đen bên trong Đỗ Long Tử trong mắt cũng là dần hiện ra một tia nhìn có chút hả hê chi ý. Tên này họ thích tu sĩ, ỷ vào cùng hắn sư tôn có một chút giao tình, gần đây dùng trưởng bối tự cho mình là, đối với hắn cũng là la lối om sòm, Đỗ Long Tử đã sớm trong nội tâm không kiên nhẫn rồi. Tên là Thích Hàng lão giả nhìn thấy đối phương vậy mà trực tiếp khiêu chiến chính mình, hắn trong lòng cũng là do dự nổi lên. Ba đại tông môn, tuy nhiên phát ra treo giải thưởng, nhưng tất nhiên là sẽ không kỹ càng nói vì sao cùng trước mặt thanh niên trở mặt, mà dùng thân phận của hắn, tự cũng sẽ không vô sự đi đánh nghe cái gì, vì vậy hắn cũng vẻn vẹn là kiến thức nửa vời, biết được trước mặt thanh niên bị ba đại tông môn cách xù treo giải thưởng. Lúc này thấy đến đối phương vậy mà trực tiếp khiêu khích, Thích Hàng trong lòng cũng là không khỏi giận dữ. Các vị đạo hữu, đã các ngươi ai cũng không muốn cùng kẻ này tranh đấu, cái kia lão phu liền tự mình thử xem kẻ này. Cái kia hai gã biển tu, tự giao cho bốn vị rồi, nhanh chóng đem hai người đánh chết, chúng ta cũng tốt rời xa nơi đây. Mặt xem mọi người liếc, trong miệng lạnh lùng nói ra. Đón lấy thân hình lóe lên, liền đã đến Tần Phượng Minh trước người 100-200 trượng chỗ, hai mắt băng hàn thoáng hiện, khí thế bàng bạc hiển lộ mà ra. Ha ha ha, đánh chết ta tỷ đệ, chính là ngươi chờ liên thủ đều không thể làm được, lúc này thiếu đi một người, còn muốn làm đến, thật sự là nằm mơ. Xem ra ta hai người không hiển lộ chút ít thủ đoạn, các người thật đúng là đã cho ta giao long nhất tộc chi nhân dễ bắt nạt hay sao? Ngay tại Thích Hàng lách mình mà ra thời điểm, Giao Ngọc cũng là khanh khách một tiếng mở miệng nói ra. Theo hắn tiếng, hai tiếng cực lớn tiếng long ngâm rồi đột nhiên vang vọng tại chỗ. Một cỗ khổng lồ mây mù yêu quái vội ùa phía dưới, không trung lập tức xuất hiện hai cái thân hình chừng 20 trượng chi cự cực lớn giao long. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2077, Thuấn Sát. Này lưỡng giao long, hung ác chi cực, long đầu đuôi rắn, toàn thân lân phiến bao trùm, một đôi cự chảo phía trên kẻ cắp chảo đen kịt dày đặc lợi, một đầu thân có 5 màu, mà đổi thành một đầu nhưng lại toàn thân tử hắc. Cực lớn thân hình tại mây mù yêu quái trong vẻn vẹn là bãi xuống, một cỗ cuồng phong đột nhiên mà hiện, mang tất cả phía dưới, đem phía dưới mãnh liệt sóng lớn một cuốn mà lên. Ngập trời nước biển lập tức che đậy nửa cái bầu trời, thanh thế kinh người chi cực. A, cái này hai gã biển tu, dĩ nhiên là giao long nhất tộc chi nhân. Bỗng nhiên nhìn thấy hiển lộ ra bản thể hai gã biển tu, ở đây vài tên quỷ giới tu sĩ lập tức không khỏi lên tiếng kinh hô. Trên biển yêu thú, dùng giao long nhất tộc là tốt nhất đấu, trước mọi người tranh đấu, vẻn vẹn là sử dụng một ít thông thường thủ đoạn, cũng không liều chết dây dưa, nhìn thấy đối phương lại muốn thi triển cường lực thủ đoạn. Giao xương tỷ đệ tất nhiên là không hề ẩn giấu thực lực, đem bản thể trực tiếp hiển lộ mà ra. Hừ, hai cái ác giao mà thôi, bằng bốn vị đạo hữu chi năng, chẳng lẽ còn sợ hãi hay sao? Thích Hàng rồi đột nhiên nhìn thấy hai cái khổng lồ giao long hưng phong khu sóng, cũng là trong nội tâm cực kỳ dùng mình, nhưng cũng là nháy mắt, liền hồi phục xong, hoàng tu thượng nhân thầy trò nhưng hắn là biết được phi thường, thủ đoạn tuyệt đối cường đại, mà cái kia nghe, chúc hai người, được gọi là âm dương song sát. Thực lực càng là khó dò. Nghe đồn thứ hai người tu luyện có một loại hợp kích bí thuật, tự là đụng phải tụ hợp tu sĩ, đều có thể tới một trận chiến. Như thế thực lực bốn người, đối phó hai cái cùng giai ác giao, tất nhiên là không có gì khó xử mà nói. Đã đến lúc này, Đỗ Long Tử thầy trò cùng trung niên kia vợ chồng, tất nhiên là không có gì thối lui co lại mà nói, thân hình dương động xuống, nhao nhao tế ra riêng phần mình bí thuật pháp bảo, bắt đầu hợp lực công kích hướng hai cái khổng lồ giao long. Đại tu sĩ tranh đấu, ảnh hưởng đến quảng đại, mọi người thân pháp đều là cấp tốc, song phương xoay mình tiếp xúc, liền rời xa Tần Phượng Minh cùng cái kia Thích Hàng hai người quanh người chi địa. Chứng kiến giao xương tỷ đệ thể hiện ra bản thể, Tần Phượng Minh cũng không có chút giật mình. Ban đầu ở trong cấm địa, hắn liền cái kia tụ hợp cảnh giới giao long tộc thái thượng lão tổ bản thể đều được chứng kiến, lúc này tự nhiên không có chút nào khác thường hiển lộ. Lúc này tiểu thừa ta và ngươi hai người rồi, lão thất phu vậy mà muốn bắt Tần Mỗ. Vậy thì muốn như vậy vẫn là chuẩn bị tâm lý. Nhìn xem sáu người đi xa, Tần Phượng Minh hai người đối nghịch một lát, lúc này mới thân hình khẽ động, hướng về kia còn lại âm lệ lão giả chậm chạp di động, đồng thời trong miệng như thế nói ra. Hừ, đã ngươi có thế để cho Hoàng Tuyền Cung treo giải thưởng bắt, nghĩ đến tất nhiên có vài phần thủ đoạn, vậy trước tiên thử xem Thích Mỗ hai cái linh thú thủ đoạn a. Thích Hàng cũng không cái gì vũ dũng chi nhân. Tận mắt nhìn đến Đỗ Long Tử cùng Nghê họ vợ chồng hai người đều không muốn trêu chọc trước mặt thanh niên, trong lòng của hắn tự cũng hơi có do dự. Vì vậy vung tay lên phía dưới, hai đạo khổng lồ thân ảnh liền xuất hiện ở hắn trước mặt, hai tiếng thú giống tiếng vang lên, hai đạo khổng lồ thân ảnh liền hướng về Tần Phượng Minh bay nhào tới. Đối mặt hai cái khổng lồ yêu thú hiện thân, Tần Phượng Minh trong đôi mắt cũng là tinh mang chấp liên tục. Cái này hai cái khổng lồ yêu thú, hình thái hình dạng giống nhau, thân có 4-5 trượng chi trường, đầu như cự ngạc, khẩu rộng trường, bên trong có răng nhọn. Trên đầu sinh một cặp hai thước dài hơn sắc bén song giác, thân thể khôi ngô, thượng diện trải rộng có dày đặc cứng cỏi lân phiến. Bốn chân tráng kiện hữu lực, thượng diện móng vuốt sắc bén lành lạnh. Cái đuôi có thùng nước chi thô, chừng 2 trượng chi cự, đỉnh cao nhất sinh ra một cái cực lớn hình tròn chi vật. Thật lớn như thế yêu thú tại sóng lớn trong xuyên thẳng qua, như dẫm trên đất bằng, nhanh tật chi cực. Ngạc tê thú, rồi đột nhiên nhìn thấy lưỡng yêu vật hiện thân, Tần Phượng Minh liền vì trong lòng rùng mình. Ngạc tê thú mặc dù không phải man hoang dị thú, nhưng linh thú bảng bên trên cũng có hắn một chỗ cắm rùi. Tuy nhiên cực kỳ dựa vào về sau, nhưng tuyệt đối thuộc về da dày thịt béo, khó chơi chi cực liệt kê. Nhìn xem hai cái yêu thú khổng lồ khí tức, cái này hai cái cùng loại yêu thú, vậy mà đều đã nhưng đạt đến cửu cấp cảnh giới. Nhìn thấy yêu thú hiện thân, Tần Phượng Minh sắc mặt ngưng tụ phía dưới, trong mũi hừ nhẹ, một tiếng rất nhỏ sấm sét chi âm lập tức vang vọng mà lên, tại chỗ lập tức biến mất không thấy hắn bóng dáng. Ồ, độn tốc ngược lại là cực nhanh, một tiếng nhẹ kêu vang lên, tới lúc gấp rút nhanh chóng đánh về phía Tần Phượng Minh hai cái ngạc tê thú vậy mà thân hình đột nhiên ngừng lại, đầu lâu dương lên phía dưới, lập tức hai cỗ khổng lồ nước chảy tự cả hai trong miệng kích xạ mà ra, trên không trung mở ra xuống, vậy mà nhao nhao hóa thành đầy trời sắc bén mũi băng nhọn, hướng về Tần Phượng Minh độn quang cuồng cháo mà đến. Hai cái nhìn như ngốc ngạc tê thú, tốc độ phản ứng nhưng lại nhanh tật chi cực, cơ hồ tại Tần Phượng Minh lôi điện độn kích phát thời điểm, đã nhưng chú thân triển khai công kích. Đầy trời mũi băng nhọn đập vào mặt tới, cơ hồ đem phương trước mặt tròn vài chục trượng ở trong hoàn toàn che trùm lên trong đó. Hơn nữa một kích về sau, cực lớn miệng thú liên tục phụt lên phía dưới, lập tức liền lại là sổ sóng mũi băng nhọn hiển lộ mà ra, đem nửa cái bầu trời đều bao phủ tại trong đó. Tần Phượng Minh tự tính toán thi triển phất phong huyễn ảnh thân pháp, cũng tuyệt đối khó có thể chạy ra lớn như thế diện tích mũi băng nhọn công kích. Nhìn xem rơi vào chính mình hai cái linh thú trong công kích thanh niên, Thích Hàng trên mặt hiển lộ ra một tia nhe răng cười chi sắc. Nhưng ngay tại hắn dáng tươi cười còn chưa hoàn toàn triển lộ thời điểm, đột nhiên lưỡng đạo cự đại màu đen thân hình rồi đột nhiên tự đầy trời mũi băng nhọn bên trong một xuyên mà ra, tốc độ vẻn vẹn là lóe lên, liền dĩ nhiên đã đến hắn trước người vài chục trượng xa xa. Hắn trong ý nghĩ vẻn vẹn là hoảng sợ lóe lên, thân hình liền vội nhanh chóng hướng về sau lưng nhanh chóng thối lui mà đi. Đồng thời hé miệng phía dưới, một kiện thoáng hiện lấy ngũ thải quang mang mâm tròn vừa bay mà ra, siêu siêu âm thanh cùng một chỗ, liền hướng về trong đó một đạo cao lớn thân ảnh chảm gọt mà đi. Đồng thời một kiện âm vụ bao khỏa lưỡi dao khổng lồ cũng kích xạ mà ra, hướng về mặt khác một đạo cao lớn thân ảnh phách chảm mà đi. Thích Hàng phản ứng có thể nói là cấp tốc chi cực, tuy nhiên hai đạo thân ảnh tốc độ phi thường hăng hái, nhưng hắn hay vẫn là tế ra chính mình hai kiện nhất dựa pháp bảo. Nhưng đằng sau phát sinh sự tình, lại làm cho hắn hoảng sợ đến cực điểm. Theo hai tiếng ầm ầm nổ mạnh, Thích Hàng bổn mạng mâm tròn pháp bảo cùng lưỡi dao khổng lồ còn chưa triển lộ ra toàn bộ uy năng, liền dĩ nhiên cùng lưỡng cao lớn thân ảnh đụng vào lại với nhau. Hai tiếng tiếng ai minh cùng một chỗ, hai kiện pháp bảo lại bị bắn ra mà lên, kịch liệt phiên cổn phía dưới, liền ném bay về phía phương xa. Cao lớn thân hình thanh mang lóe lên, dĩ nhiên theo sát Thích Hàng thân hình kích xạ tới rồi. Phanh, phanh, quyền ảnh chém ra phía dưới, hai tiếng nặng nề ra thịt trong tiếng, cốt cách vỡ vụn chi âm cũng lập tức vang vọng mà lên. Không có tu luyện luyện thể công pháp Thích Hàng, tại hai cỗ hóa anh đỉnh phong khôi lỗi cực lớn quyền ảnh oanh kích phía dưới, căn bản cũng không có chút nào chống cự chi lực, thân hình lập tức bị oanh bạo tại chỗ. Oanh, một tiếng khổng lồ nổ vang thanh âm theo sát về sau cũng lập tức nổ vang tại chỗ, một cỗ bàng bạc cực nóng bạo tạc năng lượng lập tức hướng về bốn phía trùng kích mà đi. Mặt biển mênh mông lúc này cự nổ lớn phía dưới, lập tức hiển lộ ra một cái phương viên 50-60 trượng phương viên, tràn đầy 20-30 trượng chi sâu cực lớn cái hố nhỏ. Một đoàn diệu người hai mắt bạo tạc hào quang thấp thoáng phía dưới, hai đạo cao lớn thân hình kích xạ mà ra, lóe lên xuống, liền bay ra cái kia cự nổ lớn phạm vi. Hừ, tiểu bối, người vậy mà lại để cho lão phu thân thể tổn hại, lão phu thề, khó giữ được thù này, thề không làm người. Một tiếng bén nhọn gầm rú chi âm theo long long bạo tạc thanh âm dừng lại, đột nhiên tự ngoài mấy trăm trượng vang lên, một cái chỉ vẹn vẹn có vài tấc cao mini tiểu anh lúc này chính dừng thân tại hạo miểu nước biển phía trên. Hừ, đã đến lúc này còn muốn báo thù, thật sự là ngu không ai bằng. Tại đầy trời mũi băng nhọn trong công kích, một đạo bình tĩnh hừ lạnh thanh âm cũng lập tức vang lên. Ngay tại này thanh âm vang lên thời điểm, một đạo thân ảnh khổng lồ trong lúc đó tự thâm thúy trong nước biển một tháo chạy mà lên, cự miệng hé mở phía dưới, một cỗ khổng lồ đạt hơn 10 trượng rộng nước chảy ngập trời mà lên, lóe lên phía dưới, liền đem cái kia mini đàn anh cuốn vào đã đến trong đó. Cực lớn đầu lâu dương lên, miệng khổng lồ khép mở tầm đó, thích hàng đàn anh như vậy triệt để biến mất không thấy tung tích. Mà ngoài mấy trăm trượng, một đạo nhân ảnh lóe lên, cái kia họ Trúc nữ tu thân ảnh cũng hiển lộ tại chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2078, giải quyết. Phanh, phanh, hai luồng thanh mang chấp liên tục phía dưới, hai cỗ khôi lỗi kích xạ mà quay về, cực lớn quyền ảnh múa phía dưới, liên tiếp bang bang thanh âm cũng lập tức vang vọng tại chỗ. Hai đầu thân hình cường tráng ngạc tê thú, tại vẫn còn như mưa to gió lớn hai cỗ hóa anh đỉnh phong khôi lỗi quyền ảnh oanh kích phía dưới, khoảng cách liền bị đánh bại tại chỗ. Yêu đan bị lưỡng khôi lỗi trực tiếp từ hắn trong cơ thể móc ra, đưa đến Tần Phượng Minh trong tay. Ngoại trừ gia thú bên ngoài, mặt khác huyết nhục trực tiếp liền bị ném tới linh thú vòng tay bên trong, đã trở thành linh thú khẩu phần lương thực. Làm đây hết thảy lúc, Tần Phượng Minh lộ ra cưỡi xe nhẹ đi đường quen chi cực, giống như việc này thường xuyên diễn luyện. Ngạc tê thú tuy nhiên thực lực không kém, nhưng là bị nhận chủ qua linh thú, lần nữa nhận chủ cực kỳ gian nan, coi như là Tần Phượng Minh, cũng phải tốn hao rất dài lúc lau đi hắn trong cơ thể thần hồn bên trong ấn ký. Hơn nữa loại này linh thú đã không thể nhập Tần Phượng Minh pháp nhãn, vì vậy chẳng muốn tốn hao thời gian, trực tiếp đánh chết sự tình. Lần này đánh chết quỷ quân đỉnh phong tu sĩ Thích Hàng, sử dụng thời gian ngắn ngủi chi cực, tự Tần Phượng Minh thi triển lôi điện độn lên, đến hai đại hóa anh đỉnh phong khôi lỗi đem Thích Hàng thân thể tổn hại, cũng gần kề hơn 10 tức thời gian mà thôi. Dùng thuấn sát để hình dung, cũng là cực không đủ. Đường đường một gã quỷ giới quỷ quân đỉnh phong tu sĩ, dễ dàng như thế đã bị Tần Phượng Minh diệt sát, truy cứu nguyên nhân cũng là hắn chủ quan bố trí, này chủ quan cũng không phải một lần sai lầm, mà là liên tiếp chủ quan ba lượt. Một là đối mặt Tần Phượng Minh, cho rằng hai cái linh thú có thể đem chi chặn đường, hai là tế ra hai cái linh thú, không có tập luyện qua luyện thể công pháp hắn vậy mà như trước dừng thân tại chỗ, không có lập tức lui về phía sau, ba là dĩ nhiên tổn thất thân thể, còn không lập tức thoát đi mà đi, lại tại chỗ ngưng lại. Nếu như cái này ba lượt chủ quan dù là có một lần lưu tâm, Thích Hàng cũng tuyệt đối sẽ không rơi xuống loại này tình trạng. Thân hình một chuyến, Tần Phượng Minh nhìn về phía lúc này dĩ nhiên khôi phục hình người Diễm Lệ thiếu phụ cùng xa xa nữ tu liếc, biểu lộ khẽ mỉm cười nói, tiên tử thật sự là hảo thủ đoạn, một ngụm đem cái kia đan anh nuốt, nghĩ đến đối với tiên tử tu vi cũng là cực kỳ có lợi a. Hừ, tiểu gia hỏa, ngươi không cần ám phúng bổn cung khát máu, chúng ta yêu tu, bằng bản tính làm việc, kỳ thật cùng ngươi nhân tộc thị sát khát máu cũng không khác nhau. Chỉ là của ta chờ nuốt đối phương thân thể tăng lớn bản thân, mà ngươi nhân tộc bắt đối phương tu luyện một ít quỷ dị bí thuật mà thôi. Thuộc về là, sao ngọc mặt ngọc phát lạnh, hừ nhẹ một tiếng đạo. Tuy nhiên lời nói trách móc, nhưng cũng không hiển lộ bao nhiêu địch ý. Tựa hồ đối với Tần Phượng Minh viện thủ, hay vẫn là hơi có cảm kích. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không cùng một gã nữ tu tranh luận cái gì, biết rõ tranh luận cũng không có lợi. Tiên tử, không biết lệnh đệ cùng mấy vị khác đạo hữu như thế nào. Nhìn quét phía dưới, trong vòng nghìn dặm ở trong, cũng không gặp Giao Xương cùng Đỗ Long Tử bọn người thân ảnh, chỉ vẹn vẹn có Giao Ngọc cùng tên kia họ Trúc nữ tu hai người, hắn không khỏi sắc mặt hơi có biến đổi nói. Song phương tranh đấu lúc đầu, hai gã Giao Long nhất tộc đại năng liền đem bốn gã quỷ giới tu sĩ dẫn cách phụ cận. Nhưng lúc này chỉ vẹn vẹn có hai gã nữ tu xuất hiện, nhưng không thấy mọi người bóng dáng, lúc này tất nhiên là còn muốn hỏi một phen. Ha ha, những người kia lúc này bình an vô sự. Chúng ta dĩ nhiên thương nghị qua một phen, nếu như tiểu hữu có thể chiến thắng, cái kia mặt khác vài tên quỷ giới chi nhân liền dừng tay rời đi, mà nếu như tiểu hữu thất bại, bổn cung dễ dàng cho thất đệ bỏ qua cái kia Lam Tinh Sa. Tiểu hữu có thể có hai cỗ hóa anh đỉnh phong khôi lỗi, tất nhiên là đại gia bổn cung dự kiến, lúc này chúng ta liên hợp, tự là đem những người kia lưu ở nơi đây, nghĩ đến cũng vài phần nắm chắc. Không biết tiểu hữu còn có này hứng thú sao? Xem lên trước mặt khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhưng tịnh lệ phi phàm nữ tu, Tần Phượng Minh rất khó cùng vừa rồi nhìn thấy cái kia đầu 20 trượng chi cự khổng lồ năm màu giao long liên hệ cùng một chỗ. Lúc này nghe nói đối phương nói, hắn vội vàng đại giao động đầu của nó. Đỗ Long Tử mới vừa rồi không có hướng hắn ra tay, cái kia hắn cũng không nên lập tức trở mặt. Đồng thời hắn cũng không nhận ra, dựa vào ba người chi lực, có thể đơn giản đem đối phương bốn gã quỷ quân đại tu sĩ hoàn toàn diệt sát nơi đây. Tự tính toán thực lực còn hơn đối phương, tại đối phương toàn lực đề phòng phía dưới, cuối cùng nhất cũng là một hồi truy đuổi, đánh lâu dài. Loại này kết quả, đương nhiên không phải hắn hy vọng. Mà nơi này là vô vọng biển vùng biển, vài tên quỷ giới tu sĩ tự nhiên sẽ không đối với Khánh Nguyên Đại Lục tạo thành cái uy hiếp gì, diệt sát không giết hết, đối với hắn cũng không có bao nhiêu chỗ tốt cùng chỗ hỏng. Đồng thời, Tần Phượng Minh cũng cực kỳ hiếu kỳ, lúc này rõ ràng dĩ nhiên đã đến tam giới đại chiến chấm dứt giai đoạn, mà bắt đầu không có tham gia tam giới đại chiến Đỗ Long Tử thầy trò, như thế nào lại đột nhiên xuất hiện ở nhân giới. Cái kia Đỗ Long Tử cùng hắn sư tôn ngược lại là khó chơi chi cực, hắn hai người cũng là yêu tu, thật muốn tranh đấu, đánh bại bọn hắn không khó, nhưng muốn chém giết cũng là không dễ, còn có vậy đối với vợ chồng, liên thủ, tựu là thất đệ đều chỉ có thể bị động phòng ngự, không cùng chi tranh đấu, cũng là không tệ lựa chọn. Nhìn thấy Tần Phượng Minh cũng không đồng ý, màu áo nữ tu cũng là điểm nhẹ tú thủ, đồng thời nhìn về phía xa xa nữ tu liếc, trong miệng lầm bầm đạo. Đối với trước mặt cung trang nữ tu nói Đỗ Long Tử cùng hắn sư tôn là yêu tu sự tình, Tần Phượng Minh trong nội tâm sớm có dự kiến, vì vậy cũng không có gì giật mình. Độn quang thu vào, ba người tại một chỗ bích sóng lớn mấy ngày liền chi địa ngừng thân hình. Tại một tầng bích ba giống như vòng bảo hộ ở trong, lúc này bốn gã tu sĩ đối diện cầm, tuy nhiên là đối nghịch, nhưng dĩ nhiên đã không có bức nhân mùi thuốc súng. Ha ha ha, cái kia thích hàng không địch lại, bị Tần đạo hữu trực tiếp chém giết. Hiện tại quỷ giới đạo hữu phải chăng nên thực hiện hứa hẹn rồi. Tại một tiếng rất nhỏ tiếng vang ở bên trong, tầng kia bích ba vòng bảo hộ vỡ vụn ra đến, Tần Phượng Minh ba người trực tiếp hiện thân tại chỗ. Cái kia thích hàng quả nhiên không địch lại Tần huynh, cũng thế, lần này tựu bán Tần huynh một cái mặt mũi, coi như là đền bù tổn thất sảng khoái sơ ta và ngươi tại ám tịch điện bên trong tâm tình chi nghi. Đỗ mỗ cùng sư tôn lập tức rời xa nơi đây, cái kia lam tinh xa, chúng ta một hạt không lấy tựu là. Nhìn thấy Tần Phượng Minh ba người hiện thân, Đỗ Long Tử trong mắt tuy nhiên dị sắc lóe lên, xem liếc họ Trúc nữ tu, gặp hắn cũng không nói cái gì, biết rõ việc này làm thật. Vì vậy mở miệng nói, vừa rồi tầng kia bích ba cháo vách tường, tuy nhiên thực sự không phải là cái gì cường đại cấm chế, nhưng lại đối với mọi người thần thức có thật lớn trở ngại, tuy nhiên vẻn vẹn là cách xa nhau hơn 10 dặm xa, nhưng bên trong mọi người thần thức khó có thể thò ra, đối với vừa rồi tranh đấu hiện trường. Tất nhiên là ai cũng chưa từng nhìn thấy. Đỗ Long Tử tại quỷ giới thời điểm, đã từng nghe thấy qua Tần Phượng Minh sự tích, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, liền đem một gã quỷ quân đỉnh phong tu sĩ đánh chết, hãy để cho hắn cực kỳ giật mình một cái. Tần đạo hữu có hai cỗ hóa anh đỉnh phong khôi lỗi, diệt sát chính là một gã đại tu sĩ, tất nhiên là dùng không mất bao nhiêu thời gian. Đã mấy vị dĩ nhiên buông tha cho cái kia lam tinh xa, ta đây cùng thất đệ tựu không tiến xa. Ôm quyền chắp tay, Giao Ngọc liền muốn lại để cho bốn người đi xa. Nghe nói Tần Phượng Minh có hai cỗ hóa anh đỉnh phong khôi lỗi, Đỗ Long Tử ba người không khỏi sắc mặt hơi có giật mình. Hai cỗ hóa anh đỉnh phong khôi lỗi, thực lực tuyệt đối so với một gã đại tu sĩ muốn lợi hại vài phần. Khó trách trước mặt thanh niên có thể tại quỷ giới làm ra như thế đại động tĩnh. Đỗ huynh, lúc trước ta và ngươi ám tịch điện từ biệt, sợ là dĩ nhiên có 50-60 năm lâu, mà lúc này tam giới đại chiến dĩ nhiên đã đến khâu cuối cùng. Đạo hữu lại đã đến nhân giới, chẳng lẽ là cùng lúc trước đạo hữu nói cái kia chỗ cổ tu sĩ động phủ có quan hệ hay sao? Bờ môi khẽ nhúc nhích, Tần Phượng Minh lại nhưng truyền âm Đỗ Long Tử đạo. Ha ha ha, Tần huynh quá lo lắng, lúc trước Đỗ mỗ nói cái kia cổ tu động phủ, chính là tại quỷ giới bên trong, mà lại dĩ nhiên bị Đỗ mỗ tìm được rồi, nếu không Đỗ mỗ cũng không có khả năng tiến giai đến quỷ quân hậu kỳ chi cảnh, mà lần này chỉ là cùng sư tôn đến nhân giới một du mà thôi. Tựa hồ cũng không muốn cùng Tần Phượng Minh nhiều hơn lời nói, ha ha ha cười cười, ôm quyền khom người, như vậy theo hắn sư tôn cùng cái kia vợ chồng hai người đã đi xa. Từ đầu đến cuối, hắn sư tôn cũng không từng lên tiếng cái gì. Nhìn xem đi xa bốn đạo độn quang, Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang kích tránh không ngừng. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2079, Nỏ Trương. Lần này đa tạ Tần đạo hữu trượng nghĩa ra tay, bằng không thì muốn đem vài tên quỷ giới chi nhân đánh bại, thật đúng là được phí một phen khí lực không thể. Gặp bốn gã quỷ giới chi nhân biến mất tại trong thần thức, trung niên Giao Xương mới quay người, đối mặt Tần Phượng Minh ôm quyền chắp tay nói. Ha ha, hai vị đạo hữu đều là nhân giới tu sĩ, ra tay giúp đỡ tất nhiên là có lẽ, nhưng không biết cái kia cái gọi là Lam Tinh Sa là vì sao vật. Lần nữa nghe nói mọi người nói Lam Tinh xa, Tần Phượng Minh tất nhiên là không khỏi hiếu kỳ nổi lên. Chỉ là đối với cái này trên biển kỳ vật, cũng không nghe nói qua. Đã đạo hữu xuất lực lại để cho cái kia quỷ giới chi nhân lui cách, cái kia Lam Tinh xa tất nhiên là hội phân đạo hữu một phần. Vật này là vô vọng trên biển đặc sản chi vật, bình thường cực nhỏ nhìn thấy, vì vậy lộ ra cực kỳ quý trọng. Bất quá vật ấy đối với đạo hữu khả năng tác dụng không lớn, bởi vì hắn là một loại tăng cường chúng ta yêu tu thể chất tài liệu. Đối với Tần Phượng Minh, Giao Xương ngược lại là lộ ra vài phần khách khí, có thể đánh chết một gã quỷ quân đỉnh phong tu sĩ chi nhân, thủ đoạn tất nhiên là không kém. Tuy nhiên trong nội tâm hơi có nghi kỵ, nhưng cũng không lập tức mở miệng xin hỏi Tần Phượng Minh lai lịch. Thì ra là thế, nhưng không biết cái kia Lam Tinh xa lúc này ở nơi nào. Dùng Tần Phượng Minh cá tính, đã biết được như thế kỳ vật, cái kia tự nhiên không có khả năng tay không mà quay về, hắn tuy nhiên không dùng được, nhưng trên người linh thú tự là có thể sử dụng. Cái kia Lam Tinh xa, liền tại cách đó không xa cái hoang đảo kia phía trên, bất quá bổn cung xem đạo hữu cực kỳ quen mặt, nhưng lại một mực nghĩ không ra, đạo hữu có thể cáo chi thoáng một phát thân phận sao. Giao Ngọc xem trước mặt thanh niên, trong lòng cũng là suy nghĩ không ngừng, nàng tổng cảm giác ở nơi nào đã gặp mặt trước chi nhân. Nhưng vô luận hắn suy nghĩ mấy trăm năm qua, chỗ nhìn thấy qua nhân tộc đại tu sĩ, trong đó cũng không Tần Phượng Minh thân ảnh mảy may. Cái này lại để cho Giao Ngọc tâm trong cực kỳ khó hiểu, giống như ngực có một cự thạch áp đảo, không thoải mái chi cực. Mà này điểm, cũng chính là Giao Xương trong nội tâm suy nghĩ. Ha ha ha, Tần Mỗ thân phận, lúc này còn tạm thời giữ bí mật một hồi, Tần Mỗ cảm thấy hứng thú nhất không ai qua cái kia Lam Tinh xa, kính xin hai vị đạo hữu trước cùng Tần Mỗ nhìn xem cái kia Lam Tinh xa a. Nhìn thấy Tần Phượng Minh kiên định thái độ, Giao Ngọc cùng Giao Xương hai người nhìn nhau, trong mắt mặc dù hơi có dị sắc thoáng hiện, nhưng cũng không nhiều lời. Nàng hai người tất nhiên là không cho rằng trước mặt thanh niên có thủ đoạn có thể tự nàng hai trong tay người một mình chiếm trước cái kia Lam Tinh xa. Ba người độn quang cùng một chỗ, liền dừng thân tại cách đó không xa một chỗ không lớn trên đảo nhỏ. Nơi này hồ sâu bên trong, liền có Lam Tinh xa tồn tại, bản chỗ này có một gã hải tộc chiếm cứ, hắn bị quỷ giới chi nhân chặn đường ở chỗ này, vì báo đáp bổn cung cùng thất đệ, mới cáo chi nơi này che giấu, vì vậy ta hai người mới cùng cái kia quỷ giới chi nhân tranh đấu. Giao Ngọc khuôn mặt lúc này dĩ nhiên khôi phục thái độ bình thường, tự hắn biểu lộ, nhìn không ra lo hỉ chi sắc, nhưng một đôi trong đôi mắt đẹp, lại lúc có bức nhân tinh mang thoáng hiện. Ân, ta đây chờ cùng nhau đi xuống xem một chút, phải chăng thực sự cái kia Lam Tinh xa tồn tại. Âm thầm truyền âm dung thanh bọn người ở tại xa xa chờ đợi, Tần Phượng Minh nhưng lại biểu lộ bình tĩnh đối diện trước tỷ đệ hai người đạo. Ba người đều là người quyết đoán, tất nhiên là sẽ không lại chần chờ cái gì, thân hình kích tránh xuống. Liền nhao nhao chui vào đã đến phía dưới hồ sâu bên trong. Này hồ sâu sâu thẳm chi cực, ở phía trên xem, giống như một cái cự đại bích lam động đường, thần thức thăm dò vào trong đó, cũng khó có thể dò xét đến phần đáy mảy may. Tần Phượng Minh dám một mình cùng hai gã biển tu tiến vào nước sâu, cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn chi cố. Hắn là ngũ long thân thể, đối với nước cũng không e ngại. Mà hắn tu tập huyền vi thượng thanh quyết càng là một thủy hỏa thuộc tính công pháp. Vì vậy thi triển tị thủy quyết phía dưới, cùng ở bên ngoài cũng không nhiều đại khác nhau. Thêm chi hắn thực lực tăng nhiều, đối mặt hai gã giao long nhất tộc đại tu sĩ, sớm đã không có chút nào tâm mang sợ hãi. Tự tính toán tại đáy biển không địch lại hai người, hắn bình yên thoát đi, tất nhiên là không có chút nào có thể hoài nghi. Trọn vẹn một canh giờ lâu, đầm nước bọt nước cùng một chỗ, ba đạo thân ảnh tự trong đó vừa bay mà ra, lóe lên liền dừng thân tại phía trên đảo nhỏ. Đa tạ hai vị hùng hồn. Lại để cho Tần Mỗ đạt được nhiều như vậy Lam Tinh xa, đã nơi đây sự tình rồi, cái kia Tần Mỗ tự đối với hai vị giải thích một phen lai lịch ha. Xem đối diện đứng thẳng tỷ đệ hai người, Tần Phượng Minh mỉm cười phía dưới, biểu lộ phía trên nhưng lại mang theo một ít trêu tức chi ý mở miệng nói ra. Ân, Tần đạo hữu nói, đúng là bổn cung muốn biết được sự tình, kính xin nói thẳng. Xem Tần Phượng Minh, ngũ thải nghe thường giao ngọc trên ngọc dung, thực sự trở nên nghiêm túc hai phần. Ha ha. Hai vị thật đúng là dễ quên, mấy chục năm trước, giao long nhất tộc tổ địa cấm địa ở trong, đã từng có một gã nhân tộc tu sĩ xâm nhập đã đến trong đó. À, Giao Mỗ nghĩ tới, ngươi chính là nhân tộc tiểu tử. Không đợi Tần Phượng Minh nói xong, Giao Xương dĩ nhiên đột nhiên biến sắc, trong miệng la lên tiếng thời điểm, thân hình khẽ động, liền đứng ở Tần Phượng Minh bên cạnh thân, cùng hắn nhị tỷ vừa vặn đem Tần Phượng Minh chặn đường xuống dưới. Đối với cái kia xâm nhập trong tộc cấm địa tiểu tử, Giao Xương thế nhưng mà oán hận không thôi. Không chỉ có kinh động đến lão tổ, đại ca Giao Quảng cùng lão tổ vậy mà song song bị thương, hơn nữa nghe nói trong cấm địa cũng đã xảy ra dị biến, như vậy còn bị lão tổ thiết hạ cấm chế, phong đảo ngàn năm. Mà hắn chính mình, cũng bị lão tổ trừng phạt, tại trong hàn đàm yên lặng 20 năm, không nghĩ tới, lần này vậy mà lúc này đụng phải người khởi xướng. Theo Giao Sương hô quát thanh âm, diễm lệ nữ tu cũng là sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, một cỗ hung lệ chi khí rồi đột nhiên tràn ngập mà ra, lập tức liền đem Tần Phượng Minh tập trung tại chính giữa. Tuy nhiên Giao Ngọc lúc trước cũng không cùng Tần Phượng Minh từng có chính thức chính diện tranh đấu, nhưng trước mặt thanh niên vậy mà khi bọn hắn mấy tên đại tu sĩ trước mặt bình yên thoát đi mà đi, cái này lại để cho gần đây tâm cao khí ngạo Giao Ngọc cũng là nộ khí khó tiêu. Nhiều như vậy năm qua đi, hắn đối với thanh niên kia thực sự một mực căm giận. Như thế nào, hai vị đạo hữu lúc này muốn bắt hạ Tần Mỗ giao cho ngươi trong tộc lão tổ sao? Tần Phượng Minh đã sớm biết được loại này kết quả, vì vậy cũng không có chút khác thường, biểu lộ bình tĩnh như trước, mang trên mặt nhàn nhạt vui vẻ, ngữ khí bình thản mở miệng nói. Hừ, lúc trước ngươi đem ta tộc cấm địa tổn hại, bởi vậy lại để cho Giao Mỗ tại đen kịt trong hàn đàm bế quan 20 năm, như không đem ngươi bắt, thật sự khó tiêu Giao Mỗ mối hận trong lòng. Lão tổ dĩ nhiên nghiêm lệnh, như gặp được, thế tất muốn bắt giữ cùng ngươi. Ngươi như ngoan ngoãn đi theo ta tỷ đệ trở về trong tộc, tất nhiên là cái gì cũng tốt, nếu không đừng vội trách ta hai người vô lý. Giao Sương đầy mặt vẻ giận dữ, xem Tần Phượng Minh, dĩ nhiên đã làm xong tranh đấu chuẩn bị. Tiên tử cũng là như thế nghĩ cách, muốn Tần Mỗ bắt xuống sao? Tần Phượng Minh cũng không để ý tới Giao Sương, mà là nhìn về phía Giao Ngọc, trên mặt như trước không có biến hóa mở miệng nói. Mặt đối mặt trước bình tĩnh thanh niên, Giao Ngọc trong lòng cũng là không khỏi do dự chi ý nổi lên. Trước mặt chi nhân thủ đoạn, nàng lúc trước thế nhưng mà thấy rõ ràng, dị địa mà nói, nàng tự tính toán có thể đem cái kia thích hàng diệt sát, cũng tuyệt đối sẽ không như trước mặt thanh niên thư giãn thích ý. Hơn nữa đối phương tại mấy chục năm trước, hay vẫn là một gã hóa anh trung kỳ tu sĩ, mà lại tiến giai còn chưa bao lâu. Mới gần kề đi qua mấy chục năm, liền dĩ nhiên tiến cấp tới hóa anh hậu kỳ. Mà lại lúc này trên người càng là có hai cỗ hóa anh cảnh giới khôi lỗi chi trợ, hơn nữa ở phía xa, còn có năm tên hóa anh trung kỳ tu sĩ dừng lại, đối mặt nhiều như vậy người, tự tính toán hiển lộ ra bản thể, cũng tuyệt đối khó có thể đem trước mặt thanh niên như thế nào. Đạo hữu thủ đoạn chắc chắn không tầm thường, nhưng lúc trước đối với ta Giao Long nhất tộc thực sự tổn thương rất nhiều, nếu như tự như thế phóng đạo hữu rời đi, bổn cung cùng thất đệ thực nan giữ trong tộc Giao Đại, như thế nào làm việc, đạo hữu dạy ta. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.